Chương 821 Ngô Hiến Đường như muốn nổ tung. Kỳ thực, ban đầu ông vẫn luôn ôm một tia hy vọng Thẩm Lãng không thể nào đi qua vòng xoáy năng lượng, hy vọng Thẩm Lãng không phải ngoại lệ. Bởi vì bọn họ đã thử nghiệm vô số lần, bất kỳ người nào, bất kỳ sinh vật nào, bất kỳ vật chất nào, chỉ cần chạm vào vòng xoáy năng lượng đều sẽ lập tức tan thành mây khói, không có ngoại lệ. Nhưng sự thật đã chứng minh, Thẩm Lãng chính là ngoại lệ duy nhất. Hắn va vào vòng xoáy năng lượng rồi biến mất, không hề bị nghiền nát, cũng không hề tan biến. Cùng lúc đó, cây long chi hối giả bay đến từ phía xa còn chưa kịp hạ xuống đất, đột nhiên nổ tung trên không trung, Nhậm Sơn chủ từ trên trời rơi xuống. Mà nửa phần thân trước của cây long chi hối giả vẫn lao về phía trước, nhắm thẳng vào vòng xoáy năng lượng. Một giây sau, nó va vào vòng xoáy năng lượng, lập tức tan thành mây khói. Cho dù là long chi hối giả, nhưng lớp vỏ ngoài được chế tạo từ vật liệu thượng cổ, vô cùng cứng rắn, vậy mà trước mặt vòng xoáy năng lượng này cũng chỉ có thể tan biến. Rốt cuộc thì vòng xoáy năng lượng này được tạo thành từ cái gì? Tại sao lại đáng sợ đến vậy? Sau khi đáp xuống đất, Nhậm Sơn chủ lập tức lao về phía vòng xoáy năng lượng như tia chớp. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như ông muốn xông vào trong. Sơn chủ, Doanh Doanh thấy thế, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Khi chỉ còn cách vòng xoáy năng lượng chưa đầy 1 cm, Nhậm Sơn chủ đột nhiên dừng lại, như một bóng ma bị bắn ngược ra sau mấy chục mét, chậm rãi đáp xuống đất, ông nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Nhậm Đào ngừng chiến đấu, Doanh Doanh cũng ngừng chiến đấu. Tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu. Nhậm Tông chủ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy năng lượng. Không ngờ Thẩm Lãng lại trốn thoát được, còn đạt được mục đích, xuyên qua vòng xoáy năng lượng, tiến vào di tích tại Kim Cương Phong. Tên tiểu tử này thật sự rất có dũng khí, vì mục tiêu này mà liều lĩnh đến vậy. Chẳng lẽ ông không đủ thông minh sao? Không, trên thế giới này, số người thông minh hơn ông chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Là do ông không đủ cẩn thận, không đủ tàn nhẫn sao? Cũng không phải, ông đã rất cẩn thận, gần như dồn Thẩm Lãng vào chỗ chết. Sau khi Long Chi Hối bị trộm, ông đã nhìn thấu âm mưu của Thẩm Lãng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng Thẩm Lãng vẫn trốn thoát, tên tiểu tử này thật sự không thể xem thường. Xem ra Doanh Vô Khuyết nói đúng, một khi đã bắt được Thẩm Lãng, thì nửa câu cũng đừng cho hắn nói, một chút cơ hội cũng đừng cho, càng không cần phải moi móc từ miệng hắn, cứ thế chém chết là xong chuyện. Nói thì đơn giản, nhưng có mấy ai làm được. Thẩm Lãng có thể phóng Long Chi Hối, có thể uy hiếp Hoàng đế Đại Viêm, ai lại nỡ lòng nào giết chết hắn chứ? Hai. Nhậm Tông chủ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Nhậm Đào, cuối cùng nhìn về phía con gái của mình. Lúc này, Doanh Doanh đã bị thương rất nặng, không phải do người khác gây ra mà do chính nàng tự gây ra. Lúc nãy, khi nàng phóng thích ra vô số cổ trùng, trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, đều là do kim châm của cổ trùng gây ra, rậm rạp chẳng chịt. Có đến mấy vạn vết thương. Nhìn nàng lúc này vô cùng thê thảm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Im lặng một lúc lâu, Nhậm Tông chủ mới lên tiếng hỏi, nha đầu, khi nãy, lúc ta sắp sửa xông vào vòng xoáy năng lượng, trong mắt con tràn ngập vẻ kinh hoàng, lo lắng, con là con gái ruột của ta, tại sao lại phải lựa chọn như vậy? Chỉ vì một tên Thẩm Lãng, đáng giá sao? Vừa nói, Nhậm Tông chủ vừa phất tay một cái. Tất cả mọi người xung quanh lập tức tản ra. 5 vị trưởng lão, mấy trăm tên võ giả đặc chủng, vô số cao thủ, vô số binh sĩ địa ngục, tất cả đều nhanh chóng rút lui. Nhậm Tông chủ lại hỏi, nha đầu, con yêu Thẩm Lãng đến vậy sao? Không phải, không liên quan gì đến yêu hay không yêu. Doanh Doanh đáp, phụ thân, có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa con và người. Khi con làm một việc gì đó, con chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim, sẽ không cân nhắc đến thiệt hơn. Nếu như con cũng phải cân nhắc đến thiệt hơn, thì Thẩm Lãng đã không liều lĩnh trộm Long Chi Hối, cũng sẽ không mạo hiểm xông vào vòng xoáy năng lượng để cứu Căng Quân. Mà nếu con cũng cân nhắc thiệt hơn, thì con đã không giúp hắn. Hắn là kẻ điên, con cũng vậy sao? Những kẻ điên lại thấu hiểu lẫn nhau. Nhậm Sơn chủ trầm mặc một lát, rồi hỏi, nha đầu, nếu không phải tình huống cấp bách, hai người có thể bình an rời đi, con sẽ đi theo Thẩm Lãng sao? Doanh Doanh đáp, sẽ không. Con chỉ muốn giúp hắn, chứ không phải đi theo hắn. Nếu như có thể bình an rời đi, con sẽ ném hắn vào vòng xoáy năng lượng, sau đó quay về nhà, quay về lăng mộ dưới lòng đất. Nhậm Sơn chủ thở dài một tiếng, hỏi, con, đều biết cả rồi sao? Doanh Doanh đáp, vâng, con đều biết, chẳng lẽ người muốn nói dối con sao? Không. Nhậm Sơn chủ nói, ta không biết Thẩm Lãng đã nói với con những gì, nhưng ta có thể khẳng định, những gì hắn nói đều là sự thật. Ta sẽ không giải thích, cũng sẽ không nói dối, ta đã làm những chuyện đó. Thậm chí còn làm nhiều chuyện xấu xa hơn những gì hắn nói. Thân thể Nhậm Doanh Doanh khẽ run lên, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến, dù nàng đã đưa ra lựa chọn dứt khoát, trong lòng hoàn toàn tin tưởng Thẩm Lãng, nhưng nàng vẫn hy vọng Thẩm Lãng đang nói dối, phụ thân của nàng không phải là một tên ác ma bất nhân bất nghĩa. Phù, phù, phù. Nhậm Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng. Nhậm Doanh Doanh nói, phụ thân, sau này Nhậm Đào sẽ ở bên cạnh con mọi lúc. Nếu nàng biến mất khỏi tầm mắt của con, hoặc nàng có mệnh hệ gì, con sẽ lập tức tự sát. Người dùng tính mạng và thân thể của con để nuôi dưỡng loại cổ trùng nào đó, chắc là thiên hạ đệ nhất cổ, chắc là đáng sợ đến mức khiến người ta phải run rẩy. Nhưng một khi con chết, thiên hạ đệ nhất cổ trong cơ thể con cũng sẽ chết, mấy chục năm tâm huyết của người sẽ đổ sông đổ bể. Nhậm Sơn chủ liếc nhìn nữ nhi, chậm rãi nói, quả nhiên là con gái của ta, thông minh tuyệt đỉnh, nhanh như vậy đã tìm được điểm yếu của kẻ địch, dù kẻ địch đó là phụ thân của mình. Ta rất muốn biết, hành động xả thân quên mình của Thẩm Lãng dễ dàng lay động người khác đến vậy sao? Có thể khiến một kẻ thông minh tuyệt đỉnh phát điên, liều mạng giúp hắn, mà không cầu bất cứ hồi báo nào. Nhậm Doanh Doanh đáp, phụ thân, người không phải người như thế, nên người sẽ không hiểu. Ha ha! Sơn chủ Phù Đồ Sơn cười lớn, ta đúng là không hiểu, cũng may là ta không hiểu, bởi vì kẻ hiểu chuyện đều đã chết. Kẻ không hiểu chuyện, đều sống đến bây giờ, ví như Đại Viêm, Doanh Nghiễm và cả ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, Nhậm Sơn chủ gãi chóp mũi, nhìn nữ nhi của mình, nói, nha đầu, à không, Nhậm Doanh Doanh. Giữa ta và Thẩm Lãng, ngươi đã chọn hắn, chọn phản bội ta, vậy thì ngươi không còn là con gái của ta nữa, ngươi chỉ là một chất dinh dưỡng. Vậy thì ngươi hãy tiếp tục làm một cơ thể để nuôi cổ trùng thuần túy đi. Từ xưa đến nay chưa từng có ai phản bội ta mà có thể bình yên vô sự. Ngươi còn nhớ mẫu thân của mình không? Nhậm Doanh Doanh đáp, đương nhiên nhớ kỹ, cái xác không hồn tuyệt mỹ vô song ấy phải không? Ha ha! Nhậm Sơn chủ thản nhiên nói, Doanh Doanh, có thể trong lòng ngươi, ta như một con ác quỷ, không xứng làm người. Nhậm Doanh Doanh nói, chẳng phải sự thật là vậy sao? Ta nói sai sao? Nhậm Sơn chủ nói, đúng là ngươi đã sai, cảm nhận của ngươi là sai, ta còn tàn nhẫn và độc ác hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Giờ thì ngươi tự trói mình lại, hay là để ta ra tay? Nhậm Doanh Doanh đáp, đương nhiên là không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngục giam ở đâu. Ta sẽ tự mình đến đó, đương nhiên Nhậm Đào cũng sẽ đi theo ta. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi sẽ thích nhà tù đó, rất sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí là sạch sẽ đến mức đáng sợ, thậm chí không có trên dưới trái phải. Không có cảm giác không gian, Thẩm Lãng đã từng được trải nghiệm nó rồi. Nói xong, Nhậm Sơn chủ không nhìn nàng nữa, ông bước đến trước vòng xoáy năng lượng. Ông quan sát vòng xoáy năng lượng một cách cẩn thận, còn đưa tay ra như muốn chạm vào nó. Một lúc lâu sau, Nhậm Sơn chủ chậm rãi nói, Thẩm Lãng, ta không biết ngươi có nghe thấy hay không. Nhưng ta vẫn muốn nói, Thành Nội Triều đã trộm của ta 2 cây long chi hối, nhưng chỉ cần ngươi không quay về, bọn chúng sẽ không thể kích hoạt chúng. Mà một khi ngươi đã trốn thoát khỏi tay của ta, Thành Nội Triều sẽ mất đi lá bùa hộ mệnh, trong vòng 10 ngày, ta sẽ tập kết quân đoàn hùng mạnh săn bằng Thành Nội Triều của ngươi. 10 ngày, chỉ có 10 ngày. Không có ngươi, Thành Nội Triều có thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của ta sao? Ngươi nghĩ quân đoàn của ta mạnh hơn quân đoàn của Ninh Hàn lúc trước bao nhiêu lần? Gấp 3, gấp 5, hay gấp 10 lần? Lúc trước nếu không phải có Long Chi Hối, Thành Nội Triều đã bị hủy diệt cả 100 lần rồi, lần này thì sao? 10 ngày. Chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nếu ngươi không ra được, Thành Nội Triều sẽ bị săn bằng. Nói xong, Nhậm Sơn chủ ra lệnh, giám sát vòng xoáy năng lượng này ngày đêm, bất kỳ thứ gì xuất hiện, lập tức tiêu diệt, không cần biết đó có phải là người hay không. Tuân lệnh, tạm biệt Thẩm Lãng, hoặc có lẽ không cần gặp lại nữa, ta phải đi tập kết quân đoàn. Dùng câu nói mà ngươi thích nhất, ta sẽ xóa sổ Thành Nội Triều khỏi thế giới này, dù không thể kích hoạt Long Chi Hối, ta cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Bên trong vòng xoáy năng lượng, Thẩm Lãng có nghe thấy không? Hắn nghe thấy. Thậm chí khi vừa mới đi qua vòng xoáy năng lượng, hắn còn nhìn thấy, bởi vì trong nháy mắt đó, vòng xoáy năng lượng hoàn toàn trong suốt. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của Nhậm Đào, nhìn thấy khuôn mặt của Nhậm Doanh Doanh, dù chỉ là một biểu cảm rất nhỏ và cả ánh mắt của nàng. Thực ra, Nhậm Doanh Doanh đã biết Thẩm Lãng sớm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, rất nhiều. Nàng là một người không thể nhìn thấy ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng đều ở trong lăng mộ dưới lòng đất. Hầu như chưa từng rời đi, vậy nàng có thể làm gì? Đương nhiên là đọc sách. Tiểu công chúa Cơ Ninh cũng vậy, không ngừng đọc sách, đọc sách. Kính Tử cũng vậy, mỗi ngày đều đọc sách, còn tự chơi cờ với mình, trình độ cờ vây của Kính Tử gần như vô địch. Nhậm Doanh Doanh cũng vậy, mỗi một cuốn sách mà Thẩm Lãng viết, Nhậm Doanh Doanh đều đọc qua, kể cả Phong Nguyệt Vô Biên, nàng rất thích nó. Nhậm Doanh Doanh là một thiên tài, nàng thích rất nhiều thứ, bao gồm cả toán học. Vì vậy nàng cũng biết đến Thẩm Lãng qua định lý bốn màu. Nói cách khác, nếu nàng không biết Thẩm Lãng từ trước, nàng sẽ nhẫn nhịn hắn lâu như vậy sao? Nàng là người tàn nhẫn như vậy, giết người như ngoé. Nếu nàng không biết Thẩm Lãng từ trước, nàng sẽ cởi quần áo, để lộ ra cơ thể trong suốt kỳ dị của mình sao? Đương nhiên, có một số người viết rất hay, nhưng thực tế có thể là một kẻ ngốc, bao gồm cả Thẩm Lãng. Nhậm Doanh Doanh vẫn luôn chờ đợi được gặp một Thẩm Lãng chân thật, một Thẩm Lãng hoàn chỉnh. Kết quả là vào thời khắc cuối cùng, nàng đã tìm ra, còn là một sự thật gây chấn động. Tại sao nàng lại giúp Thẩm Lãng? Một phần là vì sự thật gây chấn động đó, phụ thân của nàng là một con quỷ dữ, không chỉ đối xử tàn nhẫn với mẫu thân của nàng, còn hy sinh cả con gái ruột của mình, để nuôi dưỡng cổ trùng, dù chỉ là để trả thù, nàng cũng phải giúp Thẩm Lãng. Đương nhiên, lý do nàng giúp Thẩm Lãng còn có một điều nữa, đó là sau vẻ ngoài thông minh, xảo quyệt, nàng phát hiện ra Thẩm Lãng thực chất là một kẻ ngốc nghếch. Mà trong lòng Thẩm Lãng cũng hiểu rõ, lúc này hắn không thể mang Nhậm Doanh Doanh đi, cho dù lặng lẽ rời đi, Nhậm Doanh Doanh cũng sẽ không đi theo hắn. Cô gái này quá thông minh, cũng quá kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng bị người khác mang đi. Nàng có lòng tự trọng mạnh mẽ, mà nàng không đi, Nhậm Đào cũng sẽ không đi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Nhậm Đào là thị vệ của Nhậm Doanh Doanh. Hai nữ nhân này ngay từ đầu đã quyết định giúp đỡ Thẩm Lãng, mà không cầu bất cứ hồi báo nào. Người thông minh làm việc gì cũng cân nhắc thiệt hơn, biết tính toán xem có đáng hay không, còn kẻ ngốc làm việc hoàn toàn dựa vào bản tính. Ở một mức độ nào đó, Thẩm Lãng là một kẻ ngốc, Nhậm Doanh Doanh cũng vậy, Nhậm Đào cũng vậy, trên thế giới này, chỉ có kẻ ngốc mới thực sự giúp đỡ kẻ ngốc. Vòng xoáy năng lượng dần dần không còn trong suốt, khôi phục hình dạng ban đầu, giống như miệng của ác ma. Doanh Doanh chờ ta, lần sau ta nhất định sẽ đến đón nàng, để nàng cam tâm tình nguyện đi theo ta. Thẩm Lãng gằn từng chữ một, nhớ lời ta, chờ ta. Lần trước, Căng Quân đã liều mình đi theo Thẩm Lãng, chiến đấu vì hắn, cho nên lần này, Thẩm Lãng cũng liều mình để cứu Căng Quân. Lần này, Nhậm Doanh Doanh và Nhậm Đào không tiếc bất cứ giá nào để cứu Thẩm Lãng. Vậy thì tiếp theo, Thẩm Lãng cũng sẽ bằng mọi giá để cứu nàng, hơn nữa là giải cứu thật sự, giải cứu từ trong ra ngoài. Không chỉ giúp nàng giành lại tự do, còn muốn nàng trở thành một cô gái bình thường. Trên thế giới này, chỉ có kẻ ngốc mới giúp đỡ kẻ ngốc, Doanh Doanh, chờ ta. Nói xong, Thẩm Lãng xoay người, bước về phía trước, hướng về phía mục tiêu vô định. Trước mặt là một lối đi sâu hun hút. Lần trước, khi xông vào vòng xoáy năng lượng giả của Nhậm Sơn Chủ, đầu óc của Thẩm Lãng như muốn nổ tung, trong nháy mắt chỉ còn một màu trắng xóa. Vậy còn lần này, khi xuyên qua vòng xoáy năng lượng thật sự, cảm giác như thế nào? Hoàn toàn không có cảm giác gì, giống như đang đi xuyên qua một màn sáng bình thường. Đối với bất kỳ ai khác, vòng xoáy năng lượng này là một rào cản không thể vượt qua, tượng trưng cho sự hủy diệt, tượng trưng cho thịt nát xương tan. Nhưng đối với Thẩm Lãng, nó chỉ là một màn sáng bình thường, không hề có chút cản trở nào. Hắn quả thực là độc nhất vô nhị, có quyền hạn cực cao trong những di tích thượng cổ này. Quả nhiên giống như lời tỷ tỷ Helen đã nói, giữa các thành thị của nền văn minh thượng cổ đều có những lối đi đặc biệt, nếu còn nguyên vẹn, không bị hư hại, những lối đi năng lượng này còn phát sáng, còn tạo ra dưỡng khí, cho phép người ta không cần thở vẫn sống sót. Tuy nhiên, lối đi đặc biệt giữa đế quốc Los và Tam Giác Quỷ đã bị phá hủy nghiêm trọng, còn lối đi đặc biệt trước mắt vẫn còn rất nguyên vẹn, chỉ là năng lượng có vẻ như không còn nhiều, bởi vì nó không còn phát sáng, dưỡng khí cũng giảm xuống mức bình thường. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh rằng nó phải áp dụng biện pháp này để tiết kiệm năng lượng. Dựa theo suy đoán của Thẩm Lãng, lối đi đặc biệt này hẳn là dẫn đến di tích tại Kim Cương Phong, dựa theo vị trí địa lý cũng có thể suy đoán như vậy. Thẩm Lãng cứ đi thẳng về phía trước, đi thẳng, đi thẳng. Lối đi đặc biệt vẫn không hề thay đổi, xung quanh tối om, đưa tay không thấy năm ngón, giống như con đường này không có điểm cuối. Hình dung lối đi đặc biệt này như thế nào? Nó là một đường hầm có đường, kính khoảng 30 mét. Nhưng đường hầm này không hề có khe hở nào, hoàn toàn nhẵn nhụi, giống như một ống thủy tinh chân không, đương nhiên nó không phải thủy tinh, mà là một loại tinh thể, không phải đá, mà giống như tinh thể ngọc, không phải ngọc tự nhiên, mà là do nền văn minh cổ tạo ra. Trên đường đi, Thẩm Lãng không hề gặp bất kỳ con quái vật nào, đừng nói là quái vật, ngay cả bụi bặm và vi khuẩn cũng không có. Thẩm Lãng cứ đi thẳng, đi đến mức gần như muốn hoài nghi nhân sinh. Ba canh giờ trôi qua, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Không có thức ăn, cũng không có nước uống. Con người không uống nước, tối đa chỉ có thể chịu nổi 3 ngày. Còn Thẩm Lãng thì con số này là một giới hạn, hắn là một người yếu đuối như vậy. Có một số người sinh ra là để tạo ra kỳ tích, là để phá vỡ giới hạn. Người bình thường không uống nước quá 72 tiếng đồng hồ sẽ không thể chịu nổi, sẽ ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Mà Thẩm Lãng mới trải qua 50 tiếng đồng hồ đã không thể chịu nổi nữa, hắn ngã quỵ xuống đất. Không còn cách nào khác. Đối với việc phá vỡ giới hạn thể lực, hắn không thể tạo ra kỳ tích, nếu không hắn đã không cần Mộc Lan Bảo Bối phối hợp để chịu được nửa canh giờ. Trước khi ngất xỉu, hắn vẫn chưa thể đi ra khỏi lối đi đặc biệt này, càng không thể đến được di tích tại Kim Cương Phong, còn không thể xác định liệu di tích tại Kim Cương Phong có tồn tại hay không. 50 tiếng đồng hồ, hắn đã đi hết 251 dặm, một dặm cuối cùng là hắn cố gắng hết sức lực mới hoàn thành, nếu không hắn đã ngất xỉu sớm hơn. Trước khi ngất đi, Thẩm Lãng chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng tỉnh lại lần nữa. Lần này, hắn cảm giác mình như đã hôn mê rất lâu, đến mức việc mở mắt ra cũng trở nên khó khăn, giống như có ngàn cân đè nặng, không tài nào mở ra được. Rất lâu sau, Thẩm Lãng mới mở được mắt. Đập vào mắt của hắn là ánh sáng trắng ấm áp. Chân nhà màu trắng sữa, tường cũng màu trắng sữa, tất cả đều là màu trắng sữa. Không khí ở đây rất trong lành, toàn bộ không gian đều tràn ngập năng lượng dễ chịu. Sau đó một khuôn mặt lọt vào tầm mắt của Thẩm Lãng, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không có bất ngờ nào xảy ra, thật tốt quá. Nơi này chính là di tích tại Kim Cương Phong. Mà khuôn mặt trước mắt chính là căng quân của năm xưa. Căng quân đã thay đổi rất nhiều, gầy hơn, cũng già hơn một chút, khuôn mặt vốn trắng trẻo không cần tự mình động tay. Giờ đây râu ria xồm xoàm dài đến nửa thước, thoạt nhìn có chút phong thái của Mỹ Nam Tử, chỉ là hai hốc mắt sâu hóm xuống, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc sắc bén. Thẩm Lãng mỉm cười hỏi, căng quân, từ khi biệt đến nay vẫn khỏe chứ? Khuôn mặt căng quân khẽ giật giật, sau đó quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng rất xúc động, hắn mạo hiểm mấy tháng qua, chỉ vì muốn cứu những thuộc hạ trung thành này, giờ đây rốt cuộc cũng đã tìm thấy bọn họ. Nhưng căng quân còn xúc động hơn, không lời nào diễn tả được. Lúc này y đã bình tĩnh lại phần nào, khi lần đầu nhìn thấy Thẩm Lãng, trái tim của y như ngừng đập, máu huyết toàn thân như đông cứng lại, sau đó sôi trào mãnh liệt, cả người vui sướng như muốn nổ tung. Cảm giác ấy chân thật đến mức khiến người ta không dám tin đó là thật. Mấy năm nay, căng quân đã phải trải qua những ngày tháng như ở địa ngục, gần như mỗi ngày đều sống trong bóng tối, ngày càng tiều tụy. Thẩm Lãng vì cứu bọn họ đã chủ động lên thuyền của Cơ Tuyền và Ninh Hàn, căng quân nhận lệnh dẫn theo hơn 10 vạn quân tiến về nước Đại Nam, bắt đầu chuỗi ngày dày vò, bởi vì không biết Thẩm Lãng sống hay chết. Lúc đó trong lòng y chỉ có một niềm tin, Thẩm Lãng đã tạo ra biết bao kỳ tích, lần này nhất định sẽ không chết. Sau đó Ninh Kỳ dẫn theo 30 vạn quân tấn công nước Nam Âu, tấn công tộc Saman. Một năm đầu trôi qua khá yên ổn, bởi vì Ninh Kỳ hoàn toàn mất dã tâm, không còn sắc bén như trước nữa, đánh trận cũng chỉ cho có lệ, còn cố ý phối hợp với căng quân, đánh nhau mà không có thương vong gì, cứ như đang diễn trò, hôm nay ngươi chiếm một thành, ngày mai ta chiếm lại, nhìn bề ngoài thì vô cùng kịch liệt, nhưng thực chất chẳng có kết quả gì. Sau đó Ninh Kỳ bị triệu hồi về kinh, thay vào đó là một vạn huyết hồn quân do Trúc Hồng Tuyết dẫn đầu Nam Hạ. Từ đó trở đi, người vạn chung của Thẩm Lãng và quân đội tộc Saman phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Bọn họ rất dũng cảm, sức chiến đấu của tộc Saman rất mạnh, nhưng so với huyết hồn quân thì vẫn còn kém xa. Thua trận, liên tiếp thua trận. Rút lui, liên tục rút lui. Tuy dân số tộc Saman ít ỏi, nhưng diện tích lãnh thổ còn lớn hơn cả Việt quốc, khắp nơi đều là núi non và rừng rậm, trải dài hàng ngàn dặm, rất thích hợp để đánh du kích. Vốn dĩ theo lý mà nói, dựa vào ưu thế địa hình của tộc Saman, bọn họ có thể kiềm chế được huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết. Nhưng không ngờ, bọn họ hoàn toàn không thể làm được, dù là trong rừng rậm hay trên núi cao, huyết hồn quân vẫn thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Nước Đại Nam của căng quân liên tục bị công phá, toàn bộ tộc Saman phải đối mặt với thảm họa diệt vong, mà di tích thượng cổ tại Vạn Xà Quật cũng bị Thiên Nhai Hải Các chiếm giữ. Thắng trận đã khó. Nhưng lúc bại trận mới là lúc thử thách bản lĩnh của một vị thống soái nhất. Trong khoảng thời gian đó, căng quân đã thua bao nhiêu trận, y cũng không nhớ rõ nữa, mấy chục hay là hơn trăm trận, gần như mỗi trận đều thua. Nếu là người khác, sau khi thua liên tiếp 4, 5 trận, toàn bộ quân đội đã sớm tan rã, bản thân vị thống soái đó cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng căng quân vẫn như người sắt, luôn giữ vững tinh thần cho binh sĩ, dẫn dắt tàn quân bại tướng liên tục rút lui về phía nam, rút lui về phía nam, rút lui về phía nam. Lùi sâu vào rừng rậm và núi non đến 7-8 ngàn dặm. Có thể nói, nếu không có căng quân, tộc Saman đã sớm diệt vong, 10 vạn quân cũng sẽ bị tàn sát hết. Tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng sức chiến đấu thực tế của bọn họ còn chưa bằng 1/10, thậm chí là 1/20 của huyết hồn quân. Nói căng quân liên tục bại trận, chi bằng nói y dẫn theo bầy cừu chạy trốn khỏi nanh vuốt của mãnh hổ suốt mấy ngàn dặm. Y đã bảo vệ được một tia hy vọng cuối cùng. Đương nhiên, việc rút lui cũng có giới hạn. Ở cực nam tộc Saman, có một ngọn núi cao ngất ngưỡng, một nửa nằm trên đất liền, một nửa nằm dưới biển. Đây đã là điểm tận cùng phía nam của phương Đông, không còn đường lui nữa, trừ phi rút lui ra biển, nhưng bọn họ không có nhiều thuyền. Nếu mấy vạn người bọn họ chạy ra biển, e rằng sẽ chết không chỗ chôn. Sau khi phát hiện ra di tích tại Vạn Xà Quật ở tộc Saman, Căng Quân đã không ngừng suy nghĩ và tìm kiếm. Nhiều lần y nhắm mục tiêu vào ngọn núi hùng vĩ ở cực nam tộc Saman, ngọn núi này có rất nhiều tên gọi. Thiên Tuyệt Sơn, Thiên Tận Sơn. Căng Quân đã nhiều lần tìm kiếm ngọn núi này, luôn nghi ngờ trong lòng núi có di tích. Lý do rất đơn giản, ngọn núi cao như vậy, lẽ ra đỉnh núi phải phủ đầy tuyết trắng. Nhưng tại sao ngọn núi này lại không có, cho dù là đỉnh núi cao 4,000-5,000 mét, vẫn là cây cối xanh tốt tùm. Điều này rất bất thường. Hơn nữa ngọn núi này còn có từ trường vô cùng đặc biệt, nói chung rất kỳ lạ. Căng Quân đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng việc tìm kiếm ngọn núi này đều không thu hoạch được gì. Khi bị Huyết Hồn Quân và Trúc Hồng Tuyết truy đuổi đến đường cùng, cuối cùng y đành phải dẫn theo mấy vạn người chạy lên ngọn Thiên Tuyệt Sơn này. Sau đó mấy vạn người của y bỗng nhiên biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Sau đó Trúc Hồng Tuyết phóng hỏa đốt núi, thiêu rụi ngọn núi cao ngất ngưởng này. Hình ảnh lúc đó thực sự giống như ngày tận thế, ngọn núi cao 5.000 mét so với mực nước biển, bốc cháy ngùn ngụt, như thể cả thế giới chìm trong biển lửa. Sau trận hỏa hoạn, ngọn núi đã thay đổi rất nhiều, giống như được bao phủ bởi một lớp thép, vì vậy nó được gọi là Kim Cương Phong. Trở lại câu chuyện chính, mấy năm nay, dù là Căng Quân hay những người khác, đều không biết Thẩm Lãng còn sống hay đã chết. Theo thời gian, nỗi tuyệt vọng trong lòng mọi người càng lúc càng lớn. Loại thời gian đen tối, không thấy ánh mặt trời này, mỗi ngày đều là dày vò. Mà Căng Quân từ một vị thống soái biến thành một nhà diễn thuyết, bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, y lại phải động viên mọi người, khích lệ tinh thần cho mọi người, nếu không sẽ càng ngày càng có nhiều người tự sát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng loại động viên này, 1-2 lần thì còn được, 10 lần, 8 lần cũng còn có tác dụng, nhưng đây là gần 2 năm, là hơn 100 lần động viên, muốn khơi dậy ý chí sinh tồn trong lòng những người này. Để bọn họ tiếp tục sống sót, thử hỏi có khó khăn hay không. Thật sự đã dốc hết tâm huyết, cho nên Căng Quân mới gầy đi nhiều như vậy, cả người già đi 10, 20 tuổi. Mặc dù trong di tích này vắng vẻ, không một bóng người, nhưng ngày nào bọn họ cũng phải đi tuần tra, lộ trình tuần tra cũng phải thay đổi thường xuyên, tránh để lộ trình tuần tra cố định khiến người ta thêm phần buồn chán. Nhưng loại tuần tra này thực sự vô vị, bởi vì đừng nói là người, ngay cả một con muỗi cũng không có, mỗi lần tuần tra đều là công cốc. Nhưng mà lần này, đội tuần tra đã gặp được một người. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lãng, nước mắt của Căng Quân lập tức tuôn rơi, cả người kích động đến mức muốn ngửa mặt lên trời chu dài một tiếng. Giây phút ấy, y thực sự có cảm giác như được nhìn thấy mặt trời mọc. Giống như sau một đêm dài kéo dài 3 năm, trong thế giới tối tăm không ánh mặt trời này, gần như đã quên mất ban ngày trông như thế nào, bỗng nhiên mặt trời ló dạng, khiến người ta vui mừng đến phát điên. Bệ hạ Thẩm Lãng không những không chết, mà còn trở về như một vị vua thực thụ. Còn đến để cứu bọn họ, có thể gặp được vị minh chủ này, dù có chết, cũng đáng. Chủ quân, bệ hạ. Tiếp theo đó, vài bóng người lao tới, những nữ nhân khác thì thôi, chỉ vô cùng kích động quỳ xuống. Nhưng một mỹ nhân trong số đó lại lao thẳng vào lòng Thẩm Lãng, ôm chặt lấy cổ hắn, hôn lên mặt hắn. Chủ quân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. 2 ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy người, ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Ta vẫn luôn ở bên cạnh người, vừa mới đi lấy bát canh. Người đã tỉnh rồi. Thẩm Lãng không khỏi ngạc nhiên, mỹ nhân này là ai vậy? Có chút quen mắt. Mỹ nữ, hình như chúng ta không có gì mờ ám chứ, nếu không ta đã không quên sạch sẽ như vậy. Lúc này, Lan Phong Tử ôm một đứa bé đi tới, ban đầu gã cũng vô cùng kích động, nhưng khi nhìn thấy thê tử của mình ôm Thẩm Lãng, gã lập tức cảm thấy như mình vừa ăn phải 100 quả chanh, chua chát đến mức nước mắt muốn trào ra. Không sao, không sao. Hàm Nô yêu ta, nàng ấy chỉ ngưỡng mộ bệ hạ quá cuồng nhiệt mà thôi. Dùng lời của bệ hạ mà nói chính là phan cuồng, phải thông cảm cho hành động của phan cuồng. Chúng ta là nam nhân, phải rộng lượng một chút. Thẩm Lãng rốt cuộc nhớ ra, mỹ nhân đang ôm mình là Hàm Nô, chính là nữ nhân có vòng eo 8 tấc ngày nào. Nàng giờ đây lại gầy như vậy, chắc chưa đến 50 cân, thon thả đến kinh người. Đúng là một mỹ nhân yểu điệu thướt tha. Lan Phong Tử bước tới, ôm đứa bé, dập đầu nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hàm Nô không thèm để ý đến người chồng đang nước mắt lưng tròng, ôm lấy đứa bé, đặt trước mặt Thẩm Lãng, nói, bệ hạ xem này, đây là hài tử của chúng ta, còn chưa đặt tên, người hãy ban cho nó một cái tên đi. Đừng vậy mà. Tại sao nói là hài tử của chúng ta? Nghe có vẻ không ổn, dễ gây hiểu lầm. Lan Phong Tử yếu ớt nói, bệ hạ, đây là hài tử của thần và Hàm Nô, chúng thần vẫn luôn chưa đặt tên, chờ người xuất hiện để ban tên cho nó. Thẩm Lãng bế đứa bé lên, nó chỉ mới được 4-5 tháng tuổi. Nhưng rất bụ bẫm, khỏe mạnh, là một bé trai, lúc này đang ngủ say, nó uể oải mở mắt nhìn Thẩm Lãng một cái, rồi lại lười biếng nhắm mắt lại. Thẩm Lãng nói, đứa bé này có đôi mắt rất đẹp, hãy gọi là Lan Mâu. Hàm Nô vui mừng nói, cái tên hay, nghe thật cao quý. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Một lát sau, 10 huynh đệ nhà họ Lan đồng loạt quỳ xuống, dập đầu. Tất cả bọn họ đều đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là lột xác hoàn toàn, không còn vẻ lười biếng như trước nữa, thay vào đó là sự trầm ổn, sắc bén. Thần Tô Nan, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Nan cung kính dập đầu, phía sau ông là thê tử và 5 đứa con, đứa lớn nhất đã 5 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ 1 tuổi. Lão già này thật sự lợi hại, suýt chút nữa đã bị diệt tộc, vậy mà trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, ông vẫn liều mạng sinh con đẻ cái, với tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một gia tộc đông đúc. Tạo hóa, trêu ngươi, Tô Nan là kẻ thù không đội trời chung ngày nào, lại trở thành trung thần của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nói, Tô Hầu, quả nhiên thuật bảo dưỡng của Khanh cực kỳ tốt, lâu ngày không gặp, Khanh vẫn trẻ trung như vậy. Tô Nan lại dập đầu một cái, chán chạm đất, run giọng nói, đa tạ bệ hạ ban ân. Chỉ một câu Tô Hầu của Thẩm Lãng, chẳng khác nào trả lại tước vị cho ông. Thẩm Lãng nói, lâu ngày mới biết lòng người, mấy năm nay, Tô Phi sống rất tốt, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Ninh Nguyên Hiến, giờ đang cùng Ninh Nguyên Hiến an dưỡng tuổi già ở đảo Lôi Châu. Ninh Cảnh cũng đã trưởng thành, hiện đang phụ tá Ninh Chính xử lý chính sự. Tô Nan lại dập đầu, đa tạ bệ hạ ban ân. Thần Nam Cung Ngao, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam Cung Ngao, vị trấn Bắc Hầu của Việt quốc năm nào, cũng quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, phía sau là một đứa con trai. Tiểu Bạch Kiểm bệ hạ tỉnh rồi sao? Ha ha, tốt quá, bệ hạ nhà chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là thân thể hơi yếu. Bên ngoài vang lên một tiếng cười sang sảng như sấm rền. Người này là người mang huyết mạch đặc biệt của Khương Ly, từng là dũng tướng bách chiến bách thắng dưới trướng Ninh Kỳ, Lam Bạo. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều quay lại, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng, trách cứ. Đồ Đại và Đồ Nhị nhỏ giọng nói, đã bảo ngươi đừng gọi là Tiểu Bạch Kiểm rồi mà, ba anh em chúng ta gọi riêng tư thì thôi, ngươi còn gọi công khai như vậy, muốn mất đầu sao? Tuy nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ của hai người bọn họ cũng giống như người bình thường gầm rú vậy. Đồ Đại, Đồ Nhị, dũng tướng siêu cấp của Sở Quốc, người mang huyết mạch đặc biệt của Khương Ly, xuất thân từ những người dân chạy nạn trong chiến tranh. Mấy năm trước, hai huynh đệ bọn họ đã từng giao đấu với Đại Ngốc, bất phân thắng bại. Đồ Đại vỗ ngực nói, bệ hạ, người ngàn vạn lần đừng để ý, chúng thần tuy rằng gọi riêng người là Tiểu Bạch Kiểm, tay trói gà không chặt, thực sự không giống con trai của bệ hạ Khương Ly, nhưng người vẫn là người phi phàm nhất, ba anh em chúng thần đều vô cùng kính nể, nguyện dốc lòng vì người. Nhưng sau đó, gã nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, gã không khỏi yếu ớt nói, chúng ta nói sai rồi sao? Chúng ta có nên dập đầu tạ tội không? Căng Quân nói, các ngươi tự biết lấy. Ngay lập tức, ba gã to con quỳ xuống, dập đầu nói, tham kiến tiểu. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhìn ba người bọn họ, trong lòng Thẩm Lãng tràn đầy vui mừng. Quân đội của hắn vốn không nhiều, tướng lĩnh và dũng tướng cũng thiếu. Chỉ có Lan Phong, công chúa Dora, Cừ Yêu Nhi, Arunana. Văn thần càng thiếu hơn, đến Trương Xuân Hoa cũng phải được trọng dụng, còn Tác Huyền đã nghỉ hưu mấy chục năm cũng bị Thẩm Lãng lôi ra dùng. Giờ đây, nhân tài đông đủ, lập tức có thêm rất nhiều dũng tướng siêu cấp, còn có một thiên tài thống soái như Căng Quân. Văn võ song toàn, Tô Nan cũng vậy, võ có thể là mật thám, văn có thể vào thượng thư đài. Tiếp theo đó, vương hậu tộc Saman, vợ của Căng Quân, bưng một bát cháo nóng hổi đi tới. Mỉm cười nói với Thẩm Lãng, trong tay thần đang bưng cháo nóng, không quỳ được. Thẩm Lãng mỉm cười với nàng, trong lòng của nữ nhân mạnh mẽ này, Thẩm Lãng có lẽ mãi mãi vẫn là Thẩm Lãng của ngày xưa. Cố gắng đứng dậy, Thẩm Lãng bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy toàn cảnh di tích Kim Cương Phong. Đây là một tòa thành cổ được xây dựng theo kiểu bậc thang, từng tầng một, uốn lượn lên cao. Ánh nắng xuyên qua nhiều lớp kết cấu chiếu vào trong, nơi đây còn có cả ruộng đồng, vườn hoa, bãi cỏ. Di tích này thật đặc biệt, hoàn toàn khác với những nơi mà Thẩm Lãng từng gặp. Nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, mấy vạn người bên ngoài đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó Lan Phong Tử bắt đầu báo cáo tình hình cho Thẩm Lãng. Bệ hạ, sau khi người rời đi, chúng ta tiến vào nước Đại Nam. Ban đầu số người của chúng ta không những không giảm mà còn tăng lên. Vô số anh hùng hào kiệt không tìm thấy người, liền trực tiếp đến nước Đại Nam đầu quân vào chúng ta. Thời điểm đông nhất, chúng ta có tới 20 vạn quân. Cộng thêm quân đội của các bộ lạc tộc Saman, tổng cộng là hơn 30 vạn quân. Ninh Kỳ dẫn theo 30 vạn quân tấn công Đại Nam, chúng ta và Ninh Kỳ ngầm phối hợp, đánh qua đánh lại nửa năm, hai bên đều không có thương vong gì. Sau đó, huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các đến, 35 vạn quân của chúng ta chỉ còn lại 5 vạn người. Rất nhiều người đã bỏ mạng trên chiến trường. Quốc sư Sa Ẩm, 24 vị tộc trưởng của các bộ lạc tộc Saman, đã chết 22 người, chỉ còn sống sót 2 người. Mấy đứa con trai của Nam Cung Ngao cũng chết mất một đứa. 5 vạn người còn lại này, đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, bọn họ chưa trải qua huyết mạch biến dị, cho nên muốn đạt đến tiêu chuẩn của huyết hồn quân là không thể. Nhưng môi trường ở đây rất đặc biệt, thức ăn của chúng ta cũng đặc biệt. Mấy năm nay chúng ta không ngừng chiến đấu, chém giết, huấn luyện, cho nên thần cho rằng, trong số 5 vạn người này, có 3 vạn người đạt đến tiêu chuẩn của Niết Bàn quân. Thẩm Lãng hỏi, Khổ Đầu Hoan thì sao? Căng Quân đáp, bệ hạ cũng đã nhìn thấy, ở phía đông của di tích này có một vòng xoáy năng lượng, nếu thần đoán không nhầm. Bệ hạ đến đây là thông qua vòng xoáy đó. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, đầu bên kia của vòng xoáy là di tích khổng lồ mà Phù Đồ Sơn khai quật được. Căng Quân nói, sau khi tiến vào di tích này, chúng thần đã nhiều lần cử người đi thăm dò vòng xoáy năng lượng này, kết quả vô cùng thảm khốc, bất kỳ vật chất nào chạm vào vòng xoáy năng lượng đều tan thành mây khói. Quả nhiên, vòng xoáy năng lượng này là cấm địa hai chiều, bất kể là bên nào, chỉ cần không có quyền hạn, một khi chạm vào sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Căng Quân tiếp tục nói, chúng thần đã ra lệnh cấm, không cho phép bất kỳ ai đến gần vòng xoáy đó. Trác huynh là người cố chấp, người cũng biết, huynh ấy muốn rời khỏi nơi này, muốn đi tìm người, dù có vượt núi băng rừng cũng muốn tìm người. Vì vậy, phần lớn thời gian, huynh ấy đều ở đây, tìm hiểu và nghiên cứu vòng xoáy. Thật ra, Căng Quân còn muốn nghiên cứu vòng xoáy này hơn cả Khổ Đầu Hoan, bởi vì y là người duy nhất trong số bọn họ từng tiếp xúc với di tích. Nhưng y không thể, bởi vì y phải quản lý mấy vạn người còn sót lại, để bọn họ canh gác. Huấn luyện, quan trọng nhất là để bọn họ không sống sót trong tuyệt vọng. Trác huynh có chút tẩu hỏa nhập ma, nhiều lần muốn nhảy vào vòng xoáy đó. Mỗi lần huynh ấy đến vòng xoáy, thần đều phải phái hai người theo sát. Căng Quân nói, nhưng mà, cách đây 130 ngày, vòng xoáy này đột nhiên thay đổi dữ dội, nó trở nên trong suốt. Trác huynh liền nhân cơ hội xông lên, sau đó biến mất. Chỉ trong nháy mắt đó, vòng xoáy năng lượng mới trở nên trong suốt, rất nhanh sau đó lại trở nên hỗn loạn, bất kỳ vật chất nào chạm vào đều tan thành mây khói. Thẩm Lãng gật đầu nói, cách đây 130 ngày, sao băng hỏa long rơi xuống đất, toàn bộ thế giới đều thay đổi, cho nên, việc vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt trở nên trong suốt có lẽ là do sao băng va chạm. Như vậy cũng lý giải được, tại sao Khổ Đầu Hoan ở cùng Căng Quân và những người khác, lại bị Phù Đồ Sơn bắt. Nhưng vẫn còn một điều khó hiểu, Khổ Đầu Hoan đã có sự biến đổi rất lớn, đầu óc mất lý trí, nhưng võ công và huyết mạch lại tăng tiến đột ngột, gã trở nên vô cùng mạnh mẽ, liệu có phải là do việc đi qua vòng xoáy hay không? Hay là hai chuyện này không liên quan đến nhau, huyết mạch của gã biến dị là do đi xuyên qua vòng xoáy năng lượng, còn việc mất đi lý trí là do Phù Đồ Sơn giở trò. Căng Quân nói, bệ hạ, tình hình hiện tại của chúng ta không được khả quan cho lắm. Thẩm Lãng ngạc nhiên, hắn thấy trạng thái trong di tích Kim Cương Phong rất tốt, mọi người đều tràn đầy hy vọng, sức sống ngập tràn. Nơi đây còn có ruộng, trồng rất nhiều lương thực, rau quả, còn chăn nuôi gia súc, gia cầm và cả bãi cỏ. Căng Quân nói, bệ hạ, việc trồng trọt là để cho mọi người có việc để làm, trên thực tế, sản lượng lương thực còn không bằng số hạt giống gieo xuống. Những gia súc, gia cầm này đều do chúng ta mang vào đây từ trước, không nỡ giết con nào. Quan trọng nhất là năng lượng của di tích này sắp cạn kiệt rồi. Một khi năng lượng cạn kiệt, không khí, ánh sáng, lương thực đều sẽ biến mất, nơi đây sẽ trở thành một tử thành tối tăm, không ánh sáng. Đối với điểm này, Thẩm Lãng cũng cảm nhận được, bởi vì khi đi xuyên qua vòng xoáy năng lượng, đi trong lối đi đặc biệt đó, tất cả ánh sáng đều biến mất, dưỡng khí cũng giảm xuống mức bình thường. Thẩm Lãng hỏi, theo ngươi phán đoán, năng lượng của di tích này còn duy trì được bao lâu nữa? Căng Quân đáp, khoảng 2 tháng nữa. Thẩm Lãng không có 2 tháng, Sơn Chủ Phù Đồ Sơn đã nói, trong vòng 10 ngày, ông ta sẽ tập kết quân đội tấn công thành nội triều. Thời gian tập kết quân đội, cộng thêm thời gian hành quân, thời gian Thẩm Lãng còn lại tối đa chỉ có 20 ngày, bây giờ đã qua 2 ngày, chỉ còn lại chưa đến 18 ngày. Thẩm Lãng nhất định phải mang theo mấy vạn người này rời khỏi di tích Kim Cương Phong, đồng thời bản thân hắn cũng phải trở về thành nội triều, bởi vì không có hắn, Long Chi Hối sẽ không thể kích hoạt. Trong vòng 18 ngày, nếu Thẩm Lãng không thể trở về thành nội triều, tòa thành này sẽ bị hủy diệt, cơ nghiệp của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Thẩm Lãng hỏi, di tích này trông rất kỳ lạ, các ngươi có phát hiện ra vũ khí, trang bị, hay sách cổ nào không? Căng Quân đáp, hoàn toàn không có, khi chúng thần tiến vào đây. Chúng thần tìm thấy rất nhiều lương thực, mấy vạn người ăn cũng không hết, lại không hề bị hư hỏng. Không chỉ vậy, nơi đây còn có cả đất đai, vườn hoa, nhưng lại không có bất kỳ vũ khí, trang bị thượng cổ nào. Đúng rồi, thần còn một chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo với người. Người nói đi. Căng Quân nói, khi bị huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các ép lên Thiên Tuyệt Sơn, thần đã nghĩ rằng mình có thể tạo ra kỳ tích, có thể dẫn dắt mấy vạn người chạy vào di tích. Dựa theo nhiều bằng chứng, trong ngọn núi này thật sự có di tích, chỉ là thần không tìm thấy cách mở ra. Thần nghĩ rằng, mang trên vai tính mạng của mấy vạn người, trời cao sẽ không dồn người ta vào chỗ chết. Nhưng chúng thần đã không thể mở được di tích này, lúc đó thần đã tuyệt vọng, mang theo mấy vạn người lên trời không đường, xuống đất không lối, chỉ còn cách bị chém giết đến người cuối cùng, toàn quân bị diệt. Thẩm Lãng nói, nhưng lúc đó, có một người xuất hiện, lại là một nữ nhân, đối phương đã giúp ngươi mở ra lối vào di tích này, để mấy vạn người rút vào thành công. Vì vậy, huyết hồn quân tìm kiếm khắp ngọn núi cũng không thấy bóng dáng của các ngươi, giống như các ngươi đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Căng Quân kinh ngạc nói, đúng vậy, là một nữ nhân. Một nữ nhân mà thần không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để miêu tả, không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, giống như một giấc mộng, thần còn không dám khẳng định là đối phương có tồn tại hay không, hay chỉ là ảo giác của thần. Mọi người đều nghĩ rằng thần đã mở được lối vào di tích, cứu được mấy vạn người, nhưng người cứu tất cả chúng ta là đối phương. Trong một khoảng thời gian dài, thần vẫn nghĩ rằng ông trời đã mở ra lối vào di tích, còn nữ nhân đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng bây giờ bệ hạ cũng nói như vậy, chứng tỏ nữ nhân đó có thật. Thẩm Lãng nói, kỳ thực với trí thông minh của ngươi, chắc cũng biết nữ nhân đó là ai, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Căng Quân do dự một chút, nói, là Luy Tổ sao? Hồng nhan tri kỷ của bệ hạ Khương Ly. Thẩm Lãng gật đầu, phải, là bà ấy. Luy Tổ, người phụ nữ đã xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc đời Thẩm Lãng, còn là người phụ nữ rất quan trọng, nhưng đến nay, Thẩm Lãng vẫn chưa từng gặp mặt. Không ngờ người cứu Căng Quân và những người khác lại là bà ta. Mộc Lan và Thẩm Dã Bảo Bối đang ở bên cạnh Luy Tổ, không biết bây giờ bình an vô sự chưa? Quả nhiên là đối phương. Căng Quân thở dài nói, nếu là bà ấy, vậy thì không có gì kỳ lạ, bà ấy là một trong số ít thiên nhân tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên, thiên nhân không phải thần tiên, mà là nói võ công và trí tuệ của bọn họ đã vượt xa tầm tưởng tượng của người thường, nên được gọi là thiên nhân. Những người từng được xưng là thiên tài cùng thời với bệ hạ Khương Ly, giờ đây không còn nhiều, Hoàng đế Đại Viêm được coi là một người, Luy Tổ cũng là một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bệ hạ, di tích này rất đặc biệt. Căng Quân nói, chúng ta đã tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không tìm thấy bất kỳ vũ khí, trang bị thượng cổ nào, cũng không tìm thấy bất kỳ sách cổ nào. Nơi này có rất nhiều gian phòng, nhưng đều không thích hợp để ở. Dù là ở thời thượng cổ, cũng không thích hợp để ở, bởi vì cảm giác về nghi thức rất mạnh, còn cảm giác chân thực thì rất yếu. Ngoài ra, nơi đây còn chứa rất nhiều lương thực, đều được đóng gói rất tinh xảo, trông rất trang trọng, giống như không phải dùng để dự trữ, mà dùng để cống nạp vậy. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, nói suy nghĩ của ngươi đi. Căng Quân đáp, đây là một tế thành, không phải dành cho người sống, mà dành cho người chết, hoặc là thần linh mà nền văn minh thượng cổ thờ phụng. Đương nhiên, thần linh ở đây chưa chắc đã là thần linh thực sự tồn tại, mà chỉ là tín ngưỡng mà thôi, giống như trái đất hiện đại cũng thờ phụng rất nhiều vị thần. Thẩm Lãng cũng có cảm giác như vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy di tích Kim Cương Phong, hắn cũng cảm thấy nơi này không có hơi thở của sự sống, mà tràn ngập khí tức trang nghiêm, thần thánh. Tòa thành này được xây dựng bên trong núi Kim Cương, tầng tầng lớp lớp, uốn lượn lên cao, có rất nhiều gian phòng nguy nga, lộng lẫy, nhưng nó hoàn toàn không giống như những gian phòng bình thường. Nó có quá nhiều tính thiết kế, từ vườn hoa, phòng ốc, đến các bức tượng điêu khắc, giống như được xây dựng theo một nghi thức nào đó. Nếu là thành bình thường, dù sao cũng phải có kho vũ khí, kho lương thực, ít nhất cũng phải có thư viện. Nhưng nơi đây lại không có gì cả. Phát hiện ra một di tích thì rất thú vị, nhưng lại không có gì để khai thác, không thu được bất kỳ báu vật nào. Căng Quân đột nhiên nói, bệ hạ, thần cảm thấy, chính vì không phát hiện ra bất kỳ sách cổ hay vũ khí, trang bị nào. Cho nên đó mới là phát hiện lớn nhất, là thu hoạch lớn nhất. Thẩm Lãng hỏi, ý ngươi là sao? Căng Quân đáp, tòa di tích này được xây dựng trong lòng núi. Vậy người nghĩ xem, nơi tinh túy nhất của tòa tế thành này sẽ nằm ở đâu? Thẩm Lãng đáp, đỉnh núi. Hắn lập tức nghĩ đến đỉnh núi Tuyết Sơn cao chót vót của di tích Lost. Nơi đó có một kim tự tháp, nó như thể là một phần của đỉnh núi. Đã có một thế lực thần bí, vô cùng hùng mạnh chiếm giữ tòa kim tự tháp đó. Bọn họ thực chất đã trở thành kẻ thống trị tối cao của di tích Lost, quyền hạn còn cao hơn cả nữ hoàng nguyền rủa kia. Tỷ tỷ Helen mạnh mẽ như vậy, nhưng cuối cùng cũng không dám đi thăm dò kim tự tháp trên đỉnh núi đó. Nữ hoàng hùng mạnh kia, ở một mức độ nào đó, cũng bị kim tự tháp trên đỉnh núi khống chế. Căng Quân nói, bệ hạ, trên đỉnh núi có một thần miếu, mà lối vào thần miếu cũng là một vòng xoáy năng lượng, không ai có thể đi vào. Một khi chạm vào sẽ lập tức bị nghiền nát thành tro bụi, tan thành mây khói. Ánh mắt Thẩm Lãng lập tức co lại. Trong toàn bộ di tích này, không có bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, dù là ở thời đại thượng cổ, việc xây dựng tòa thành này cũng khó khăn hơn rất nhiều so với việc xây dựng một tòa thành bình thường, bởi vì đây là một tòa thành được xây dựng bên trong lòng núi, cao hàng ngàn mét so với mực nước biển, tầng tầng lớp lớp, uốn lượn lên cao. Nó không phải được xây dựng cho con người, mà là để tế tự thần linh. Vị thần linh kia chắc chắn sẽ ngự trị trong thần miếu. Bên trong thần miếu có gì? Liệu có phải bên trong đó cất giấu bảo vật thật sự, giá trị vượt xa tất cả những trang bị, vũ khí thượng cổ, những thứ có giá trị liên thành, giá trị chiến lược còn cao hơn cả Long Chi Hối? Căng Quân nói, thần có linh cảm, bên trong thần miếu đó nhất định có bảo vật có thể thay đổi cả thế giới, nhưng không ai có thể vượt qua vòng xoáy để tiến vào thần miếu trên đỉnh núi. Đúng vậy, không ai có thể vượt qua vòng xoáy năng lượng, ngoại trừ Thẩm Lãng. Vậy thì, rốt cuộc là có bảo vật kinh người nào đang chờ đợi hắn trong thần miếu kia? Thẩm Lãng nói, đưa ta đến thần miếu. Căng Quân đáp, tuân lệnh. Thẩm Lãng nói, Căng huynh, Trúc Hồng Tuyết đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ. Khi Trúc Hồng Tuyết phóng hỏa đốt Thiên Tuyệt Sơn, gần như thiêu rụi toàn bộ rừng rậm nguyên sinh trải dài hàng ngàn dặm của tộc Sa Man, cuối cùng trời đổ mưa lớn mấy ngày mấy đêm mới dập tắt được đám cháy, nhưng 8/10 rừng rậm của tộc Sa Man đã bị thiêu rụi. Khuôn mặt Căng Quân co rúm lại, đó chắc chắn là một thảm họa khủng khiếp, những khu rừng nguyên sinh này ít nhất cũng đã tồn tại hàng nghìn năm, thậm chí lâu hơn, hơn nữa trong rừng có biết bao nhiêu sinh vật, hàng chục triệu, hàng trăm tỷ. Trận hỏa hoạn đó gần như đã gây ra sự hủy diệt sinh thái trên diện rộng hàng ngàn dặm. Căng Quân đau đớn đến mức gần như co giật, bởi vì đó là nước Đại Nam của y. Một lúc lâu sau, Căng Quân mới nói, trong họa có phúc, trong phúc có họa, đó là một tai họa, nhưng cũng là một sự tái sinh. Sau này, khi bệ hạ thống nhất phương Đông, nước Đại Nam của thần có thể dung nhập vào phương Đông nhanh hơn. Ít nhất, tộc Sa Man cũng có thể trồng trọt, chứ không cần hoàn toàn dựa vào săn bắn và hái lượng, không cần phải sống như những bộ lạc nguyên thủy nữa. Đó mới chính là Căng Quân. Bất kể là chuyện gì, y đều có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ chiến lược. Ở một mức độ nào đó, những gì y nói là đúng. Nếu ở phía tây bắc của phương Đông, nếu xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi rừng rậm nguyên sinh, đó sẽ là một thảm họa khủng khiếp, gây ra tổn thất không thể phục hồi cho toàn bộ vùng đất, gây ra thảm họa sinh thái vĩnh viễn. Nhưng tộc Sa Man nằm ở phía nam, lại gần biển, là vùng đất ngập nước nhiệt đới điển hình, dù tất cả rừng rậm đều bị thiêu rụi, thì không lâu sau, sự sống nơi đây sẽ hồi sinh. Với lại sức chiến đấu của tộc Sa Man rõ ràng rất mạnh, tại sao trong mấy trăm năm qua, bọn họ vẫn không thể trở thành một quốc gia hùng mạnh thống nhất, bởi vì núi non và rừng rậm ngăn cách, khiến cho các bộ lạc cách biệt nhau, khoảng cách hơn 400 dặm, về cơ bản sẽ mất khả năng giao lưu. Rừng rậm nguyên sinh ngập tràn mọi nơi, đã ngăn cản việc xây dựng thành thị, cũng ngăn cản nông nghiệp phát triển. Thẩm Lãng nói, thành nội triều của ta tuy nhỏ, nhưng công việc nội chính ngày càng phức tạp, ngày càng nhiều việc, ta lại là người lười biếng, cho nên ngươi hãy đến thành nội triều giúp ta. Trước tiên hãy làm tể tướng một thời gian, nếu ngươi cảm thấy danh xưng tể tướng khó nghe, ta sẽ đổi thành phó hoàng đế. Điều này chưa từng có tiền lệ ở phương Đông, giống như quốc vương nước Tấn không bao giờ được đến Đại Viêm làm tể tướng nội các vậy. Nhưng ở phương Tây, chuyện này rất phổ biến, quốc vương của một quốc gia dưới trướng do LLERN được đến nội các ở kinh đô làm tể tướng. Thần tuân chỉ. Căng Quân nói, nếu không có Đại Càn, sẽ không có Đại Nam, sẽ không có tộc Sa Man. Sau đó, Thẩm Lãng kể lại chuyện hắn trở về phương Đông, Căng Quân không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Thẩm Lãng trở về phương Đông chưa đầy một năm, đã giành được thắng lợi lớn như vậy. Không chỉ giành lại thành nội triều, mà còn bảo vệ được Ngô, Sở, Việt, toàn bộ phương Đông đã hình thành cục diện tam phân thiên hạ. Thẩm Lãng nói, Sơn chủ Phù Đồ Sơn đã cảnh cáo ta, trong vòng 10 ngày, ông ta sẽ tập kết đại quân tấn công thành nội triều, xóa sổ nó khỏi thế giới này, ngươi thấy khả năng đó bao nhiêu? Căng Quân trầm ngâm một lúc, nói, thần cho rằng, xét từ góc độ chiến lược, việc Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn xuất binh tiêu diệt thành nội triều là ngu xuẩn. Kể từ sau sự kiện lịch sử Doanh Vô Minh, thay mặt Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, thiên hạ đã chính thức chia ba. Tuy rằng Phù Đồ Sơn và Tân Càn đã chính thức liên minh, nhưng thần cho rằng hiện nay, Đại Viêm vẫn là cường quốc mạnh nhất, việc duy trì cục diện tam phân thiên hạ là có lợi nhất cho Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn. Bất kỳ cục diện tam phân thiên hạ nào đều là hai nước yếu liên minh để chống lại nước mạnh nhất, kết cấu như vậy mới vững chắc nhất. Nhưng chúng ta lại quá đặc biệt, chúng ta và Tân Càn là kẻ thù không đội trời chung. Ban đầu, chúng ta và Phù Đồ Sơn thật sự có không gian để hợp tác, nhưng trong mắt Sơn chủ Phù Đồ Sơn, chúng ta quá yếu ớt, người lại có năng lực kích hoạt và phóng long chi hối, nên ông ta muốn khống chế người hoàn toàn, điều này cũng khiến cho hai bên mất đi khả năng liên minh. Nói cho cùng, Sơn chủ Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đều không muốn giết người, mà muốn bắt giữ người, đồng thời hủy hoại trí lực và ý chí của người, biến người thành một công cụ phóng long chi hối. Thần cho rằng, việc bọn họ tấn công thành nội triều nhất định sẽ xảy ra, dù thành nội triều không có giá trị gì đối với bọn họ, việc chiếm được thành nội triều còn đi ngược lại chiến lược của bọn họ, nhưng để ép người xuất hiện và khuất phục, bọn họ sẽ làm như vậy. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi nghĩ, Hoàng đế Đại Viêm đang tính toán gì? Ông ta vẫn luôn bế quan không ra, chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn chúng ta và Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương, để ông ta hưởng lợi sao? Căng Quân lắc đầu nói, Hoàng đế Đại Viêm đang nghĩ gì? Thần không thể đoán được, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thần nghĩ trên đời này, không có mấy người đoán được Hoàng đế Đại Viêm đang tính toán gì. Nhưng thần cảm thấy, ông ta vẫn luôn là kẻ thù đáng sợ nhất, bệ hạ Khương Ly hùng mạnh như vậy, còn bại trận dưới tay ông ta, dù đánh giá ông ta cao đến đâu cũng không đủ. Căng Quân nói, còn một điều nữa, sứ giả của Bạch Ngọc Kinh đã tham gia hội nghị siêu thoát lần này. Tin tức của chúng ta quá hạn chế, không biết hội nghị lần này bàn chuyện gì, thần cảm thấy chủ đề thảo luận lần này vô cùng quan trọng. Có khả năng liên quan đến vận mệnh của thiên hạ, nhưng lại cách xa thế tục. Thẩm Lãng gật đầu, suy đoán của Căng Quân gần như giống với suy đoán của hắn, y còn miêu tả rất chính xác. Nói chủ đề thảo luận lần này là vô cùng quan trọng, liên quan đến vận mệnh của thiên hạ, còn quyết định hướng đi của trăm năm sau. Đây là dựa trên hai lý do để phán đoán. Thứ nhất, Bạch Ngọc Kinh hiếm khi phái sứ giả tham gia hội nghị, lần này cấp bậc của sứ giả còn rất cao. Thứ hai, Đại Viêm muốn trì hoãn hội nghị, ít nhất là chờ đến khi thành nội triều bị Long chi hối xóa sổ mới chính thức tiến hành, bởi vì Phù Đồ Sơn và Doanh Nghĩa muốn nhân dịp hội nghị diễn ra để gây rối, phát ra tín hiệu mạnh mẽ cho thiên hạ biết rằng bọn họ muốn thoát ly Đại Viêm, nhưng Đại Viêm không hề trì hoãn, mà vẫn tổ chức đúng hạn. Ngoài ra, trụ trì Huyền Không Tự, ông vốn dĩ vô cùng bí ẩn, cũng tham gia hội nghị lần này. Tả Từ đã rời khỏi Việt Quốc, dốc toàn lực tiến vào sa mạc, lẽ ra cũng không cần tham gia hội nghị, nhưng ông ta vẫn đến. Dựa trên những lý do trên, hội nghị lần này vô cùng quan trọng. Chắc chắn đã đưa ra một số quyết sách quan trọng. Tuy nhiên, nó lại cách xa thế tục, bởi vì Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn rõ ràng không bị ảnh hưởng, mà vẫn tiếp tục con đường tự lập của mình, tiếp tục đối đầu với Đại Viêm. Vậy làm thế nào để ví von nội dung của hội nghị lần này? Có thể ví von, như việc trái đất hiện đại phát hiện ra một nền văn minh trên một hành tinh khác, cách xa mấy năm ánh sáng, nhưng lại không biết trình độ của nền văn minh trên hành tinh đó, có thể rất yếu ớt, nên trong tương lai, hành tinh đó sẽ trở thành thuộc địa của trái đất. Hoặc có thể nền văn minh trên hành tinh đó vô cùng tiên tiến, đủ sức hủy diệt trái đất. Chuyện này chắc chắn được nâng lên cấp độ chiến lược tối cao, trực tiếp liên quan đến vận mệnh của trái đất. Nhưng liệu Mỹ và Trung Quốc có thể ngừng chiến tranh vì chuyện này hay không? Không thể. Căng Quân nói, bệ hạ là nhân hoàng, cần phải biết nội dung của hội nghị lần này. Điều này vô cùng quan trọng đối với tương lai của Đại Càn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thẩm Lãng gật đầu, có một số việc, thoạt nhìn như rất xa vời. Không liên quan gì đến mình, nhưng đến khi bạn muốn quan tâm, có thể đã muộn. Hai người vừa trò chuyện, vừa men theo con đường uốn lượn, đi lên đỉnh di tích. Độ cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, đi theo con đường uốn lượn lên đỉnh núi, thực sự là rất xa. Ban đầu, Thẩm Lãng còn đi bộ, sau đó hắn không đi nữa, mà cưỡi ngựa. Thẩm Lãng hỏi, con ngựa này cũng từ bên ngoài mang vào sao? Căng Quân gật đầu nói, đúng vậy, còn là chiến mã do Khương Quốc viện trợ. Ban đầu nó rất nhỏ bé, nhưng sau khi vào đây, nó lại trở nên cao lớn, hùng dũng, tốc độ và sức bền đều được tăng cường đáng kể. Hai người leo lên càng lúc càng cao, mấy giờ sau, rốt cuộc cũng đến đỉnh di tích. Quả nhiên đó là một vòng xoáy năng lượng, nhưng lại có chút khác biệt. Vòng xoáy năng lượng, ở di tích của Phù Đồ Sơn là hình tròn có đường kính 30 mét, còn vòng xoáy năng lượng trước mắt này có hình dạng một cánh cửa, cao 30 mét, rộng 15 mét. Thẩm Lãng hỏi, lúc đó, khi Luy Tổ mang các ngươi vào đây, bà ta đã mở cửa thế nào? Căng Quân lắc đầu nói, thần không biết, bởi vì bà ấy trực tiếp dẫn chúng thần đi vào, khi chúng thần nhìn thấy, lối vào đã mở ra rồi, không biết ban đầu nó ở trạng thái nào, là một cánh cửa, hay là một vòng xoáy năng lượng. Đứng trước vòng xoáy năng lượng, lối vào thần miếu trên đỉnh núi, Căng Quân lấy ra một con dao găm, nhẹ nhàng ném vào vòng xoáy, con dao găm lập tức tan thành mây khói, hiệu ứng vô cùng đẹp mắt và khủng khiếp. Thẩm Lãng có chút khó hiểu về cấu tạo của vòng xoáy này, nó thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng nếu muốn duy trì năng lượng mạnh như vậy mọi lúc, chắc chắn không thể, ngay cả nền văn minh thượng cổ cũng khó làm được. Cho nên nó cũng là một loại kích hoạt giới hạn, bình thường chỉ duy trì ở trạng thái chờ, tiêu hao năng lượng rất thấp, nhưng một khi phát hiện có vật thể xâm nhập, nó sẽ lập tức giải phóng năng lượng mạnh mẽ, hủy diệt tất cả. Căng Quân hỏi, bệ hạ có cảm nhận được sự nguy hiểm của nó không? Dù Thẩm Lãng từng đi qua một vòng xoáy, nhưng liệu hắn có thể tiến vào vòng xoáy này không? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, Thẩm Lãng gặp nguy hiểm. Vậy thì y sẽ chết vạn lần cũng không hết tội. Đối với điều này, Thẩm Lãng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, ích quang và trí não của hắn cũng không thể phân tích ra bất kỳ manh mối nào về vòng xoáy này. Nếu xảy ra bất trắc, Thẩm Lãng có thể sẽ tan thành mây khói. Thẩm Lãng còn phát hiện, màu sắc của vòng xoáy này cũng khác, vòng xoáy của Phù Đồ Sơn có màu xanh lục, còn vòng xoáy này lại có màu xanh lam. Điều này chứng minh cái gì? Vòng xoáy này cần quyền hạn cao hơn. Vậy liệu Thẩm Lãng có thể xuyên qua nó một cách thuận lợi không? Hắn trực tiếp đưa tay ra, chạm vào vòng xoáy năng lượng, trong nháy mắt Căng Quân gần như nín thở. Kết, quả là không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Tay của Thẩm Lãng dễ dàng xuyên qua vòng xoáy, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Căng Quân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vui mừng, không phải vì Thẩm Lãng có thể tiến vào thần miếu, cũng không phải vì Thẩm Lãng sẽ nhận được bảo vật gì, mà vì điều này chứng minh Thẩm Lãng có quyền hạn cực cao trong di tích thượng cổ, chứng minh rằng hắn là chân mệnh thiên tử. Căng Quân nói, thần sẽ chờ bệ hạ ở bên ngoài. Thẩm Lãng gật đầu, sau đó bước thẳng vào, đi xuyên qua vòng xoáy năng lượng. Vẫn không có cảm giác gì, giống như đang đi xuyên qua một màn sáng bình thường. Lúc này ngay cả Thẩm Lãng cũng có cảm giác rằng, hắn chính là chân mệnh thiên tử. Vượt qua vòng xoáy năng lượng, tiến vào thần miếu, Thẩm Lãng vẫn nhắm mắt lại, bởi vì hắn muốn tưởng tượng trong thần miếu ra sao trước, sau đó mới mở mắt ra để kiểm chứng, có giống hắn tưởng tượng không. Trong tưởng tượng của hắn, thần miếu này chắc chắn rất thần bí, rộng lớn, giống như trong vô số bộ phim, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của con người, giống như địa ngục, lại giống như thiên đường. Có lẽ sẽ có thần linh to lớn, hoặc thần thú hùng mạnh, vô số bảo vật, trang bị thần bí không thể tưởng tượng nổi. Mang theo những ảo tưởng này, Thẩm Lãng từ từ mở mắt ra, sau đó không khỏi ngẩn người. Đây chính là thần miếu sao? Thần miếu này hoàn toàn khác với tưởng tượng của Thẩm Lãng. Nó thực sự rất lớn, rất trống trải. Nhưng bên trong gần như không có gì, đơn giản đến mức tột cùng. Phòng ốc và điêu khắc bên ngoài tinh xảo như vậy, đến đường đi cũng được lát bằng ngọc. Nhưng tất cả mọi thứ bên trong thần miếu đều là đá bình thường, giống như được khai thác trực tiếp từ ngọn núi kia. Không có thần thú, không có vô số bảo vật, gần như không có gì cả. Chỉ có một bức tượng khổng lồ. Đây chính là thần miếu dùng để cung phụng thần sao. Nhưng đây là vị thần linh nào? Bức tượng cao chừng 50 mét là một nam nhân hùng tráng nhưng dữ tợn, nửa người trên thân người, nửa người dưới là thân rắn, mái tóc đỏ rực, con ngươi vàng óng ánh, tỏa ra khí tức hủy diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng không khỏi nghi hoặc, ở phương Tây có quốc gia Los, có tam giác quỷ, hắn biết Medusa nửa người nửa rắn, còn từng nhìn thấy quang ảnh của trong hải thị thận lâu, chỉ một quang ảnh thôi mà có thể khiến hàng trăm vạn hải quái mê muội, quỳ rạp, bất chấp cả sinh tử. Nhưng Medusa chỉ có trong truyền thuyết, đâu có thật. Tên nam nhân nửa người nửa rắn khổng lồ trước mắt này, rốt cuộc là sinh vật gì? Vì sao đế quốc thượng cổ lại phải xây dựng một tế đàn lớn như vậy, để cung phụng đối phương? Hay là di tích Kim Cương Phong này vốn dĩ là một lăng mộ, mọi thứ trong tòa thành này đều là giả, giống như sông núi trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là giả, cung điện nhà cửa là giả, cả quân đội cũng là tượng đá được tạc nên. Một tòa thành lớn như vậy, chỉ để cung phụng một bức tượng thần linh. Vậy thì địa vị của đối phương trong thời đại thượng cổ cao đến mức nào? Bên trong đại điện của thần miếu khổng lồ, ngoài bức tượng thần linh nửa người nửa rắn, còn có một người. Trước mặt bức tượng thần linh khổng lồ, người này có vẻ vô cùng nhỏ bé, đối phương quỳ rạp xuống, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Người này không phải tượng, mà là nhân tộc thượng cổ, chỉ có điều đã hóa đá, bởi vì Thẩm Lãng dùng X-quang quét qua, có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ trong cơ thể người này. Nếu để Thẩm Lãng miêu tả cảnh tượng trước mắt, thì đó chính là ngày tận thế. Người thượng cổ này chắc hẳn có địa vị vô cùng cao, nhưng đế quốc của người này đã gặp phải tai họa ngập đầu, nên mới đến đây cầu xin thần linh che chở, nhưng mà vị thần linh này cũng không hiển linh. Đế quốc của người này vẫn bị hủy diệt. Thật kỳ lạ, ở căn cứ bí mật của nhà họ Trúc, hắn cũng phát hiện ra một vài bức tượng hóa thạch như vậy. Nhưng mà địa vị của người này rõ ràng cao hơn, bởi vì Thẩm Lãng nhìn thấy vương miện, chỉ là vương miện này dường như cũng hóa đá, hoàn toàn dung hợp với cơ thể người này. Thẩm Lãng không khỏi rơi vào trầm tư, rốt cuộc vị vua trước mắt đã gặp phải ngày tận thế như thế nào? Là do nữ hoàng Medusa của phương Tây xâm lấn sao? Ở căn cứ bí mật của nhà họ Trúc, có vẻ là như vậy. Bởi vì những người thượng cổ đó cuối cùng đã từ bỏ việc phóng long chi hối, bọn họ đều hóa đá trong nháy mắt, cho nên biểu cảm trên mặt vẫn rất sống động. Nhưng mà vị vua này, vẻ mặt lại tĩnh lặng, dường như dần dần héo mòn, dần dần hóa đá. Cho nên sự tuyệt vọng của vị vua này càng sâu sắc hơn, dường như không phải đối mặt với kẻ thù không thể chiến thắng, mà là sự hủy diệt của cả nền văn minh. Thẩm Lãng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, không tìm hiểu ý nghĩa của cảnh tượng trước mắt, cũng không nghiên cứu xem rốt cuộc thời thượng cổ đã xảy ra chuyện gì. Quan trọng là bảo vật, hắn muốn bảo vật. Cấp bậc của thần miếu này chắc chắn rất cao, lăng mộ lớn như vậy, sao có? thể không có bảo vật chứ. Chưa nói đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng, ngay cả lăng mộ của các vị hoàng đế khác trong lịch sử cũng có vô số bảo bối, vàng bạc châu báu chỉ là thứ tầm thường, thậm chí ngay cả ngọc tỷ vốn là vật tùy thân cũng trở thành bảo bối. Phù Đồ Sơn khai thác di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam chỉ là một tòa thành, mà đã khai quật được vô số vũ khí trang bị, vô số điển tịch thượng cổ, thần miếu cao cao tại thượng như vậy mà không có lấy một món bảo vật, thật là không hợp lý. Thẩm Lãng lục soát khắp thần miếu, còn sử dụng cả X-quang quét hình, vẫn không phát hiện ra món bảo vật nào. Chuyện này, thật là kỳ quái. Không có bảo vật, vậy thì thiết kế một vòng xoáy năng lượng cao cấp như vậy ở lối vào để làm gì? Còn khiến cho cả thiên hạ không ai vào được, chỉ có một mình ta có thể đi vào, kết quả vào rồi thì bên trong chẳng có gì. Việc này chẳng khác nào chơi game War of Warcraft, đánh bại một con boss khủng, kết quả là không rơi ra món trang bị nào. Nhưng đáng tiếc, thần miếu trước mắt không phải phó bản trong game, mà là nơi dùng để tế tự thần linh. Trong thành thị thượng cổ có kho vũ khí, có phòng thí nghiệm bí mật, có thư viện là chuyện rất bình thường, còn thần miếu là nơi dùng để tế bái, bên trong không có gì cũng là lẽ thường. Một lát sau, ánh mắt Thẩm Lãng rơi vào bức tượng thần linh, hay là bản thân nó chính là một kho báu khổng lồ. Dùng X-quang quét thử, kết quả là không phát hiện ra gì cả, hoàn toàn là vật chất thần bí. Thẩm Lãng rút dao găm ra, thử rạch lên lớp vỏ ngoài của bức tượng thần linh. Hắn đúng là không biết sợ là cái gì, vì bảo vật mà điên rồi. Đây là thần linh mà người thượng cổ cung phụng đó. Người thượng cổ đã mạnh như vậy, thần linh mà bọn họ cung phụng lại càng thần bí và cường đại hơn rất nhiều. Ngươi trực tiếp dùng dao rạch lên, không sợ bị trời phạt sao? Kết quả là không thể rạch được, lớp vỏ ngoài của bức tượng thần linh này không biết làm bằng chất liệu gì, cho dù là dao găm sắc bén nhất cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nào tay không trở về được. Sau đó Thẩm Lãng chuyển mục tiêu sang thi thể hóa thạch của vị vua thượng cổ, đang quỳ rạp dưới đất. Trước đây ở căn cứ bí mật có Long Chi Hối, hắn đã phát hiện ra một vài bộ thi thể hóa thạch của người thượng cổ, Thẩm Lãng đã chuyển hết đi, máu của bọn họ có tác dụng phi phàm, có thể dùng để tăng cường uy lực cho lửa địa ngục, còn có thể dùng để phóng Long Chi Hối. Vị vua thượng cổ trước mắt này có địa vị cao hơn, huyết mạch tuyệt đối cao quý hơn, nói không chừng toàn thân đều là bảo bối, trực tiếp mang ra ngoài, có thể kiếm được một khoản lớn. Sau đó Thẩm Lãng dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể lay chuyển được. Nguyên nhân là vì thi thể hóa thạch của vị vua này, dường như đã hòa làm một với mặt đất, giống như mọc rễ vậy, chưa nói đến Thẩm Lãng tay trói gà không chặt, dù hắn có sức lực nghìn cân cũng không thể mang đi được. Đã mang không đi, vậy thì cắt một ít máu hóa thạch trên người đối phương, nói không chừng cũng có tác dụng lớn, dù sao cũng không thể tay không trở về. Sau đó Thẩm Lãng dồn hết sức lực, nhưng vẫn không thể cắt được da thịt của vị vua thượng cổ này, cứng rắn hơn sắt thép gấp nhiều lần, dao găm sắc bén trong tay Thẩm Lãng trực tiếp gãy đôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy bộ thi thể hóa thạch của người thượng cổ ở căn cứ bí mật kia rất dễ cắt mà. Sao thi thể hóa thạch của vị vua thượng cổ này lại cứng như vậy? Cắt không được, vậy thì đập. Keng, keng. Thẩm Lãng vung kiếm, chém đập loạn xạ, kết quả là thanh kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhắc đến đao kiếm, thì không thể không nói đến điểm kỳ quái của vòng xoáy năng lượng này. Đáng lý ra Thẩm Lãng có quyền hạn cao nhất, có thể đi qua vòng xoáy năng lượng là chuyện bình thường. Quần áo và vũ khí của hắn cũng có thể mang theo. Nhưng nếu những thứ này va chạm vào vòng xoáy năng lượng, lại lập tức biến thành tro bụi, rốt cuộc là dựa vào đâu để phán đoán quyền hạn? Tóm lại, Thẩm Lãng gần như đã thử hết mọi cách, nhưng đều vô dụng, đừng nói là lấy máu hóa thạch của vị vua thượng cổ này, ngay cả một sợi tóc cũng không lấy được, ngay cả quần áo của đối phương cũng không cắt được. Thẩm Lãng bất đắc dĩ ngồi xuống, chẳng lẽ phải tay không trở về sao? Thật sự không cam lòng. Nhưng hắn không có thời gian ở đây nữa, Sơn chủ Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã tập kết đại quân chuẩn bị tấn công thành nội triều, Thẩm Lãng phải mang đại quân của căng quân ra ngoài trong thời gian ngắn nhất, đặc biệt là bản thân hắn phải nhanh chóng quay về thành nội triều, chỉ có hắn mới có quyền hạn phóng Long Chi Hối. Với lại mục đích chính của hắn, cũng là mục đích duy nhất khi đến di tích Kim Cương Phong này, là để cứu căng quân, cứu mấy vạn người đi theo hắn. Cái gọi là thu hoạch bảo vật gì đó, vốn chỉ là kế hoạch phụ, có thì tốt, không có cũng không sao. Nhưng khi tiến vào thần miếu thượng cổ này, Thẩm Lãng thật sự có một loại dự cảm, hắn nhất định sẽ có được một món chí bảo, còn quý giá hơn cả Long Chi Hối. Sau đó Thẩm Lãng lại thử lục soát từng ngóc ngách trong đại điện của thần miếu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đừng nói là bảo vật, ngay cả một viên đá ác mộng, một quyển điển tịch thượng cổ cũng không có. Lại thử thêm nửa canh giờ, vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào, Thẩm Lãng đành bỏ cuộc. Ra ngoài thôi, an nguy của thành nội triều quan trọng hơn, hắn thật sự không có thời gian lãng phí ở đây nữa. Vạn nhất vì chậm trễ mà khiến cho chiến cuộc ở thành nội triều xảy ra sai sót, thì đó chính là sai lầm lớn. Thẩm Lãng thở dài, sau đó xoay người rời đi ra ngoài thần miếu. lại một lần nữa đi tới cửa thần miếu, nơi có vòng xoáy, chỉ cần đi qua vòng xoáy này là chính thức rời khỏi. Dựa theo tính cách của Thẩm Lãng, chắc chắn hắn sẽ không quay trở lại trong thời gian ngắn. Đột nhiên, Thẩm Lãng dừng bước, sau đó nhanh chóng quay trở lại trước mặt thi thể hóa thạch của vị vua thượng cổ đang quỳ rạp dưới đất, cẩn thận quan sát toàn thân đối phương. Tóc, quần áo, vương miện của đối phương đều đã hòa làm một với cơ thể, mà cơ thể thì lại hòa làm một với mặt đất, hoàn toàn không thể lay chuyển, bất kỳ vật nào trên người đều đã biến thành màu sắc của đá. Vừa rồi khi chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Thẩm Lãng dùng trí não tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được đáp án. Chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ này có màu sắc khác, dù nhìn qua cũng giống như được làm bằng đá, nhưng có chút khác so với thi thể hóa thạch, cực kỳ nhỏ, nếu không phải dùng trí não, thì rất khó phân biệt bằng mắt thường. Thẩm Lãng thử tháo chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ này ra. Kết quả là rất dễ dàng tháo được, cầm trong tay. Tất cả vật dụng trên người vị vua thượng cổ này đều đã dung hợp với cơ thể, trở thành hóa thạch, chỉ có chiếc nhẫn này là vẫn độc lập, vậy có phải chứng minh chiếc nhẫn này rất lợi hại, rất siêu việt hay không? Thẩm Lãng cầm chiếc nhẫn, cẩn thận quan sát. Không có gì đặc biệt, bản thân nó trông giống như một chiếc nhẫn được làm bằng đá. Dùng X quang quét qua, cũng không phát hiện ra gì cả. Hình dạng của nó cũng rất bình thường, căn bản không giống như nhẫn của vua chúa. Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, không có khảm nạm bất kỳ loại bảo thạch nào, cũng không có khắc bất kỳ loại minh văn nào, nếu đặt ở trái đất hiện đại, có lẽ bán 10 đồng cũng chẳng ai mua. Nhưng mà, Thẩm Lãng lại ngửi thấy, từ trên chiếc nhẫn một luồng khí tức năng lượng thần bí và cường đại, còn tràn đầy sự áp bức, bất kỳ sinh vật nào đứng trước mặt nó đều run rẩy sợ hãi. Thẩm Lãng không khỏi nhớ tới chiếc nhẫn trong bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn, nó cũng là một chiếc nhẫn ma giới, tà ác và sa đọa. Nhưng chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ này lại không phải như vậy, nó không tà ác, cũng không chính nghĩa, chỉ đơn thuần là cường đại, thần bí, đáng sợ. Hắn không khỏi nín thở, chính là thứ này, nó tuyệt đối quý giá hơn Long Chi Hối, cấp bậc chiến lược càng cao hơn, dù hiện tại Thẩm Lãng hoàn toàn không biết công dụng của nó là gì. Vậy bây giờ có nên đeo chiếc nhẫn này hay không? Đeo lên sẽ có hậu quả gì? Bởi vì khí tức năng lượng tỏa ra từ chiếc nhẫn này thật sự rất đáng sợ. Dù là Thẩm Lãng, kẻ liều lĩnh gần như điên cuồng cũng cảm thấy sợ hãi, còn có cảm giác linh hồn đang run rẩy. Hít sâu một hơi. Bất kể hậu quả ra sao, đã có được nó, không đeo thì uổng phí. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều chấp nhận. Ta muốn xem thử, vua thượng cổ có thể đeo được, không lẽ ta lại không đeo được. Ta muốn xem thử, ta có phải là con cưng của trời hay không? Sau khi đeo lên, có phải sẽ lập tức tan thành mây khói hay không? Sau đó Thẩm Lãng không nói gì thêm, trực tiếp đeo chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ lên tay. Ầm. Trong nháy mắt, trong đầu Thẩm Lãng như có một quả bom hạt nhân phát nổ, lóe lên ánh sáng chói lòa, sáng hơn cả mặt trời gấp vô số lần. Cùng lúc đó, đồng tử của Thẩm Lãng cũng lóe lên ánh sáng kỳ dị. Cả người hắn run lên bần bật, sau đó ngã xuống. Lúc này Thẩm Lãng không hề ngất đi, nhưng toàn bộ đầu óc như mất đi mọi suy nghĩ, trong nháy mắt chỉ còn một mảnh hư không, ngay cả trí não cũng trực tiếp đứng máy. Cơ thể của hắn cũng bất động, như biến thành một bức tượng. Cảm giác bùng nổ trong nháy mắt không chỉ ở đại não, mà còn lan ra toàn thân, trong huyết mạch của hắn. Cảm giác khi đeo chiếc nhẫn này là gì? Giống như được khai thông thiên khiếu. Khí tức năng lượng đặc thù bên trong chiếc nhẫn, như trong nháy mắt gột rửa toàn bộ cơ thể Thẩm Lãng, khắc sâu vào từng tấc da thịt. Quá trình này kéo dài khoảng một khắc đồng hồ, Thẩm Lãng vẫn bất động, ngay cả con người cũng không thể chuyển động, giống như một bức tượng. Cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Đầu óc Thẩm Lãng dần dần khôi phục suy nghĩ, sau đó cơ thể cũng cử động được. Hắn giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, thử tháo ra, nhưng thất bại, nó như mọc rễ trên ngón tay, căn bản không thể tháo ra, tại sao lại như vậy? Nó đã rung, hợp với Thẩm Lãng, không thể tháo rời. Vậy tại sao lúc nãy lại có thể dễ dàng tháo ra khỏi tay của người thượng cổ kia? Là vì đối phương đã chết sao? Thẩm Lãng không khỏi muốn thử nghiệm công năng của chiếc nhẫn, nhẫn của vua thượng cổ, chắc phải rất lợi hại. Có phải là nhẫn không gian không? Có thể chứa đồ đạc, còn có thể lấy đồ ra. Kết quả chứng minh Thẩm Lãng đã nghĩ nhiều, không hề có chuyện như vậy. Hắn thử rất nhiều lần, đều không thể nhét mảnh dao găm gãy vào trong, suýt chút nữa thì cắt đứt cả ngón tay. Vậy sau khi đeo chiếc nhẫn này, ta sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh sao? Không nói hai lời, Thẩm Lãng lập tức chống đẩy, hít đất, tổng cộng 15 cái, sau đó mệt mỏi nằm vật ra đất. Hắn lại nghĩ, vậy có phải sau khi đeo chiếc nhẫn này, trong đầu sẽ xuất hiện một thư viện thiên đạo, bên trong có tất cả điển tịch, sách thượng cổ hay không? Thẩm Lãng cố gắng tìm kiếm, kết quả trong đầu vẫn là trí não, vẫn là X quang, hắn lại thất vọng. Vậy có phải bên trong chiếc nhẫn có một lão gia gia hay không? Tất nhiên, hắn còn nghĩ ra rất nhiều khả năng khác. Suốt 2 canh giờ, Thẩm Lãng thử nghiệm vô số khả năng. Kết quả phát hiện, chiếc nhẫn này không có bất kỳ công năng nào như hắn dự đoán. Trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn, người đeo nhẫn sẽ trường sinh bất lão, còn có thể tàng hình. Chuyện trường sinh bất lão tạm thời không có sức hấp dẫn với Thẩm Lãng, bởi vì hắn còn trẻ, còn muốn nâng cao năng lực ở các phương diện khác. Khả năng tàng hình lại rất hữu dụng, nhưng hắn muốn nhìn phụ nữ tắm rửa, hoàn toàn có thể đường đường chính chính đi vào, căn bản không cần tàng hình. Ngay cả công chúa Dora cũng sẽ không để ý Thẩm Lãng nhìn thấy. Trong phim, sau khi đeo nhẫn ma giới, sẽ tiến vào một không gian quỷ dị đặc biệt, nhưng Thẩm Lãng hoàn toàn không cảm thấy gì, cho nên kỹ năng tàng hình này cũng không có. Trời ạ, vậy chiếc nhẫn này rốt cuộc có công dụng gì? Đây là nhẫn của vua thượng cổ, Thẩm Lãng dự cảm giá trị của nó còn hơn cả Long Chi Hối. Cũng không thể nào không có công dụng chứ. Nhưng nhẫn đã có trong tay, cứ từ từ nghiên cứu, không cần nóng vội, hắn lập tức đi ra ngoài. Lại một lần nữa đi tới vòng xoáy năng lượng của thần miếu thượng cổ. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, đưa tay chạm vào màn sáng. Hắn thầm hô, đóng. Ngay lập tức, màn sáng biến mất. Bên ngoài, Căng Quân đang ngồi xếp bằng dưới đất, quay lưng về phía vòng xoáy năng lượng, bất động. Hà! Thẩm Lãng lại thầm ra lệnh, mở. Ngay lập tức, vòng xoáy năng lượng lại xuất hiện. Chức năng này có tác dụng gì? Có vẻ rất vô dụng, chẳng lẽ để cho đồ đại, đồ nhị bọn họ vào đây, khiêng thi thể hóa thạch của người thượng cổ ra ngoài. Hoặc là khiêng luôn cả bức tượng thần linh ra ngoài. Tất nhiên hắn cũng có thể đóng cửa vòng xoáy năng lượng của di tích mà Phù Đồ Sơn đang kiểm soát. Nhưng làm vậy cũng vô nghĩa, bên kia vòng xoáy, không biết có bao nhiêu cao thủ của Phù Đồ Sơn, đặc biệt là võ giả đặc chủng. Vô số vũ khí trang bị thượng cổ, một khi Thẩm Lãng đóng cửa vòng xoáy, người của Phù Đồ Sơn sẽ lập tức xông tới. Chẳng lẽ chiếc nhẫn của vua thượng cổ chỉ có mỗi công dụng đóng mở vòng xoáy năng lượng sao? Ta không tin. Chắc chắn còn có công năng nghịch thiên khác mà ta chưa phát hiện ra. Thẩm Lãng đi ra khỏi thần miếu thượng cổ, Căng Quân đứng dậy nói, bệ hạ, chúng ta trở về sao? Y không hỏi Thẩm Lãng đã lấy được thứ gì, bởi vì Căng Quân cảm thấy đó không phải là điều y nên hỏi. 2 canh giờ sau, Thẩm Lãng lại đến thần miếu, đi cùng còn có 3 võ giả siêu cấp là Đồ Đại, Đồ Nhị, Lam Bạo, hắn đóng cửa vòng xoáy năng lượng, để 3 tên khổng lồ này thử xem, di chuyển được bức tượng thần linh cao 50m không? Kết quả là không thể lay chuyển, bức tượng thần linh này thực sự quá nặng. Vậy thì khiêng thi thể hóa thạch của vị vua thượng cổ kia ra ngoài. Kết quả vẫn không thể lay chuyển. 3 người này đều là võ giả siêu cấp, đừng nói là một thi thể hóa thạch, dù là một con voi. Bọn họ cũng có thể khiêng đi, kết quả lại không thể lay chuyển mảy may. Thẩm Lãng nói, vậy thì chặt một cánh tay của người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căng Quân biến sắc, muốn khuyên nhủ, bệ hạ, chuyện này. Đây là vua thượng cổ, có huyết mạch tôn quý vô song, làm như vậy có phải không ổn lắm không? Thẩm Lãng nói, không có gì không ổn, đương nhiên phải tôn trọng văn minh thượng cổ. Nhưng nếu như xung đột với lợi ích hiện thực, nhất định phải vì lợi ích hiện thực mà nhường đường. Đồ đại chờ câu này đã lâu, lập tức rút ô kim chiến đao ra, dồn hết sức lực, chém xuống. Ầm! Một tiếng vang lớn chói tai, thân thể to lớn như người khổng lồ của đồ đại bay ngược ra ngoài, lòng bàn tay rách toác, máu chảy đầm đìa, khóe miệng cũng trào máu tươi. Nhưng cánh tay của thi thể hóa thạch vua thượng cổ kia vẫn bình yên vô sự. Này, cũng quá cứng rắn rồi. Đồ đại không tin tà, lau máu tươi trên khóe miệng, nắm chặt ô kim chiến đao, chuẩn bị tiếp tục chém lần thứ hai. Được rồi. Thẩm Lãng nói, đi thôi. Lan Phong Tử nói, bệ hạ, 5 vạn người đã tập kết xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tất cả vật tư bên trong di tích Kim Cương Phong đều đã được chất lên xe, có thể mang đi hết. Cái gọi là vật tư, phần lớn là các loại lương thực, đối với Thẩm Lãng mà nói, chúng đều là hạt giống quý giá. 5 vạn người đã tập kết xong, nhưng đi ra từ đâu? Hiện tại đã biết có thể đi ra ngoài từ 2 nơi, một là vòng xoáy năng lượng phía đông, sau khi Thẩm Lãng đóng cửa vòng xoáy năng lượng đó. Có thể dẫn 5 vạn người tiến vào di tích thượng cổ mà Phù Đồ Sơn đang kiểm soát, sau đó đi về phía đông mấy ngàn dặm, là có thể ra ngoài từ đảo Hắc Thạch. Nhưng con đường này không thể đi, không biết Sơn chủ Phù Đồ Sơn đã bố trí bao nhiêu binh lực ở bên kia vòng xoáy. Một khi 5 vạn người của Thẩm Lãng xuất hiện, có thể sẽ bị vô số vũ khí trang bị thượng cổ tàn sát. Vậy thì chỉ còn một lối ra, chính là nơi mà năm đó Ly Tổ đã dẫn người của Căng Quân đi vào. Tất nhiên, lối ra đó hiện tại đang đóng, Căng Quân đã dẫn Thẩm Lãng đi xem qua. Đó không phải là vòng xoáy năng lượng, mà là một cánh cửa, vô cùng kiên cố, còn hòa là một với lớp vỏ ngoài của Kim Cương Phong. Thẩm Lãng có thể mở cánh cửa ra, dùng nhẫn của vua thượng cổ để mở, sau đó dẫn 5 vạn người rời đi. Nhưng sau khi do dự hồi lâu, hắn vẫn quyết định không mở. Theo phán đoán của hắn, Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm chắc chắn cũng đã bố trí trọng binh ở lối ra này. Đối với Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm mà nói, người có giá trị nhất chính là hắn. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn bắt sống hắn, vậy mới phóng long chi hối được, tiếp tục duy trì uy hiếp chiến lược đối với Đại Viêm. Hai lối ra này đều không thể đi, nhưng di tích Kim Cương Phong này không còn lối ra thứ ba. Phải làm sao bây giờ? Hắn phải rời khỏi đây trong thời gian ngắn nhất, quay về thành nội triều. Thẩm Lãng đoán không sai. Ở cuối di tích vùng biển phía nam, cũng chính là phía đông của vòng xoáy, Phù Đồ Sơn đã bố trí một lượng lớn vũ khí thượng cổ, vô số cường nỏ, chiến nỏ, vô số cổ trùng, còn có cả quân đoàn địa ngục với số lượng khổng lồ. Chỉ cần Thẩm Lãng dẫn người xuất hiện từ vòng xoáy này, Phù Đồ Sơn sẽ lập tức phát động tấn công hủy diệt, dưới uy lực cường đại đó, 5 vạn người này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Không chỉ vậy, ở lối ra của Kim Cương Phong, Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm cũng bố trí một lượng lớn vũ khí thượng cổ, chỉ riêng thiết bị phát năng lượng đã có 9 cái, còn võ giả đặc chủng và kỵ binh đã vượt quá con số mấy trăm. Nếu Thẩm Lãng xuất hiện ở đây, cũng sẽ bị tấn công hủy diệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Lãng rời mắt sang một lối đi đặc biệt khác. Lối đi đặc biệt này giống như đường hầm không gian, nối liền các thành thị thượng cổ với nhau, phía đông thông với di tích vùng biển phía nam, vậy phía tây thông với đâu? Căng Quân nói, chúng ta đã đi qua lối đi phía tây, còn thăm dò không dưới 10 lần, nhưng đều từ bỏ. Bởi vì lối đi phía tây đã bị phá hủy nghiêm trọng, vô cùng nguy hiểm, chúng ta đã tổn thất mấy trăm người ở đó. Lối đi bị phá hủy rồi. Thẩm Lãng cũng từng nghe tỷ tỷ Helen nhắc tới, đó là chuyện rất đáng sợ. Hoặc là không có không khí, hoặc là xuất hiện rò rỉ năng lượng, hoặc là nhiệt độ cao đến mức làm tan chảy cả sắt. Tóm lại, bên trong lối đi bị phá hủy của di tích thượng cổ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả cường giả như tỷ tỷ Helen cũng không dám tùy tiện xông vào, mà lựa chọn rời đi từ khe nứt không gian. Thẩm Lãng nói, ta muốn thử đi dò xét. Căng Quân vội vàng nói, thần đi cùng ngài. Sau đó, dưới sự bảo vệ của Căng Quân, Đồ Đại, Đồ Nhị, Lam Bạo, Thẩm Lãng tiến vào lối đi phía tây của di tích Kim Cương Phong để dò xét. Lối đi phía đông thông với di tích của Phù Đồ Sơn, vậy phía tây thông với đâu? Hoàn toàn không biết. Cứ như vậy, bọn họ đi về phía tây. Vừa đi chưa được 30 dặm, không khí đã trở nên loãng dần. Nhưng kỳ quái là, Thẩm Lãng không hề thấy khó thở, vẫn hít thở bình thường, lượng máu cũng bình thường. Chuyện này thật kỳ lạ. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã hiểu ra. Đây là do chiếc nhẫn trên tay hắn. Nó có công năng đặc biệt thứ hai, đó là duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt, bất kể ở đâu cũng không cần lo lắng thiếu dưỡng khí. Hí! Rất nhanh, chiến mã không chịu được nữa, quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích, bởi vì thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Thẩm Lãng nhảy xuống khỏi ngựa, nói, dắt chiến mã quay về. Rõ! Mấy tên võ giả lập tức quay đầu, dắt tất cả chiến mã quay về. Căng Quân dẫn theo mấy tên cao thủ, tiếp tục đi theo Thẩm Lãng. Càng đi sâu vào lối đi phía tây, không khí càng loãng, nhiệt độ càng cao. Bệ hạ, mấy ngàn mét phía trước là nơi lối đi bị phá hủy, nhiệt độ cao khủng khiếp, có thể nung đỏ cả sắt thép, mỗi lần dò xét, chúng ta đều dừng lại cách vị trí đó 500 mét. Căng Quân khó khăn lên tiếng, võ công của y rất cao, nhưng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng do thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, toàn thân như muốn sụi lơ. Còn ba tên khổng, Lô Đồ Đại, Đồ Nhị, Lam Bạo. Đều là cường giả đã đột phá tông sư, nhưng lúc này cũng sắp không thở nổi. Trên đường đi, ba người bọn họ như chó chết, bước đi loạn choạng, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Thẩm Lãng biết chỗ bị phá hủy, có nhiệt độ cao đáng sợ, đã thiêu đốt hết tất cả dưỡng khí, nên càng đi về phía trước, dưỡng khí càng loãng. Nhiệt độ ở đây đã vượt quá 60 độ, ngoại trừ Thẩm Lãng, ba người còn lại đều mồ hôi đầm đìa, sắp kiệt sức, cho dù có mang theo nước cũng vô dụng, bởi vì nước sẽ lập tức sôi lên, căn bản không thể uống. Thẩm Lãng nói, mọi người quay về đi, ta sẽ tiếp tục dò xét, ta sẽ mang theo một ít vật tư. Căng Quân vừa định lên tiếng, Thẩm Lãng đã ngăn lại, đây là mệnh lệnh, yên tâm, ta không những không bị ngạt thở, mà còn không cảm thấy nóng. Nhiệt độ 60 độ này, nếu là trước đây, Thẩm Lãng chắc chắn không chịu nổi, không chỉ bị say nắng, mà còn có thể chết, nhưng hiện tại hắn vẫn rất thoải mái, toàn thân như đang ở trong trạng thái nhiệt độ ổn định. Căng Quân nói, tuân lệnh, bệ hạ cẩn thận. Thẩm Lãng mang theo một ít vật tư, tiếp tục đi về phía trước, vẫn ung dung như cũ. Dọc theo lối đi đặc thù phía tây, không khí càng ngày càng loãng, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Cuối cùng đã vượt quá 600 độ C, nhưng Thẩm Lãng vẫn không cảm thấy gì. Chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ đã bảo vệ cơ thể hắn ở trạng thái tốt nhất, không bị thiếu dưỡng khí, cũng không bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao. Tất nhiên nó không hề gia tăng thể lực cho Thẩm Lãng, đi thêm mấy ngàn mét nữa, Thẩm Lãng vẫn mệt mỏi như thường. Ông trời ơi, ông không thể cho ta thêm chút sức lực sao? Ta cũng không cầu phải mạnh mẽ cỡ nào ít nhất. Vượt qua sức chiến đấu của một con ngỗng cũng được. Ta cũng không cầu có thể đánh bại Mộc Lan, nhưng ít nhất ông phải cho ta sức mạnh để nghiền nát Trương Xuân Hoa chứ. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã nhìn thấy nơi bị phá hủy. Lối đi đặc biệt này giống như đường hầm không gian, vốn không hề có chút tì vết nào, nhưng đoạn đường ở giữa đã bị nung chảy, vặn vẹo, tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp, cấm bất kỳ sinh vật nào đi qua. Nhưng Thẩm Lãng vẫn đi qua đó một cách dễ dàng, tiếp tục tiến sâu vào trong. Càng đi vào sâu, lối đi càng bị phá hủy nghiêm trọng, hoàn toàn trở thành cấm địa chết người. Không khí đã hoàn toàn biến mất, nhiệt độ vẫn cao khủng khiếp, đáng sợ nhất chính là những đợt bùng nổ năng lượng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu trong lối đi, đều có thể phun trào năng lượng đáng sợ, có thể dễ dàng xé nát bất kỳ sinh vật nào, khiến xương thịt nát vụn. Đây không phải là vòng xoáy năng lượng, cũng không cần bất kỳ quyền hạn nào, nếu là Thẩm Lãng trước kia, chắc chắn đã tan thành mây khói. Tỷ tỷ Helen từng nói, ngay cả tỷ ấy, với võ công cao cường như vậy, cũng phải liều mạng né tránh những đợt bùng nổ năng lượng này, không dám chạm vào, nhưng Thẩm Lãng lại bình yên vô sự, những đợt bùng nổ năng lượng đó ập vào người hắn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại còn tạo cho hắn cảm giác như bị nhột. Thẩm Lãng tiếp tục tiến sâu vào trong, đi thêm mấy ngàn mét nữa, cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức. Chắc nên quay về thôi, nếu đi sâu thêm nữa, nước sẽ uống hết mất, nếu như sức lực hoàn toàn cạn kiệt, thì muốn quay về cũng khó. Lối đi này dường như không có điểm kết thúc, Thẩm Lãng mới chỉ đi được mấy vạn mét, nơi này đều là những đoạn đường bị phá hủy, bị nung chảy, vặn vẹo. Hắn lại quyết định đi thêm 1.000 mét nữa, nhưng vẫn không có gì, cho nên hắn lại tự nhủ với bản thân, cố gắng đi thêm 1.000 mét nữa. Cứ như vậy, không biết đã đi thêm bao nhiêu ngàn mét. Đột nhiên, một vòng xoáy năng lượng xuất hiện trước mắt Thẩm Lãng. Hắn không khỏi mừng như điên, có vòng xoáy năng lượng, có nghĩa là đã đến di tích thượng cổ tiếp theo. Lúc này, Thẩm Lãng không hề thận trọng như trước, mà lao thẳng vào vòng xoáy năng lượng. Vẫn không có cảm giác gì, giống như đi qua một màn sáng bình thường, Thẩm Lãng đã đến di tích tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, hắn hoàn toàn sững sờ. Đây là đâu? Trước đó, ở di tích Kim Cương Phong, đừng nói là người, ngay cả nửa cái bóng cũng không có. Mà di tích thượng cổ này, là một quảng trường khổng lồ, phía trên quỳ rạp vô số người. Nhưng tất cả đều đã hóa đá, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ và tuyệt vọng, cảnh tượng này giống như ngày tận thế. Hơn 10 vạn người quỳ rạp ở đây, chờ đợi sự hủy diệt. Trong số hơn 10 vạn người này, có thường dân, có quý tộc, có binh sĩ, tất cả đều là người thượng cổ. Nhưng mà tất cả đều đã hóa đá, không chỉ cơ thể, mà quần áo, trang bị, vũ khí của bọn họ cũng hóa đá, hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Cảnh tượng này thật sự quá mức chấn động. Thẩm Lãng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Lần trước, trong trận chiến tại thành Định Viễn, quân Tây Lộ do Thái tử Tấn Quốc chỉ huy có tới 60 vạn người, kéo dài mấy trăm dặm, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mà lần này, hơn 10 vạn người này lại quỳ rạp rất chỉnh tề trên quảng trường. Bình quân mỗi người chỉ chiếm diện tích không đến 3 mét vuông, nói cách khác, hơn 10 vạn người này tập trung trên một khu vực chưa đến 2 cây số vuông, tạo cảm giác như rừng người. Di tích thượng cổ này chỉ là một quảng trường, ở giữa có một cung điện thượng cổ, cách Thẩm Lãng khoảng 2.000 mét. Thẩm Lãng đi tới, xuyên qua rừng người hóa thạch, tiến về phía cung điện ở trung tâm quảng trường. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, bởi vì hơn 10 vạn người đều đã hóa đá, giống như tượng binh mã, chỉ có một mình ngươi có thể cử động, còn cảm giác như ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhanh chóng đi qua rừng người, Thẩm Lãng đến trước cung điện ở trung tâm quảng trường. Nhưng mà, nơi này lại trống rỗng, chẳng có gì cả, chỉ có một cỗ quan tài đá khổng lồ. Bên trong quan tài đá này là ai? Với sức lực của Thẩm Lãng, không thể nào mở được cỗ quan tài này, nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy một dấu tay trên quan tài. Trên dấu tay có dấu vết của chiếc nhẫn, giống hệt như chiếc nhẫn mà hắn đang đeo. Vì vậy Thẩm Lãng theo bản năng đặt tay lên dấu tay đó. Cỗ quan tài đá mở ra, khiến Thẩm Lãng giật mình. Bên trong nằm một vị vua, bởi vì trên đầu đội vương miện, mặc vương bào màu vàng. Hai tay ôm một thanh trường kiếm, trên ngón áp út tay phải còn có một vết hằn. Đó là do đeo nhẫn lâu ngày tạo thành, chỉ là phía trên trống trơn. Hiển nhiên chiếc nhẫn đó đã được truyền lại cho vua đời sau. Nếu như Thẩm Lãng đoán không nhầm, vị vua trong quan tài đá này chính là phụ thân, hoặc là tổ phụ, hoặc là đời trước nữa của vị vua trong thần miếu kia. Vị vua này không phải chết vì ngày tận thế, mà là chết vì già, cho nên được chôn cất trong cung điện ở trung tâm quảng trường này, để cho vô số con dân cúng bái. Thẩm Lãng thử rút thanh kiếm trong tay vị vua ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Vị vua trong quan tài đá này cũng đã hóa đá, nhưng quần áo, vương miện, bảo kiếm trong tay lại không hóa đá, cũng không dung hợp với thi thể hóa đá của ông. Chỉ là thanh kiếm này thực sự quá nặng, nặng hơn 100 cân, Thẩm Lãng không thể nhấc nổi. Thanh kiếm này trông rất lộng lẫy, giống như đồ trang sức hơn. Không nhấc nổi kiếm, vậy thì lấy vương miện, dù sao cũng chỉ là vương miện bằng vàng khảm đá quý. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lãng ngạc nhiên phát hiện, dưới cổ của vị vua trong quan tài này có một cuộn giấy da cổ, cuộn giấy da bằng ngọc thạch. Thẩm Lãng thử kéo ra, rất dễ dàng. Hắn dùng X quang quét qua cuộn giấy da cổ, lập tức từ bỏ ý định xem tiếp. Không phải vì nội dung bên trong không quan trọng, mà do dung lượng của nó quá lớn, chỉ một cuộn giấy da, vậy mà có tới mấy ngàn trang. Thẩm Lãng vừa mới quét qua trang đầu tiên, đã cảm thấy vô cùng tối nghĩa, hầu như không hiểu gì cả. Cuộn giấy da này rất quan trọng, chắc chắn là điển tịch thượng cổ vô cùng quý giá của một nhân vật quan trọng nào đó. Trong nền văn minh thượng cổ, bên trong có lẽ có rất nhiều bí mật, rất nhiều kỹ thuật. Nhưng hiện tại Thẩm Lãng không có thời gian, dù chỉ là quét qua cuộn giấy da này cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hắn nhét cuộn giấy da vào trong ngực, sau đó đặt tay lên dấu tay trên quan tài đá. Ầm ầm. Cỗ quan tài đá khổng lồ đóng lại, Thẩm Lãng cảm thấy chiếc nhẫn của hắn thật sự rất lợi hại, quả nhiên là vật được truyền thừa từ thời đại vua chúa thượng cổ, chắc chắn còn có công năng nghịch thiên khác. Sau đó Thẩm Lãng tiếp tục dò xét di tích quảng trường này. Ngoại trừ hơn 10 vạn người thượng cổ hóa thạch, gần như không còn gì khác. Thẩm Lãng cũng thử lấy máu hóa thạch của những người thượng cổ này, nhưng vẫn thất bại. Cơ thể hóa đá của bọn họ vẫn cứng như sắt thép, không thể phá hủy mảy may. Thật kỳ lạ, cơ thể hóa đá của vị vua trong thần miếu cũng cứng như vậy, còn có thể lý giải được, bởi vì huyết mạch của ông ta cao quý. Nhưng hơn 10 vạn người này, rõ ràng có rất nhiều tướng lĩnh, chiến binh, không phải vua chúa, vậy mà cơ thể hóa đá của bọn họ cũng cứng rắn như vậy, hoàn toàn không thể phá hủy. Thẩm Lãng tiếp tục quan sát, phát hiện biểu cảm của hơn 100.000 người này đều giống nhau. Tuyệt vọng đến mức hóa đá. Cảm giác này, giống như đang ngủ say, sau đó vĩnh viễn hóa thành đá. Thẩm Lãng lại dùng X quang quét qua toàn thân bọn họ, một lần nữa xác nhận, những người thượng cổ này mạnh hơn người hiện đại rất nhiều. Cho dù là mạch máu, trái tim, ngũ tạng lục phủ, đều không giống nhau. Trái tim của bọn họ lớn hơn người hiện đại 60%, thể tích não bộ lớn hơn 30%. Ngay cả người thượng cổ thấp nhất, cũng cao hơn 2m, người cao nhất hơn 2m7. Vì toàn thân đã hóa đá, cho nên không thể nào phân biệt được đặc điểm xương cốt, gân mạch của bọn họ, hơn nữa cũng không ngửi thấy bất kỳ khí tức năng lượng nào, dường như lớp hóa thạch bên ngoài đã phong ấn tất cả. Nhưng Thẩm Lãng có thể phán đoán, những người thượng cổ này, dù là binh lính bình thường, cũng đều vô cùng cường tráng. Mộc Lan đã rất mạnh, nhưng nàng chỉ tiến hành cải tạo huyết mạch, tiếp cận người thượng cổ mà thôi. Công chúa Ninh Hàn còn mạnh hơn, nhưng nàng cũng chỉ là tiến hành cải tạo huyết mạch, cũng chỉ là tiếp cận người thượng cổ mà thôi. Vậy thì người thượng cổ thuần túy sẽ mạnh đến mức nào? Nền văn minh thượng cổ mạnh mẽ như vậy, vậy mà đã bị hủy diệt, rốt cuộc là lực lượng nào đã hủy diệt bọn họ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Thẩm Lãng gạt bỏ ngay lập tức. Hắn cần phải tiếp tục tìm đường ra, phải rời khỏi di tích này, nhanh chóng quay về thành nội triều. Dựa theo thời gian, quân đội của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm sắp tập kết xong, sắp tấn công thành nội triều rồi. Sau đó, Thẩm Lãng cẩn thận dò xét từng ngóc ngách của quảng trường khổng lồ này. Vốn tưởng rằng sẽ không thu hoạch được gì, kết quả lại phát hiện ra một cánh cửa. Ở góc quảng trường, phát hiện ra một cánh cửa đá, dẫn xuống lòng đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, cánh cửa đá này lại đang mở. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cửa đá của bất kỳ di tích thượng cổ nào cũng đều nên đóng chặt sao? Tại sao cánh cửa này lại mở? Phía sau cánh cửa đá là một lối đi bậc thang tối om, Thẩm Lãng cẩn thận đi xuống. Cứ như vậy, hắn đi xuống, đi xuống, đi xuống. Rất nhanh không còn dưỡng khí, nhưng Thẩm Lãng vẫn bình an vô sự, bởi vì hắn có nhẫn của vị vua thượng cổ kia. Đi xuống hơn 1.000m, cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lãng hoàn toàn sững sờ. Trước mắt hắn là một vực sâu khổng lồ, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xuống phía dưới, không thấy đáy, nhìn lên phía trên, cũng không thấy đỉnh. Chẳng lẽ vực sâu này thông thẳng lên mặt đất? Có thể đi ra ngoài từ đây. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một màu đen kịt. Thẩm Lãng bắt đầu quan sát vực sâu này, một cái hố sâu khổng lồ với đường kính hơn 10.000 mét. Trên vách đá dựng đứng, có hàng trăm ngàn hang động, mỗi hang động đều cao hơn 10 mét. Những hang động này trông giống như tổ chim. Trên vách đá dựng đứng của vực sâu có con đường đá, thông với các hang động, Thẩm Lãng men theo con đường đá, đi dò xét các hang động. Đi tới hang động đầu tiên, hắn lập tức hoảng sợ. Chuyện này, đây đúng là tổ chim của một loài sinh vật khổng lồ nào đó. Bởi vì Thẩm Lãng nhìn thấy bộ xương, cao hơn 20 mét, sải cánh hơn 15 mét, đây là một loài sinh vật bay khổng lồ, không phải đại bàng, mà giống một loài sinh vật bay đặc biệt hơn. Thẩm Lãng không khỏi mừng thầm. Loài sinh vật bay khổng lồ này, chính là không quân tốt nhất, chắc chắn mạnh hơn cả cự điêu, nếu như có thể lấy được vài quả trứng thì tốt biết mấy. Hắn tiếp tục dò xét những tổ chim khác, phát hiện ra một điều kỳ lạ, Rất nhiều tổ chim ở đây đều có xương, nhưng cũng có một số tổ chim trống rỗng. Đáng sợ nhất là, có dấu hiệu bị di chuyển, điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ có nghĩa là đã có người đến đây từ rất lâu rồi? Còn lấy đi thứ gì đó trong những hang động này? Hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể có được một con cự thú bay, chỉ cần một quả trứng thôi cũng đủ rồi. Nhưng sau khi dò xét hơn 10 tổ chim, đừng nói là trứng, ngay cả một cọng lông cũng không thấy. Phần lớn tổ chim đều trống rỗng, chỉ có một số ít tổ chim có một bộ xương, đó là hóa thạch của cự thú bay. Tới hang động thứ 100, Thẩm Lãng quyết định, dò xét xong hang động này, nếu vẫn không có gì, sẽ lập tức từ bỏ, tiếp tục tìm lối ra. Nhưng mà, hang động thứ 100 này rất kỳ lạ, không giống những hang động khác. Những hang động khác chỉ sâu vài chục mét, mà hang động này lại sâu hun hút. Thẩm Lãng tiếp tục đi sâu vào trong, đi mãi, đi hết mấy trăm mét, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một hồ nước khổng lồ. Thẩm Lãng cẩn thận thò đầu ra, muốn dùng X-quang quét qua hồ nước. Nhưng ngay sau đó, gào. Một bóng đen khổng lồ bất ngờ lao lên, há to miệng, nuốt chửng Thẩm Lãng. Hoàn toàn không kịp trở tay, Thẩm Lãng đã bị ăn thịt. Thẩm Lãng sững sờ, không kịp phản ứng, đã bị nuốt vào bụng của con cự thú thượng cổ này, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng của nó. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn đã chết, nhưng kỳ lạ là, trong bụng của con quái thú thượng cổ này toàn là nước, hoàn toàn trống rỗng, chắc chắn là nó đang đói đến mức cực độ, cho nên mới ra tay nhanh như vậy, vừa thấy Thẩm Lãng xuất hiện liền nuốt chửng. Dù vậy, trong dạ dày của nó vẫn có axit, vẫn có thể ăn mòn, dạ dày cũng bắt đầu có bóp vì có thức ăn. Chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ này rất lợi hại, dù Thẩm Lãng bị nước bao phủ hoàn toàn, cũng không bị ngạt thở, nhưng lại không thể chống đỡ sự ăn mòn của axit, hắn đã cảm thấy khó chịu, dạ dày của con quái thú thượng cổ này bắt đầu nghiền nát, chuẩn bị tiêu hóa cơ thể hắn. Thẩm Lãng không chịu nổi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, không thể để bị nó tiêu hóa hết. Nhưng ngay lúc này, chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ trên tay Thẩm Lãng đột nhiên sáng lên, giống như phóng ra một luồng điện. Bụp! Luồng điện này đánh vào dạ dày của con cự thú thượng cổ, trong nháy mắt, dạ dày của nó co rút lại. Phụt! Thẩm Lãng bị phun ra ngoài cùng vô số dòng nước, giống như vòi rồng, bay xa mấy chục mét, may mắn là rơi xuống hồ nước, nếu không thì chắc chắn sẽ gãy xương. Sau đó Thẩm Lãng cố gắng bơi vào bờ, rồi leo lên. Nhưng đúng lúc này, con quái thú thượng cổ kia đột nhiên ngoi lên khỏi mặt nước, để lộ đầu và cổ. Thật sự là rất lớn, chỉ riêng cái cổ đã dài 10 mét, đầu to chừng 2 mét, hai con mắt khủng khiếp nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Thẩm Lãng chưa bao giờ nhìn thấy, trong điển tịch thượng cổ cũng không có, trong trí não của hắn càng không có bất kỳ tài liệu nào liên quan. Con quái vật này cũng nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, vô cùng tức giận, thứ đồ chơi này là gì vậy, vừa nuốt vào đã phải nôn ra. Sau đó con quái vật này từ từ há miệng, để lộ vô số hàm răng sắc nhọn, mỗi chiếc đều giống như dao găm, những chiếc gai ngược trên cổ cũng dựng đứng lên. Rõ ràng nó coi Thẩm Lãng là kẻ thù, chuẩn bị chiến đấu. Gào. Sau đó nó đột nhiên há to miệng, gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, một cơn gió tanh hôi ập tới, thổi bay Thẩm Lãng ra xa mấy chục mét. Tiếp đó cơ thể của nó đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước. Thẩm Lãng cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó. Chuyện này. Đây là thứ gì? Cự tích biết bay sao? Hay là rơi khổng lồ thời thượng cổ? Bởi vì đầu và cổ của nó giống như con thằn lằn, nhưng lại có một đôi cánh thịt khổng lồ, giống hệt như cánh rơi. Chỉ là nó rất lớn, dài tới 30 mét, sải cánh cũng hơn 30 mét, lớn hơn cả một chiếc máy bay chiến đấu. Sau khi gầm lên một tiếng, thổi bay Thẩm Lãng, nó cảm thấy mình đã giành chiến thắng, sau đó đắc ý đi tới, cao ngạo nhìn xuống Thẩm Lãng, lại một lần nữa nhe hàm răng sắc nhọn ra, như muốn đe dọa Thẩm Lãng. Thẩm Lãng dường như hiểu ý của nó muốn cắn đứt Thẩm Lãng, sau đó nhai nát thành bùn. Tuy nhiên nó lại không làm như vậy, mà chỉ khinh bỉ nhìn Thẩm Lãng một cái, sau đó rời mắt sang một tảng đá, hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên. Mà lần gầm này không có âm thanh, mà là sóng siêu âm. Ầm. Trong nháy mắt, tảng đá cách nó hơn 10 mét lập tức bị nghiền nát, nổ tung. Thẩm Lãng hoàn toàn sững sờ. Chuyện này, thật quá lợi hại. Con cự thú thượng cổ này vậy mà có thể tấn công bằng sóng siêu âm. Hơn nữa công suất còn rất lớn. Trái đất hiện đại cũng có rất nhiều thiết bị sóng siêu âm, cả máy cạo vôi răng trong nhà khoa cũng là sóng siêu âm. Tai của con người chỉ nghe được sóng âm dưới 20.000 Hz, vượt quá phạm vi này chính là sóng siêu âm. Trái đất hiện đại đã có rất nhiều thiết bị sóng siêu âm công suất lớn, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như đo đạc, hàn, phá đá. Mà điều quyết định uy lực của sóng siêu âm chính là mật độ công suất, chính là công suất phát ra chia cho diện tích phát ra. Con cự thú thượng cổ này, vậy mà có thể nghiền nát một tảng đá nặng mấy trăm cân trong nháy mắt, chứng tỏ mật độ công suất của sóng siêu âm cực kỳ cao. Sau khi nghiền nát tảng đá, con cự thú đắc ý nhìn Thẩm Lãng, như muốn nói, ta lợi hại lắm phải không? Chậc, ngươi cũng thích khoe khoang giống ta sao? Nó rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sùng bái của Thẩm Lãng, nhưng Thẩm Lãng chỉ sững sờ một lúc, sau đó giơ hai ngón tay giữa lên, còn phát ra tiếng tặc lưỡi, như muốn nói, ngươi chỉ giỏi làm vậy thôi sao? Chẳng lợi hại chút nào. Con cự thú này ngạc nhiên, sau đó lập tức nổi giận, ta lợi hại như vậy, ngươi, một con người nhỏ bé, dám khinh thường ta. Sau đó nó nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, há to miệng, hít một hơi thật sâu, bụng phình to lên. Hít sâu khoảng mấy chục giây, nó đột nhiên gầm lên về phía Thẩm Lãng. Ngay lập tức, một luồng sóng siêu âm mạnh mẽ ập tới Thẩm Lãng. Trong trường hợp bình thường, Thẩm Lãng chắc chắn sẽ bị nghiền nát, sóng siêu âm của con cự thú thượng cổ này có thể nghiền nát một tảng đá nặng mấy trăm cân, trong nháy mắt, huống hồ là Thẩm Lãng. Nhưng mà, khi sóng siêu âm ập tới, Thẩm Lãng đột nhiên giơ chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ lên. Luồng sóng siêu âm như va vào một bức tường khí, sau đó bị phản xạ ngược trở lại. Một tiếng nổ vang trời, vách đá cứng rắn bị sóng siêu âm phản xạ tạo thành một cái hố to lớn. Thật, quá lợi hại. Sóng siêu âm đã lợi hại, chiếc nhẫn này còn lợi hại hơn. Sự nghịch thiên của nó thật sự không thể tưởng tượng nổi. Con cự thủ thượng cổ này cũng hoảng sợ gầm lên một tiếng, con người nhỏ bé này vậy mà lợi hại như thế. Nó không tin. Vũ khí mạnh nhất của nó là sóng âm, vốn là để khoe khoang, kết quả lại bị Thẩm Lãng phản xạ ngược trở lại. Vì vậy nó lại hít một hơi thật sâu, rồi lại phun ra. Một luồng sóng âm ập tới. Nhưng mà, lại bị Thẩm Lãng dễ dàng phản xạ ngược trở lại. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Con cự thú thượng cổ này cứ như vậy đấu với Thẩm Lãng, liên tục phun ra sóng âm, sau đó liên tục bị Thẩm Lãng phản xạ. Thật là, ngươi cứ phải làm như vậy sao? Ngươi có thể đập chết Thẩm Lãng bằng một cái tát, hoặc là trực tiếp lao lên cắn chết hắn, tại sao cứ phải dùng sóng siêu âm? Nhưng nó không thể không làm như vậy. Bởi vì nó cảm thấy, sóng siêu âm của mình lợi hại nhất, uy lực mạnh nhất, sao lại mất tác dụng chứ? Nó bắt đầu nghi ngờ bản thân, cho nên nhất định phải lấy lại tự tin, nhất định phải dùng sóng âm tiêu diệt Thẩm Lãng, như vậy mới có thể chứng minh phương thức tấn công này vẫn rất lợi hại. Sau khi phun ra mấy chục lần, con cự thú thượng cổ này hoàn toàn kiệt sức, ngã gục xuống đất, vốn dĩ đã đói đến mức không chịu nổi, bây giờ lại tiêu hao hết sức lực, nó không nói hai lời, nhảy thẳng xuống hồ nước, uống một bụng nước, sau đó trốn xuống đáy hồ, giận dỗi, mặc kệ Thẩm Lãng. Mà vừa rồi, nhân lúc nó tấn công, Thẩm Lãng đã dùng X quang quét qua toàn thân của nó, đồng thời đưa vào trí não để nghiên cứu. Sau đó hắn phán đoán, nó có thể là con lai giữa rơi và thằn lằn. Điều này thật đáng sợ, rơi và thằn lằn là hai loài hoàn toàn khác biệt nhau. Sư tử và hổ có thể sinh ra sư hổ, lừa và ngựa có thể sinh ra la, nhưng rơi và thằn lằn làm sao có thể sinh con được, điều này còn khó tin hơn cả chó và mèo sinh con. Ai cũng biết, rơi bị mù, chúng hoàn toàn dựa vào sóng âm để bay. Chúng liên tục phát ra sóng siêu âm, khi gặp vật cản phía trước, sóng siêu âm sẽ phản xạ trở lại, chúng sẽ biết phía trước có vật cản, sau đó chuyển hướng. Mà con cự thú thượng cổ này, lại phóng đại khả năng sử dụng sóng siêu âm lên vô số lần, đủ để phá hủy một tảng đá nặng mấy trăm cân. Vậy tại sao không trực tiếp nuôi rơi thượng cổ, mà phải lai tạo với thằn lằn? Thẩm Lãng chưa từng đọc điển tịch thượng cổ nào liên quan, cho nên cũng không biết, có lẽ là vì loài thằn lằn này có cơ thể thuôn dài hơn, cho nên có thể bay nhanh hơn. Thao tác linh hoạt hơn, đồng thời còn có khả năng chiến đấu siêu cường. Hơn nữa, sau khi quét qua, Thẩm Lãng còn phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trong đầu của con cự thú bay sử dụng sóng siêu âm này có gắn đá ác mộng, còn là một viên đá ác mộng rất lớn, trên đỉnh đầu của nó còn có một cái râu. Lúc đầu Thẩm Lãng tưởng là do trời sinh, sau đó mới phát hiện cái râu này là kim loại, được gắn vào sau, nối trực tiếp với đá ác mộng trong đầu nó. Nền văn minh thượng cổ thật sự rất lợi hại. Rõ ràng, bọn họ sử dụng đá ác mộng để khống chế cự thú bay, không chỉ đơn lẻ bay lượn và chiến đấu, mà còn có thể phối hợp tác chiến, chỉ huy theo nhóm. Qua cuộc giao lưu ngắn ngủi vừa rồi, có thể thấy, loài thú bay sử dụng sóng siêu âm này rất thông minh, còn rất kiêu ngạo. Lúc đầu, nó rất đói, muốn ăn thịt Thẩm Lãng, nhưng sau đó, vì sóng siêu âm mà nó luôn tự hào lại mất tác dụng, khiến nó rất khó chịu, còn không thèm ăn cơm, trực tiếp trốn xuống đáy hồ, giận dỗi, tự kỷ. Rõ ràng nó là một loài cự thú chiến đấu trên không, do nền văn minh thượng cổ tạo ra. Hơn nữa nó không phải mới nở, bởi vì hình thể của nó đã rất lớn, trong đầu đã được gắn đá ác mộng, nói cách khác, nó đã tồn tại trước khi nền văn minh thượng cổ bị hủy diệt. Nhưng mà, đại diệt vong thời thượng cổ, đã hủy diệt tất cả, ngay cả vị vua thượng cổ mạnh mẽ như vậy cũng hóa đá, tại sao nó vẫn còn sống? đại diệt vong thời thượng cổ cách hiện tại ít nhất cũng hơn vạn năm. Loài thú bay sử dụng sóng siêu âm này tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể sống lâu như vậy. Tại sao nó vẫn còn sống? Còn xuất hiện tại thời nay? Thật kỳ lạ. Tất nhiên, trước tiên hãy gạt những nghi ngờ này sang một bên. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải thuần phục con cự thú bay này. Phải biết rằng, Phù Đồ Sơn cũng có không quân. Tuy số lượng cự điêu không nhiều như Đại Viêm, nhưng cũng không phải là ít. Lần này, Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đang tập trung binh lực tấn công thành nội triều, nhất định sẽ điều động một lượng lớn cự điêu. Tại sao? Bởi vì Thẩm Lãng có khinh khí cầu, bọn họ sẽ không để Thẩm Lãng nắm giữ quyền kiểm soát bầu trời. Điều quan trọng nhất là, Thẩm Lãng phải nhanh chóng quay về thành nội triều, mà nơi này cách thành nội triều quá xa, nếu cưỡi ngựa thì quá chậm. Một khi Thẩm Lãng quay về, phóng ra một cây Long Chi Hối, sẽ dễ dàng hủy diệt thủy quân của Phù Đồ Sơn. Nhưng mà, Long Chi Hối không thể đối phó với không quân cự điêu, bọn chúng bay lượn ở độ cao mấy ngàn mét, mà cự điêu của Phù Đồ Sơn đều do võ giả đặc trùng điều khiển, nếu để bọn chúng bay đến trên không thành nội triều, thì sẽ là một thảm họa. Tuy thành nội triều có khả năng phòng không, nhưng không thể đối phó với không quân cự điêu, bay lượn với tốc độ cao trên không. Nhưng nếu có con thú bay sử dụng sóng siêu âm này thì khác, tốc độ bay của nó chắc chắn nhanh hơn, còn có thể phun ra sóng siêu âm, sức chiến đấu trên không vượt xa không quân cự điêu. Dù chỉ có một con, cũng có thể tấn công không quân của Phù Đồ Sơn. Hiện tại vấn đề là làm sao để thuần phục nó. Hít sâu một hơi, Thẩm Lãng lại nhảy xuống hồ nước. Quả nhiên, con cự thú bay này vẫn nằm im dưới đáy hồ. Không thèm để ý đến Thẩm Lãng, nó đã bị đả kích quá lớn, sóng siêu âm của nó lợi hại như vậy, vậy mà lại không có tác dụng gì với con người nhỏ bé này. Thẩm Lãng tiếp tục lặn xuống, lặn xuống. May mà có chiếc nhẫn, nếu không thì Thẩm Lãng đã bị ngạt thở dưới nước rồi. Lặn xuống đáy hồ, Thẩm Lãng đến bên cạnh con cự thú bay. Gào. Nó gầm lên một tiếng, ta không trêu chọc ngươi, sao ngươi lại đến trêu chọc ta? Sau đó nó nhe răng dưới nước, ý đồ đe dọa Thẩm Lãng. Nhưng Thẩm Lãng có thể nhìn ra, nó không muốn ăn thịt người, lúc đầu nó nuốt Thẩm Lãng là vì không nhìn rõ, vừa mới ngoi lên đã nuốt chửng Thẩm Lãng, sau khi nhìn rõ, nó không còn muốn ăn nữa. Điều này có liên quan đến việc nó được huấn luyện từ nhỏ, dù sao đồng đội chiến đấu của chúng chính là con người. Trên thực tế, ở Thảo Nguyên Châu Phi, hổ và sư tử cũng rất ít khi ăn thịt người, cho dù có tấn công, cũng thường không ăn thịt người. Huống hồ là con cự thú bay này, con người ở một mức độ nào đó, là chủ nhân của nó, dù là người thượng cổ. Nó nhe răng trợn mắt hồi lâu, thấy Thẩm Lãng không sợ, liền lười biếng nhắm mắt lại, nằm xuống, mặc kệ Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, chậm rãi nói, ngươi đã tỉnh lại bao lâu rồi? Có phải rất cô đơn không? Nó vẫn nhắm mắt, mặc kệ Thẩm Lãng, thật kỳ lạ, tại sao nó có thể sống sót dưới nước, không bị ngạt thở sao? Sau đó Thẩm Lãng không làm gì nữa, tiếp tục vuốt ve cổ nó. Dần dần, sự thù địch của nó ngày càng mờ nhạt, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhắm mắt nằm im. Có lẽ nó đã ngửi thấy mùi quen thuộc trên người Thẩm Lãng, tuy hắn không phải người thượng cổ, nhưng huyết mạch của hắn đặc biệt, có quyền hạn rất cao trong di tích thượng cổ, có lẽ cũng có tác dụng với con cự tích này. Sau khi dỗ dành nó một lúc, Thẩm Lãng đi tới đầu của nó, đưa tay muốn chạm vào cái râu kim loại trên đầu nó. Trong nháy mắt, nó cảnh giác, mở mắt ra, lại nhe răng về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lại dỗ dành nó, nhưng ngay lập tức, hắn dùng chiếc nhẫn chạm vào cái râu kim loại của nó. Hy vọng sẽ có tác dụng. Ngay lập tức, chiếc nhẫn trên tay hắn sáng lên, cùng lúc đó, cái râu kim loại của con thú cũng sáng lên. Trong đầu Thẩm Lãng chợt chấn động. Đá ác mộng trong đầu con cự tích cũng phát ra sóng năng lượng đặc biệt. Cảm giác này thật kỳ diệu. Có cảm giác như tín hiệu Bluetooth được kết nối thành công. Con thú bay mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng với vẻ không thể tin được. Mà Thẩm Lãng cũng nhìn chằm chằm vào nó với vẻ không thể tin được. Vậy là... thành công rồi. Hắn đã có được quyền kiểm soát con thú bay này rồi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nền văn minh thượng cổ thật lợi hại. Không cần thuần hóa cự thú bằng sức người. Sử dụng quyền hạn của đá ác mộng là được rồi. Thẩm Lãng hỏi, đói bụng chưa? Cự tích đương nhiên không trả lời, nhưng trong bụng lại phát ra tiếng kêu ầm ầm. Thẩm Lãng nói, ta đưa ngươi ra ngoài ăn ngon nhé. Nhất định sẽ cho ngươi ăn no. Sau đó hắn leo lên lưng cự tích, ôm chặt cổ nó, vỗ vỗ nói, chúng ta ra ngoài thôi. Cự tích lao ra khỏi mặt nước, nhưng nơi này là hang động, nó không thể bay được, đành phải chạy bằng hai chân. Tốc độ thật nhanh, dù chỉ chạy bằng hai chân, cũng nhanh hơn bất kỳ con ngựa nào. Bịch, bịch. Nó chạy thẳng ra khỏi hang động, rồi nhảy ra khỏi vực sâu, sau đó bắt đầu rơi xuống. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng sợ đến hồn bay phách lạc, bởi vì nó đang rơi tự do. Rơi, rơi, rơi, sau khi rơi khoảng 2 vạn mét, nó đột nhiên dang rộng đôi cánh, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Thứ này thật xấu xa, nó đang dọa Thẩm Lãng. Tiếp đó, nó bắt đầu vỗ cánh, bay lên không ngừng. Bay, bay, bay. Thẩm Lãng kích động đến mức muốn bay lên theo. Con người luôn khao khát bay lượn, khao khát bầu trời, Thẩm Lãng cũng vậy. Tuy hắn đã từng ngồi khinh khí cầu bay lên trời, nhưng tốc độ quá chậm, không cảm nhận được sức hấp dẫn của việc bay lượn. Hơn nữa, khinh khí cầu bay quá cứng nhắc. Nhưng con thú bay này lại khác, tốc độ bay cực kỳ nhanh, cực kỳ linh hoạt. Tư thế bay trên không trung của nó thật uyển chuyển, lộn nhào, xoay tròn, động tác rắn hổ mang, tất cả đều dễ dàng thực hiện. Mà Thẩm Lãng chỉ có thể ôm chặt cổ nó, không dám động đậy, sợ bị rơi xuống. May mà có nhẫn của vị vua thượng cổ, nó thậm chí còn có thể duy trì sự cân bằng nào đó trong cơ thể Thẩm Lãng, nếu không thì chức năng tiền đình của Thẩm Lãng đã rối loạn, chóng mặt, ngất xỉu. Hơn nữa, con thú bay này tuy nghịch ngợm, nhưng vẫn có chừng mực, không bay quá mạnh, nếu không thì Thẩm Lãng đã rơi xuống từ lâu. À, vừa mới nghĩ đến đó, Thẩm Lãng đã trượt khỏi lưng nó. Sức lực của hắn đã cạn kiệt, không thể ôm chặt được nữa, cả người rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã được tóm lại, móng vuốt của con thú bay dễ dàng tóm lấy cơ thể hắn, sau đó nắm chặt. Như vậy thoải mái hơn nhiều, lòng bàn tay của nó có rất nhiều đệm thịt, lại rất lớn, dù nắm chặt cơ thể Thẩm Lãng, cũng không làm hắn bị thương. Sau khi bay một lúc lâu, con thú bay trở về tổ, đặt Thẩm Lãng xuống. Thẩm Lãng tiếp tục vuốt ve cái râu kim loại trên đầu nó. Đại siêu, ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Ục, ục, con thú bay lại kêu lên ục ục, nó đói đến sắp chết rồi, sau đó nằm vật ra đất, gục đầu xuống. Ngoan, Thẩm Lãng gãi gãi cầm nó, sau đó rời khỏi hang động, đi theo đường cũ trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể cưỡi cự tích rời khỏi di tích này, nhưng phải đi chào tạm biệt Căng Quân và những người khác, hắn còn muốn quay về quảng trường, kiểm tra lại một số việc, xác minh một số suy đoán của mình. Men theo con đường đá, trở về mật đạo, sau đó theo mật đạo trở về di tích quảng trường. Hơn 10 vạn thi thể hóa thạch vẫn quỳ rạp trên quảng trường, bất động, giống như tượng đá. Mà lần này, Thẩm Lãng có mục tiêu khi kiểm tra những thi thể hóa thạch này. Quả nhiên, hắn đã phát hiện ra manh mối, trong số hơn 10 vạn người thượng cổ này, có một nhóm chiến binh, tướng lĩnh, quý tộc có địa vị rất cao, trên ngón tay của bọn họ đều có dấu vết đeo nhẫn, nhưng chiếc nhẫn đã biến mất. Điều này chứng minh cái gì? Thẩm Lãng đưa ra một suy đoán táo bạo, trong nền văn minh thượng cổ, chiếc nhẫn là một vật rất quan trọng, nó đại diện cho biểu tượng quyền lực. Người có địa vị càng cao, thì chiếc nhẫn mà họ đeo càng cao cấp, quyền hạn cũng càng lớn. Những chiếc nhẫn này không chỉ có thể hộ thân, có thể mở và đóng vòng xoáy năng lượng, mà còn có thể điều khiển chiến thú thượng cổ. Nếu như không có gì bất ngờ, trong cơ thể của tất cả chiến thú ở thời thượng cổ đều được gắn đá ác mộng, chỉ có chiếc nhẫn mới có quyền hạn điều khiển chúng. Thẩm Lãng đại khái đoán, trong số hơn 10 vạn người này, có hàng ngàn người có chiếc nhẫn quyền hạn, bởi vì trên ngón tay của bọn họ đều có dấu vết đeo nhẫn, nhưng tất cả nhẫn đều biến mất, không còn một chiếc nào. Vậy những chiếc nhẫn quyền hạn này đã đi đâu? Ai đã lấy đi? Quyền hạn của chiếc nhẫn trên tay Thẩm Lãng rõ ràng rất cao, dù sao cũng là nhẫn của vua, lý do nó không bị mất là vì vị vua đeo chiếc nhẫn này đã ở trong thần miếu, khi thế giới bị hủy diệt, mà thần miếu đó có vòng xoáy năng lượng, người thường căn bản không thể vào được, chỉ có huyết mạch của Thẩm Lãng mới có thể tiến vào. Cho nên chiếc nhẫn của vị vua mới may mắn còn sót lại, đồng thời trở thành vật sở hữu của Thẩm Lãng, tất cả những điều này có vẻ như là ý trời. Hơn nữa dự cảm của Thẩm Lãng không sai, chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ này rất có giá trị, hơn Sa Long Chi Hối. Trong nền văn minh thượng cổ, nó trực tiếp đại diện cho quyền lực, cho tất cả quyền hạn. Trong thế giới thượng cổ, có quyền lực lớn đến đâu thì sẽ có nhẫn quyền hạn cấp bậc đó. Nhưng mà, ở căn cứ bí mật của nhà họ Trúc, Thẩm Lãng cũng phát hiện ra một vài thi thể hóa thạch của người thượng cổ. Trên ngón tay của bọn họ cũng không có nhẫn quyền hạn. Theo suy đoán của Thẩm Lãng, vô số người trên quảng trường thượng cổ này đã gặp phải đại diệt vong nào đó, mà những người thượng cổ ở căn cứ bí mật của nhà họ Trúc lại gặp phải kẻ thù là đế quốc Los. Tuy đều là hóa thạch, nhưng bọn họ không cùng thời đại. Mấy giờ sau? Sau khi vất vả lắm, Thẩm Lãng mới quay về di tích Kim Cương Phong, nhưng từ xa, Căng Quân và những người khác đã chờ sẵn ở đó. Sau khi trở về, Thẩm Lãng ăn uống no nê, tuy không có thịt, nhưng lương thực và trái cây ở đây rất phong phú, hơn nữa còn rất ngon, còn có cả sữa ngựa. Mà lúc này, 5 vạn người đã tập kết xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Căng huynh, ở lối đi phía tây có một vòng xoáy năng lượng, bên kia vòng xoáy là một di tích khác, là một quảng trường khổng lồ. Đi qua đường hầm dưới quảng trường, sẽ đến một vực sâu khổng lồ, mà vực sâu đó chắc chắn có lối ra, chỉ cần bay lên là được, có lẽ đó là lối ra của không quân đế quốc thượng cổ. ta đã tìm được một con cự thú bay may mắn còn sống, rất mạnh mẽ, có thể chở ta bay ra ngoài, bay thẳng về thành nội triều. Bên ngoài Kim Cương Phong này, Phù Đồ Sơn chắc chắn đã bố trí trọng binh, một khi chúng ta ra ngoài, sẽ lập tức bị tấn công hủy diệt. Mà lối ra ở phía tây, các ngươi không thể đi qua, không có dưỡng khí, nhiệt độ còn cao hơn 1000 độ. Các ngươi hãy tiếp tục ở lại đây một thời gian, ta sẽ một mình bay ra ngoài, nhanh chóng quay về thành nội triều, đánh bại quân đội của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm. Sau khi trận chiến kết thúc, quân đội của Phù Đồ Sơn bên ngoài Kim Cương Phong sẽ rút lui. Đến lúc đó, ta sẽ mở lối ra của di tích Kim Cương Phong từ bên ngoài. Các ngươi có thể đi ra, chậm nhất là 1 tháng. Ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây, quay về thành nội triều. Thẩm Lãng hỏi, có vấn đề gì không? Căng Quân nói, không vấn đề gì. Nếu có thêm 1 tháng thì càng tốt, chúng ta có thể mang theo cả đất đai, còn có rất nhiều thực vật ở đây ra ngoài. Thẩm Lãng vỗ vai y, nói, hẹn gặp lại. Tiếp đó, hắn bế Lan Mâu mới vài tháng tuổi từ Hàm Nô, lần trước bế nó đang ngủ, bây giờ vẫn đang ngủ. Tạm biệt nhóc, ta sẽ đưa con về. Nhà sớm thôi, Thẩm Lãng nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé, rồi nhanh chóng rời đi. Cung tiễn bệ hạ. 5 vạn người ở đây đồng loạt quỳ xuống, chắp tay hành lễ. Thẩm Lãng phất tay, một lần nữa rời đi theo lối đi phía tây. Một ngày sau, Thẩm Lãng lại đến vực sâu vạn trượng kia, đi tới tổ của con cự tích. Nó vẫn lười biếng nằm trên mặt đất, trong bụng liên tục kêu ục ục, chắc chắn đói đến chết rồi. Thẩm Lãng gãi gãi cằm nó, được rồi, đại siêu, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài, chúng ta đi ăn uống no nê. Con cự tích đứng dậy, không để Thẩm Lãng cưỡi trên lưng nữa, mà trực tiếp dùng móng vuốt tóm lấy hắn, sau đó nhảy ra khỏi vực sâu, dang rộng đôi cánh bay lên không ngừng dọc theo vực sâu. Sau khi bay mấy vạn mét, cuối cùng cũng bay tới đỉnh của vực sâu. Không sai. Đây chính là lối ra, không quân của đế quốc thượng cổ chính là xuất phát từ đây. Nhưng lối ra này bị đóng kín, có một cánh cửa đá khổng lồ. Có vẻ như con thú bay đã thử bay ra ngoài rất nhiều lần, nhưng đều bị cánh cửa này chặn lại, nó cúi đầu gầm lên với Thẩm Lãng, như muốn nói, không ra được, chắc là sẽ chết đói ở đây. Bên cạnh lối ra này có một cái bệ cao, phía trên có một công tắc điều khiển. Thẩm Lãng nói, đại siêu, đặt ta lên đó. Con cự tích bay tới. Nhẹ nhàng đặt Thẩm Lãng lên bệ cao. Thẩm Lãng xoay công tắc nhưng không nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện dưới công tắc có một dấu tay mờ nhạt, còn có một chỗ lõm hình chiếc nhẫn. Hắn trực tiếp đặt tay lên, đặc biệt là để chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ khớp với chỗ lõm đó. Ngay lập tức, công tắc ở lối ra của vực sâu sáng lên. Đây cũng là do đa ác mộng điều khiển, chứng tỏ công tắc lối ra đã được kích hoạt. Thẩm Lãng đưa tay xoay công tắc. Ầm ầm, cánh cửa lớn ở lối ra từ từ mở ra. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào, quả nhiên bên ngoài chính là mặt đất. Cuối cùng cũng được trở về mặt đất, Thẩm Lãng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Mấy tháng nay, hắn gần như toàn bộ thời gian đều ở trong lòng đất, giờ cuối cùng cũng được tự do trở về mặt đất. Mà con cự tích này còn kích động hơn, nó vỗ cánh, dậm chân trước mặt Thẩm Lãng, không ngừng kêu to, nếu như không ra được, nó thật sự sẽ chết đói, giờ nó đã có thể ra ngoài, được tự do rồi. Thẩm Lãng cười nói, đi nào, đại siêu, chúng ta bay về thành nội triều thôi. Lúc này, quân đội của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã tập kết xong, chắc đang chuẩn bị tấn công thành nội triều, hơn nữa còn có cả không quân của bọn họ. Lần này chúng ta quay về, sẽ cho Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm một bất ngờ lớn, đại siêu, cơ hội để ngươi thể hiện uy lực đã đến, chúng ta đi tiêu diệt bọn họ, ha ha, cạc, cạc. Con cự tích bay cũng kêu lên vui sướng, trực tiếp dùng móng vuốt tóm lấy Thẩm Lãng, vỗ cánh bay lên, bay ra khỏi vực sâu, bay lên bầu trời cao, bay về phía thành nội triều. Vù. Đại siêu lao ra khỏi mặt đất, liều mạng vỗ cánh, không ngừng bay lên, chỉ trong chốc lát đã bay lên độ cao 4-5 ngàn mét, thực ra nó còn có thể bay cao hơn. Nhưng không cần phải bay cao như vậy, đây là thói quen chiến đấu của nó, một khi bay lên trời, nhất định phải chiếm giữ điểm cao, như vậy mới có thể quan sát toàn bộ bầu trời, phát hiện bất kỳ mục tiêu nào. May mà có nhẫn của vị vua thượng cổ, nếu không ở độ cao này, Thẩm Lãng có thể sẽ bị đông cứng đến chết. Sau khi bay lên cao, đại siêu không lập tức bay đi. Mà là lượn một vòng nhỏ trên trời, đây là để quan sát kẻ thù. Lúc này ánh mắt của nó phát ra ánh sáng xanh lục, lấp lánh ngay cả trong đêm tối. Không chỉ vậy, mắt của nó còn có thể chuyển động toàn diện. Hai con ngươi có thể nhìn 360 độ, còn có thể điều chỉnh tiêu cự. Bây giờ Thẩm Lãng đã hiểu tại sao nó là con lai giữa rơi và thằn lằn. Thằn lằn khiến cho cơ thể của nó có hình giọt nước, tốc độ bay nhanh hơn, khả năng cơ động linh hoạt hơn, mà quan trọng nhất là thị lực. Trên trái đất, có rất nhiều loài động vật có thị lực tốt hơn con người. Trong đó thằn lằn và tắc kè hoa đều đứng đầu bảng xếp hạng, mà cả hai loài này đều là thằn lằn, còn đại siêu sở hữu tất cả ưu điểm của những loài động vật đó. Lúc này là đêm khuya, nơi này cách di tích Kim Cương Phong hơn 200 dặm. Tuy quân đoàn cự điêu của Phù Đồ Sơn đã bố trí kiểm soát vùng trời này, nhưng bầu trời quá rộng lớn, muốn phát hiện một vật thể bay trong phạm vi mấy trăm dặm trong thời gian ngắn là điều gần như không thể. Ầm ầm. Sau khi Thẩm Lãng và Đại Siêu rời đi, cánh cửa lớn ở lối ra của vực sâu lại từ từ đóng lại, trở về hình dạng ban đầu, ngay cả đá cũng giống hệt như những tảng đá bình thường, không thể phát hiện ra. Sau khi xác định xung quanh an toàn, Đại Siêu liền hạ thấp độ cao, sau đó sử dụng thị lực siêu việt của mình để tìm kiếm thức ăn trên mặt đất. Nhưng rất tiếc, toàn bộ tộc Saman vừa trải qua một trận thảm họa hủy diệt hệ sinh thái cách đây 1-2 năm, rừng nguyên sinh rộng hàng ngàn dặm đều bị thiêu rụi, tất cả động vật đều bị chết cháy. Tất nhiên, nơi này gần biển, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, cho nên những ngọn núi và vùng hoang dã bị cháy hết, bây giờ đã phủ một lớp màu xanh nhạt, thật không biết hạt giống của những loài thực vật này đến từ đâu. Sức sống thật ngoan cường, nhưng về cơ bản vẫn không có động vật hoang dã. Cho nên Đại Siêu tìm kiếm một lúc lâu, nhưng không thu hoạch được gì, bụng đói càng kêu to hơn. Thẩm Lãng dỗ dành nó, cố gắng thêm chút nữa, bay về phía bắc hơn 6.000 dặm là đến cao nguyên Khương Quốc, nơi đó có vô số dê bò, người có thể ăn no nê. Đại Siêu lại bay lên trời, lần này còn khoa trương hơn, trực tiếp bay lên độ cao 7-8.000 mét, sau đó bay về phía bắc, tốc độ bay thật sự rất nhanh. Thẩm Lãng tính toán một chút, mỗi giờ nó bay được 1.000 dặm, tương đương với 500 km. Đây chỉ là tốc độ tuần tra của nó, chứ không phải tốc độ tối đa, nó còn đang trong tình trạng cực kỳ đói bụng. Ở độ cao này, hoàn toàn vượt quá tầm nhìn của không quân cự điêu, cho nên càng không sợ gặp kẻ thù. Sức chịu đựng của nó cực kỳ mạnh, có thể bay liên tục 6 tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, người và thú bay không ngừng bay về phía bắc trên độ cao hàng ngàn mét. Thẩm Lãng coi như được ngắm nhìn toàn bộ lãnh thổ rộng lớn hàng ngàn dặm của bộ tộc Saman, sau khi bay hơn 4.000 dặm, mới nhìn thấy rừng rậm rạp, đây đã là khu rừng cuối cùng của bộ tộc Saman. Sau khi bay 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng rời khỏi lãnh thổ của bộ tộc Saman, đến cao nguyên Khương Quốc. Dân số của Khương Quốc rất ít, nhưng diện tích rất lớn, ngoài khu vực săn bắn của các bộ lạc, còn có rất nhiều châu rừng, dê núi. Vừa mới tiến vào Khương Quốc, Đại Siêu đã kêu lên vui sướng, trước tiên nó nhắm vào một đàn châu rừng. Sau đó, nó như một chiếc máy bay chiến đấu, lao thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng. Này, nó đang rơi tự do sao? May mà Thẩm Lãng có nhẫn của vị vua thượng cổ, nếu không căn bản không chịu nổi cú lao xuống đáng sợ như vậy, không biết kích thích hơn cáp treo gấp bao nhiêu lần. Lao xuống từ độ cao 8.000 mét, chỉ mất 20 giây, cảm giác như thế nào? Đàn châu rừng vẫn đang thong thả gặm cỏ, kết cu, đột nhiên có kẻ thù từ trên trời rơi xuống. Vút! Khi còn cách mặt đất mấy chục mét, Đại Siêu đột ngột chuyển hướng, bay ngang qua mặt đất. Có cần phải mạo hiểm, kích thích như vậy không? Thẩm Lãng thật sự tưởng nó sẽ đâm đầu xuống đất, thậm chí khoảng cách gần nhất giữa nó và mặt đất chỉ còn chưa đến 1 mét, khả năng cơ động này hoàn toàn vượt qua bất kỳ loại máy móc chiến đấu nào. Con trâu rừng đang gặm cỏ, bỗng nhiên bị nhấc bổng lên trời, một chân khác của Đại Siêu tóm lấy nó, bay lên không trung. Thật lợi hại, con trâu rừng này nặng hơn 1.000 cân, dài mấy mét, vậy mà Đại Siêu chỉ dùng một chân đã nhấc bổng lên được. Sức mạnh của nó thật khủng khiếp. Con trâu rừng kia hoàn toàn sững sờ. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Mới một giây trước con còn đang gặm cỏ, sao bỗng nhiên lại bay lên trời rồi? Đây là đâu? Con là ai? Con đang đi đâu? Sau khi bay lên độ cao mấy trăm mét, Đại Siêu buông lỏng móng vuốt, thả con trâu rừng rơi xuống. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, con trâu rừng đập xuống đất, nát bét. Quá tàn nhẫn. Tiếp đó nó lại bay lên trời, lại lao xuống, lại tóm lấy một con trâu rừng khác rồi ném xuống đất. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Thẩm Lãng không khỏi ngạc nhiên. Ngươi muốn bắt mấy con trâu vậy? Ngươi coi đây là tiệc buffet à? Không ăn hết còn cố gắng lấy, không cho con nào còn sống sao? Tổng cộng đã ném 5 con trâu xuống đất, còn rơi cùng một chỗ. Con cự thú sử dụng sóng siêu âm này lại tìm thấy một con dê núi, trực tiếp tóm lấy bóp chết. Cuối cùng nó đáp xuống đất, bắt đầu ăn uống no nê. Còn đặt con dê núi vừa bị bóp chết trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, khụ, cảm ơn nhé, người thật nghĩa khí. Nhưng ta không quen ăn sống, không có lửa. Đại Siêu nghe vậy, vươn móng vuốt, cào một đống cây cỏ khô, sau đó lại vươn móng vuốt, cào lên tảng đá đen cứng rắn, một tia lửa bắn ra, châm lửa đống cây cỏ. Mẹ kiếp! Thẩm Lãng sững sờ, quá đáng rồi, làm máy bay chiến đấu, ngươi còn có chỉ số thông minh cao như vậy. Sau đó người và thú bắt đầu ăn. Thẩm Lãng cắt miếng thịt ngon nhất của con dê núi, sau đó đặt lên lửa nướng, đồng thời lấy gia vị ra, rắc lên từng chút một. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẫn phải cảm ơn chiếc nhẫn của vị vua thượng cổ, khiến cho những gia vị này, Dù đã trải qua môi trường nhiệt độ cao trong lối đi đặc thù bị phá hủy, vẫn có thể sử dụng được. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lãng lại bị kinh ngạc. Bởi vì đại siêu không phải ăn ngấu nghiến, mà là dùng cánh xé thịt trâu, lột ra, sau đó cắt thành từng miếng. Mỗi miếng khoảng 20 cân, xếp ngay ngắn, còn không đặt trực tiếp lên đất, mà lót da trâu ở phía dưới. Nội tạng đều bỏ đi, chỉ ăn thịt bò. Lúc này, Thẩm Lãng mới phát hiện xương cánh của nó rất sắc bén, có thể dễ dàng xé toạc thịt trâu. Sau đó nó dùng móng vuốt xiên một miếng thịt bò lớn, cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, mỗi lần một miếng, mỗi miếng 20 cân. Nếu nó dùng khăn lau miệng, thì Thẩm Lãng thật sự sẽ cảm thấy nó như một con quái vật siêu cấp đang ăn cơm tây, dùng cánh làm dao, móng vuốt làm dĩa, ăn uống vô cùng tao nhã, giống như một quý ông. Cuối cùng Thẩm Lãng cũng hiểu tại sao nó lại bắt giết 5 con trâu rừng, bởi vì nó quá kén chọn, chỉ ăn thịt bò ngon nhất. Thịt dê nướng của Thẩm Lãng cũng đã chín, hắn lấy dao dĩa ra, bắt đầu thưởng thức mỹ vị. Con dê núi này chỉ nặng mấy chục cân, Thẩm Lãng nướng nguyên con, sau khi rắc gia vị xong, dùng da trâu lót phía dưới, đẩy đến trước mặt đại siêu, nói, ngươi muốn thử không? Đại siêu dùng móng vuốt xiên miếng thịt dê nướng, sau đó cho vào miệng, lập tức nhắm mắt lại, tận hưởng mỹ vị. Ngon quá! Thẩm Lãng định nướng tiếp miếng thứ hai cho nó, nhưng đại siêu lại ngăn cản Thẩm Lãng, tiếp tục ăn thịt bò sống của nó. Thẩm Lãng ngạc nhiên, cao cấp như vậy sao? Chỉ ăn thịt bò sống. Nhưng Thẩm Lãng nhanh chóng nhận ra, gia vị trong thịt dê nướng của hắn không tốt cho đại siêu, nhất là muối, ăn nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến thị lực của nó. Thẩm Lãng lại một lần nữa cảm thán, đế quốc thượng cổ đã huấn luyện những con cự tích này thật tốt, ngoan ngoãn hơn cả trẻ con, tuy chúng rất thích ăn thịt nướng có gia vị, nhưng vẫn biết kiềm chế. Người và thú, tao nhã dùng bữa. Thẩm Lãng ăn hết 1 cân thịt dê nướng, còn đại siêu thì ăn hết 2.000 cân thịt bò. Này, cũng quá tham ăn rồi, sức ăn của nó thật khủng khiếp, cho nên nó mới bắt 5 con trâu rừng, hóa ra là không lãng phí chút nào. Sau khi ăn hết thịt bò, nó bắt đầu ăn tim bò, coi như món tráng miệng. Nhưng đúng lúc này, một binh sĩ của Khương quốc đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, gã hoàn toàn sững sờ, như bị sét đánh, đứng im bất động. Cái gì vậy? Ta, mắt ta hoa rồi sao? Một người, còn có một con quái vật chưa từng thấy bao giờ, đang ngồi trên đất, tao nhã dùng bữa. Thẩm Lãng cũng nhìn tên binh sĩ Khương quốc kia, cúi đầu xuống. Đại siêu cũng liếc nhìn gã một cái, sau đó tiếp tục xiên một miếng tim bò, cho vào miệng ăn. A, binh sĩ Khương quốc cuối cùng cũng hoàn hồn, quay đầu bỏ chạy, có quái vật, có quái vật. Vài giây sau, đại siêu đột nhiên phun ra một luồng sóng siêu âm. Trong nháy mắt, tên binh sĩ Khương quốc kia bị nghiền nát, nát bét. Đại siêu bình tĩnh xiên miếng tim bò cuối cùng, cho vào miệng ăn, sau đó kêu lên một tiếng thỏa mãn. Cuối cùng cũng no rồi. Sau đó nó thong thả đi đến bên hồ nước. Ngậm miệng, nhẹ nhàng thở ra. Nó đang làm gì vậy? Thẩm Lãng không khỏi nghi ngờ, nó ngậm miệng, phồng má, nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Thẩm Lãng đã hiểu ra, nó đang dùng sóng siêu âm để xỉa răng sao. Con người sau khi ăn cơm xong sẽ đánh răng, súc miệng, còn ngươi lại dùng sóng siêu âm để xỉa răng. Thức ăn thừa trong kẽ răng lập tức bị nghiền nát. Sau đó, nó vục đầu xuống hồ, hớp một ngụm nước, súc miệng, rồi phun ra ngoài, chứ không phải phun lại vào hồ. Làm xong tất cả, nó quay đầu lại, nhe răng với Thẩm Lãng, khoe hàm răng trắng bóng, sạch sẽ của mình. Thẩm Lãng giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, chú ý vệ sinh. Hắn cũng lấy bàn chải đánh răng và muối mịn ra, bắt đầu đánh răng, súc miệng. Thẩm Lãng nói, được rồi, ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Đại siêu nhẹ nhàng tóm lấy Thẩm Lãng, vỗ cánh bay lên độ cao 8.000 mét, bay thẳng về phía thành nội triều, cách đó 8.000 dặm. Thẩm Lãng phát hiện, sau khi ăn no, tốc độ bay của đại siêu không tăng lên, nhưng ổn định và uyển chuyển hơn. Nam Hải, liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã tập kết xong xuôi, trọn vẹn 10 vạn quân, tổng cộng 500 chiếc thuyền chiến các loại. 10 vạn, nghe qua dường như không hơn thủy quân của Thiên Nhai Hải các lần trước bao nhiêu. Thuyền chiến còn ít hơn một chút, nhưng thực lực lại mạnh hơn thủy quân do Ninh Hàn thống lĩnh rất nhiều. Thứ nhất, thủy quân của Ninh Hàn khi đó chỉ có duy nhất một chiếc thuyền chiến thượng cổ, còn lần này liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm lại xuất động đến 10 mấy chiếc thuyền chiến thượng cổ. Thứ hai, Thiên Nhai Hải các năm đó chỉ điều động 500 tinh binh đặc chủng, lần này Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm lại xuất động đến 1.300 tinh binh đặc chủng. Hơn 1.300 tinh binh đặc chủng đều đã trải qua cải tạo huyết mạch, toàn thân trang bị áo giáp thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ bắn liên tục, chiến đao đa ác mộng, bọn họ có thể dễ dàng nhảy xa mấy chục mét, nhảy cao mười mấy mét trong nháy mắt, chiến đao đa ác mộng có thể phóng ra nhiệt độ cao hơn vạn độ, dễ dàng chém đứt bất kỳ vật gì. Trong số 1.300 tinh binh đặc chủng này, có 300 tinh binh là không quân, cưỡi cự điêu tác chiến. Đây cũng là lần đầu tiên phương Đông có chiến tranh trên bầu trời. 300 không quân dễ dàng phá hủy bất kỳ khinh khí cầu nào của thành nội triều, dễ dàng nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Thiên Nhai Hải Các khi xưa chỉ điều động 3 vạn huyết hồn quân, còn lần này Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm lại liên hợp xuất động 5 vạn địa ngục quân. Còn những thứ khác như cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ bắn liên tục càng là nhiều vô số kể. Đáng sợ hơn là Phù Đồ Sơn còn có vũ khí cổ trùng, chỉ cần đem các loại cổ trùng nhét vào trong nhánh tên lớn thượng cổ, bắn ra rồi cho nổ tung, đó hoàn toàn là một cuộc thảm sát diệt tuyệt. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ lực lượng của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm mà thôi. Bởi vì hai nhà đã hợp tác hơn 25 năm, việc bồi dưỡng địa ngục quân, cải tạo huyết mạch cũng kéo dài mấy năm. Không chỉ như thế, 3 năm nay khai thác di tích thượng cổ Nam Hải, bọn họ thu được trang bị thượng cổ nhiều vô số kể, đây chính là một di tích siêu cấp trải dài hàng ngàn dặm. Cho nên trong 10 vạn đại quân xuất chinh lần này, tỷ lệ trang bị thượng cổ, vũ khí thượng cổ đã đạt đến mức độ cực cao, dựa theo sức chiến đấu thông thường mà nói, quân đội này đủ để tiêu diệt thành nội triều 10 lần. Đây hoàn toàn là một lực lượng hủy diệt cấp siêu thoát. Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ sẽ không đích thân chỉ đội quân này, Doanh Vô Minh vẫn còn ở Viêm Kinh. Cho nên thống soái 10 vạn quân lần này chính là Doanh Vô Khuyết và Ngô trưởng lão. Không phải Doanh Nghiễm và Nhậm Sơn chủ tự cho mình là thần thánh, ngay cả đại chiến tiêu diệt thành nội triều cũng không đích thân tham gia, mà là bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Nhậm Sơn chủ muốn giám sát vòng xoáy năng lượng ở phía đông, để phòng Thẩm Lãng dẫn người chạy ra từ nơi đó, còn Doanh Nghiễm phải xuất quân ngăn chặn lối vào di tích thượng cổ tại Kim Cương Phong, để phòng Thẩm Lãng chạy ra từ hướng này. Nhậm Sơn chủ nói, tiêu diệt thành nội triều không ích gì cho chúng ta, dù tiêu diệt 10 lần cũng vô nghĩa. Quan trọng nhất vẫn là Thẩm Lãng, chỉ có bắt được hắn, chúng ta mới có thể một lần nữa giành được sức mạnh chiến lược, để uy hiếp Đại Viêm. Doanh Nghiễm nói, đúng vậy, Đại Viêm còn chưa biết chúng ta đã đánh mất Thẩm Lãng. Nhưng chúng ta muốn chứng minh Thẩm Lãng không bị mất, vẫn nằm trong tay chúng ta, vậy phải chứng minh thế nào? Đó chính là hủy diệt thành nội triều, san bằng nó khỏi thế giới này, chém giết cho bằng hết. Một khi thành nội triều bị diệt, Thẩm Lãng cũng không xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với việc nói cho Đại Viêm biết, Thẩm Lãng vẫn nằm trong tay chúng ta vẫn nắm giữ năng lực phóng ra Long Chi Hối. Ngô trưởng lão nói, hai vị bệ hạ, vậy trận chiến này phải đánh đến mức độ nào? Nhậm Sơn chủ nói, san bằng thành nội triều, giết sạch tất cả mọi người bên trong. Nghe được câu này, Doanh Vô Khuyết run rẩy, tràn ngập khoái ý, ngày này rốt cuộc cũng đến, cuối cùng cũng có thể hung hăng tát vào mặt Thẩm Lãng, cuối cùng cũng có thể không kiêng nể gì mà giết sạch người của Thẩm Lãng. Ngô trưởng lão nói, Thẩm Lãng là người trọng tình cảm, nhất định sẽ rất quan tâm đến thành nội triều. Một khi chiến tranh bùng nổ, hắn nhất định sẽ xuất hiện từ di tích thượng cổ tại Kim Cương Phong. Nếu chúng ta thành công bức hắn ra, vậy thành nội triều có ngừng chiến hay không? Hay là tiếp tục? Nhậm Sơn chủ nói, tiếp tục, mệnh lệnh của trận chiến này chỉ có một, đó chính là hủy diệt hoàn toàn thành nội triều, giết sạch tất cả mọi người bên trong. Doanh Nghiễm nói, thành nội triều là căn cơ của Thẩm Lãng, là đế đô tạm thời của Đại Càn. Nhưng tất cả người nhà của Thẩm Lãng đều ở trang viên thiên đường. Sau khi tiêu diệt thành nội triều, các ngươi phải đến trang viên thiên đường đó, bắt tất cả bọn chúng làm tù binh, mang đến đây, dùng bọn họ để uy hiếp Thẩm Lãng xuất hiện. Ngô trưởng lão đáp, vâng, hai vị bệ hạ. Doanh Vô Khuyết nói, phụ vương, Nhậm tông chủ, còn một chuyện vô cùng quan trọng. Doanh Nghiễm nói, Đại Viêm đúng không? Doanh Vô Khuyết nói, đúng vậy, Thẩm Lãng tuy bị nhốt trong di tích tại Kim Cương Phong không ra được, nhưng Đại Viêm lại có năng lực phóng ra Long Chi Hối. Nhỡ đâu bọn họ phóng Long Chi Hối từ ngoài khơi vào đại quân của chúng ta thì sao? Hậu quả thật khó lường. Doanh Nghiễm nói, chờ đi, bọn họ sắp đến rồi. Kỳ thực, liên quân Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đã tập kết xong xuôi ngoài khơi, sở dĩ chưa xuất binh chính là vì đợi sứ giả của Đại Viêm đến. Mấy ngày trước, Thái tử Doanh Vô Minh đã dâng tấu chương lên Viêm Kinh. Cả phương Đông chỉ có một đại càn, đó chính là Tân Càn dưới sự cai trị anh minh của Hoàng đế Bệ Hạ. Bất kỳ quốc gia nào gọi là đại càn, đều là bất hợp pháp, là trái với ý chí của Đại Viêm. Thẩm Lãng gian tà, dám dùng Long Chi Hối hủy diệt thành Hoàn Lộ, mất hết nhân tính, vì để những người vô tội chết oan uổng được an nghỉ, vì cho thiên hạ một câu trả lời, Tân Càn quyết định xuất binh viễn chinh thành nội triều, hủy diệt hoàn toàn thành trì tội ác này khỏi thế gian. Để thể hiện sự tôn kính đối với Đại Viêm, xin Viêm Kinh phái sứ giả đến giám sát toàn bộ trận chiến. Nghe thì thật chính nghĩa, thật cung kính biết bao. Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đều đã tự lập, đều muốn thoát ly Đại Viêm, Doanh Vô Minh còn đã đại diện cho Phù Đồ Sơn tham gia hội nghị siêu thoát, hai bên còn bắn Long Chi Hối vào nhau, kết quả Doanh Nghiễm lại càng thêm cung kính, luôn miệng ủng hộ Đại Viêm, thủ đoạn vừa đánh vừa xoa này thật sự cao minh. Sau đó Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn chờ đợi phản ứng của Đại Viêm, xem Viêm Kinh phái sứ giả cấp bậc nào đến. Nếu phái đến hai tên tiểu tốt, vậy đại diện cho việc Đại Viêm thật sự có thể sẽ phóng long chi hối, hủy diệt chi thủy quân này của Phù Đồ Sơn. Nhưng nếu phái đến hai vị khâm sai cấp bậc cực cao, vậy đại diện cho việc Đại Viêm không có ý định dùng long chi hối, hủy diệt thủy quân của Phù Đồ Sơn. Nhìn thái độ của Đại Viêm từ khâm sai đại thần. Một giọng nói vang lên từ bên ngoài, bệ hạ, sứ giả của Đại Viêm đã đến. Doanh Nghiễm nói, chuẩn bị nghi thức nghênh đón, nghênh tiếp khâm sai Đại Viêm. Sau đó, một màn hoành tráng xuất hiện trên không trung. Tân Càn và Phù Đồ Sơn điều động 300 tinh binh đặc chủng tạo thành đội hình. Trên không, đều là những tinh binh ưu tú, xếp hàng chỉnh tề trên không trung, nghênh đón khâm sai của Đại Viêm. Trên không trung, Doanh Nghiễm quốc vương của Tân Càn, dẫn theo nhị vương tử Doanh Vô Khuyết bay lên trăm dặm, nghênh đón hai vị khâm sai đại thần của Đại Viêm. Đại Viêm thật sự rất biết giữ bí mật, trước giờ chưa từng công bố thân phận của hai vị khâm sai đại thần, thậm chí không hề tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Cách đó mấy dặm, Doanh Nghiễm đã nhìn rõ mặt mũi hai vị khâm sai, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Là Liêm Thân Vương và Mẫn Quận Vương. Đại Viêm vậy mà lại phái hai vị vương ra đến, cấp bậc đã cao như vậy, Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn có thể hoàn toàn yên tâm. Trên không trung, Doanh Nghiễm khom người hành lễ, Doanh Nghiễm bái kiến khâm sai của Đại Viêm, Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tuyết điêu của đoàn khâm sai Đại Viêm đã được cải tạo vô cùng thoải mái, chỗ ngồi phía trên rất vững vàng, hơn nữa tuyết điêu bay cũng rất ổn định, phần lớn thời gian đều bay với tốc độ đều đặn. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Liêm Thân Vương, Doanh Nghiễm huynh, lâu ngày không gặp, huynh khỏe chứ? Ha ha, Liêm Thân Vương này cũng thật biết cách làm người, trước mặt Việt Vương, Ngô Vương, Sở Vương, ông đều cao cao tại thượng, dù đều là Thân Vương, nhưng ông lại như cao hơn nửa bậc, mà trước mặt Doanh Nghiễm, ông lại khôi phục dáng vẻ khiêm tốn của trước kia. Cung nghênh khâm sai của Đại Viêm. Hàng trăm tinh binh đồng thanh hô lớn. Doanh Nghiễm và Doanh Vô Khuyết tiến lên. Nói, mời hai vị khâm sai đại nhân xem qua đội hình nghênh đón của chúng tôi. Liêm Thân Vương cười nói, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, bây giờ đến đội hình nghênh đón trên không cũng có rồi. Sau đó, dưới sự hộ tống của Doanh Nghiễm và Doanh Vô Khuyết, khâm sai Đại Viêm xem xét đội hình nghênh đón của Tân Càn, xem xong mới đáp xuống pháo đài trên đảo Hắc Thạch, tiến hành hội đàm. Liêm Thân Vương cười nói, hội nghị siêu thoát lần này kết thúc viên mãn, thái tử Doanh Vô Minh biểu hiện rất xuất sắc, Doanh Nghiễm huynh, có người kế nghiệp rồi. Kỳ thật tất cả chuyện này đều rất không phù hợp quy củ. Nơi này là nơi nào? Là đảo Hắc Thạch có lối vào di tích thượng cổ. Lẽ ra Doanh Nghiễm phải tiếp đãi khâm sai ở Càn Kinh. Làm gì có chuyện ở lãnh địa của Phù Đồ Sơn? Chẳng phải là nói cho cả thiên hạ biết, Tân Càn và Phù Đồ Sơn đã hợp nhất hay sao? Điều này hoàn toàn trái với ý của Hoàng đế bệ hạ. Thế lực siêu thoát phải hoàn toàn tách biệt với thế tục, không can thiệp vào nhau, không cấu kết với nhau. Thế nhưng Liêm Thân Vương lại coi như không biết chuyện gì. Hai bên trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí còn tốt hơn trước, như thể mâu thuẫn trước kia chưa từng xảy ra, khiến người ta không thể tin được hai thế lực này từng bắn long chi hối vào nhau, mỗi bên đều phá hủy một tòa thành của đối phương. Mẫn Quận Vương chợt hỏi, Doanh Thân Vương, nghe nói Thẩm Lãng đã rơi vào tay của các vị. Có chuyện này sao? Doanh Nghiễm đáp, không có. Doanh Vô Khuyết bổ sung, đó đều là tin đồn thất thiệt, Thẩm Lãng vẫn ở thành nội triều, làm sao có thể rơi vào tay của chúng ta? Đại quân của chúng ta lần này bắc phạt, chính là vì tiêu diệt Ngụy Đại Càn, là vì Đại Viêm tiêu trừ phản nghịch, là vì sự thống nhất của Đại Viêm. Tốt, tốt lắm. Liêm Thân Vương nói, trung thành của Doanh Thân Vương thật đáng khen ngợi, đây là một trận chiến đại biểu cho chính nghĩa, Doanh Thân Vương đủ để làm gương cho thiên hạ. Doanh Vô Khuyết nói, cả thiên hạ chỉ có một hoàng triều, đó chính là Đại Viêm, cả thiên hạ chỉ có một hoàng đế, đó chính là hoàng đế bệ hạ của Đại Viêm, nếu ai muốn tạo phản, trước hết phải bước qua xác của Tân Càn. Hầu hết mọi lời trong cuộc hội đàm đều là Doanh Vô Khuyết nói, Doanh Nghiễm và Nhậm Tông chủ rất ít khi mở miệng, không chỉ trước mặt Liêm Thân Vương, mà ngay cả trước mặt Thái tử Đại Viêm, Doanh Nghiễm cũng luôn giữ thái độ như vậy, lạnh nhạt và dè dặt. Liêm Thân Vương hỏi, Doanh Nghiễm huynh, lần này bắc phạt, huynh có đích thân dẫn quân? Không. Doanh Nghiễm đáp, ta không đi, Doanh Vô Khuyết đi. Ồ. Liêm Thân Vương nói, Mẫn Quận Vương, vậy ngươi hãy đi theo quân xuất chinh. Mẫn Quận Vương đáp, được. Ý tứ chính là tiếp đãi ngang hàng, nếu Doanh Nghiễm đích thân đến thành nội triều, vậy Liêm Thân Vương sẽ đi cùng, nhưng Doanh Nghiễm không đi, vậy với thân phận thân vương của Đại Viêm, ông cũng không thể đi, để Mẫn Quận Vương xuất chinh đốc chiến, đã là quy cách rất cao. Doanh Nghiễm nói, vậy mời Liêm Thân Vương ở lại đây làm khách vài ngày. Ngày hôm sau, ba người sơn chủ Phù Đồ Sơn, Liêm Thân Vương, Doanh Nghiễm, tự mình tiễn 10 vạn đại quân xuất chinh. Ba người đứng đầu đều lần lượt phát biểu. Sơn chủ Phù Đồ Sơn nói rất ngắn gọn, Doanh Nghiễm còn ngắn gọn hơn. San bằng thành nội triều, tiêu diệt hoàn toàn Ngụy Đại Càn, chém giết cho bằng hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Liêm Thân Vương lại nói rất nhiều, trước tiên là nói về mối quan hệ mật thiết giữa Tân Càn và Đại Viêm, sau đó nói về sự tà ác của Thẩm Lãng, rồi lại nói về tính chính nghĩa của Đại Viêm, cuối cùng tuyên bố đây là một trận chiến chính nghĩa, vĩ đại, đồng thời tin tưởng trận chiến này sẽ quét sạch thế lực tà ác của Thẩm Lãng, trả lại cho thiên hạ một bầu trời trong sạch. Ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ ở trong tòa thành này, chờ các vị chiến thắng trở về. Ta sẽ ở đây chờ tin tức hủy diệt Ngụy Đại Càn. Đại quân, xuất phát, bắc phạt. Theo mệnh lệnh của ba người đứng đầu, liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm hùng dũng tiến về bắc. Chi thủy quân hùng mạnh này, với hơn một nửa là thuyền chiến thượng cổ, sở hữu sức chiến đấu hủy diệt, tiến về thành nội triều với tốc độ 37 km/h. Mẫn quận vương, Doanh Vô Khuyết, Ngô trưởng lão trở thành thống soái của chi quân đội này. Trong đầu Doanh Vô Khuyết vang vọng lời của phụ vương Doanh Nghiễm và Nhậm tông chủ. Trận chiến này là đánh cho Đại Viêm xem, cho Khâm Sai Đại Viêm một lời răn đe mạnh mẽ, phải tiêu diệt thành nội triều trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt Ngụy Đại Càn. Không có Thẩm Lãng, thành nội triều không có chút sức phản kháng nào, bởi vì ngoại trừ Long Chi Hối, thành nội triều không có bất kỳ vũ khí nào có thể gây ra thương tổn cho đại quân. 10 vạn thủy quân trang bị vũ khí thượng cổ, tiêu diệt thành nội triều dễ như trở bàn tay. Đại siêu bay quá nhanh, từ Khương Quốc đến thành nội triều, trọn vẹn 8.000 dặm, nó chỉ mất chưa đầy 9 canh giờ đã bay đến, trên đường không hề nghỉ ngơi. Thẩm Lãng từ trên trời giáng xuống. Mà lúc này, 10 vạn liên quân hùng mạnh, chỉ còn cách thành nội triều hơn 5.000 dặm. Thẩm Lãng mở to miệng trên không trung, đại siêu cũng mở to miệng. Gào! Liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn, mau đến đây đi. Long Chi Hối của ta đã khát máu, đại siêu của ta cũng đã đói bụng, chuẩn bị cho một cuộc thảm sát nào. Lúc đại siêu bay đến bầu trời bên trên thành nội triều, nó đã gây nên sự kinh hãi, và náo động cho toàn bộ hệ thống phòng không của tòa thành. Vô số cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ đồng loạt nhắm bắn lên không trung. Cùng lúc đó, hơn 10 chiếc khinh khí cầu đồng loạt bay lên không. Nhưng toàn bộ hệ thống phòng không của thành nội triều đều trở nên vô dụng trước mặt đại siêu, tốc độ của nó quá nhanh, tính cơ động còn quá mạnh, một con quái thú khổng lồ, vậy mà lại linh hoạt như chim yến, quả thực bất khả tư nghị. Vù, vù. Nó lại bắt đầu màn trình diễn đẹp mắt và kinh diễm, nó dùng tốc độ nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh, lao xuống từ độ cao 9.000 mét, thân hình của nó vô cùng hoàn mỹ, tràn đầy vẻ đẹp của sự mềm mại, nhìn từ mặt đất lên, thật sự có cảm giác như một con rồng đang đáp xuống. Ầm, như một mũi tên khổng lồ, nó rơi xuống chính xác ngay quảng trường lớn ở giữa pháo đài thành nội triều. Cùng lúc đó, hơn 10 thân ảnh lao về phía nó như tia chớp. Tất nhiên, việc bắn cường nỏ thượng cổ từ khoảng cách này về phía đại siêu vẫn vô cùng nguy hiểm, nhưng khi nó còn cách mặt đất khoảng 3.000 mét, tất cả cường nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ đều ngừng tấn công. Bởi vì có một chiếc kính viễn vọng đã nhìn thấy Thẩm Lãng, nằm gọn trong móng vuốt của đại siêu. Cách mặt đất chỉ còn 3 mét, đại siêu đột nhiên đổi hướng, lượn sát mặt đất một vòng, sau đó nhẹ nhàng đặt Thẩm Lãng xuống. Con vật này rất thích cảm giác mạnh, nó đặc biệt thích động tác mạo hiểm lúc lao xuống. Vừa chạm đất, Thẩm Lãng đã bị ôm chầm lấy, suýt chút nữa thì ngạt thở. Lực đạo này không hề dịu dàng như đại siêu, móng vuốt của nó lớn như vậy, lực lớn như vậy, thế mà khi nắm Thẩm Lãng, lực đạo lại vô cùng hoàn hảo. Hela ôm chặt lấy Thẩm Lãng, hít sâu mùi hương trên người hắn, một lúc lâu sau mới nói, ngươi là tên khốn kiếp, biết không hả? Ngươi chính là một tên khốn kiếp. Hơn một phút sau, Hela mới buông Thẩm Lãng ra. Thẩm Lãng đi đến trước mặt Cử Yêu Nhi, ôm chầm lấy thân hình mềm mại đầy sức sống của nàng, hôn lên cổ của nàng một cái. Thẩm Lãng nói, Yêu Nhi, nàng có nhớ ta không? Ta thật sự rất nhớ nàng. Nàng không tin thì sờ thử xem. Ta cảm nhận được. Cử Yêu Nhi đáp, nhưng ánh mắt lại nhìn đại siêu, tràn đầy sự kích động hiếm có. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới quay đầu lại nói, bây giờ ngươi muốn ngủ với ta sao? Thẩm Lãng kinh ngạc hỏi, bây giờ? Nàng gấp gáp vậy sao? Cử Yêu Nhi nói, ta không gấp, ta là sợ ngươi gấp, nhưng nếu ngươi không gấp, ta muốn tiếp xúc với nó. Cử Yêu Nhi chỉ vào đại siêu, nó thật sự khiến cho nàng kinh diễm. Thẩm Lãng nói, khụ, vậy nàng đi đi. Sau đó hắn đi đến trước mặt công chúa Dora, tiến lên ôm nàng một cái. Rất lâu sau, Thẩm Lãng mới nói, Dora, ta đặt tay lên người của ngươi như vậy, ngươi không ngại sao? Nếu là trước kia, ngươi đã sớm đẩy tay của ta ra rồi. Công chúa Dora nói, không chỉ tay của ngươi đặt lung tung đâu. Nhưng mà không sao, ta không sao cả, chỉ cần ngươi vui là được. Hả? Thẩm Lãng buông tay khỏi eo của công chúa Dora, kỳ thật hắn thích nhất chính là cảm giác bị đánh ngay khi vừa mới động chạm, Dora quang minh chính đại để hắn sờ, ngược lại hắn cảm thấy không còn thú vị nữa. Thẩm Lãng lần lượt ôm từng người một, tất nhiên đều là nữ nhân. Thẩm Lãng, đến lượt Tuyết Ẩn, Thẩm Lãng hơi do dự, nhưng nàng lại tiến lên một bước ôm chầm lấy hắn. Tên điên, ngươi chính là một tên điên. Thần nữ Tuyết Ẩn run rẩy nói, sau đó hôn lên tóc Thẩm Lãng một cái. Tình cảm của nàng dành cho Thẩm Lãng quá phức tạp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Thẩm Lãng biến mất mấy tháng nay, đối với mỗi người ở đây mà nói, đều là một sự giày vò, nhưng Thẩm Lãng đã nói rất rõ ràng, không cần đi tìm hắn, chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn mà ứng phó là được. Là một chủ quân, Thẩm Lãng thật sự rất không xứng đáng, quá tùy hứng, quá mạo hiểm. Buông Tuyết Ẩn ra, Thẩm Lãng đi đến trước mặt Ban Nhược Tông Sư, giang hai tay về phía bà. Ban Nhược Tông Sư nói, không cần, ngươi còn quá trẻ, ngươi không thể làm phụ thân của ngươi được. Thẩm Lãng nói, thôi vậy, hình như người muốn làm mẹ kế của ta, còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Ban Nhược Tông Sư suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không phải vậy, ta là người theo chủ nghĩa độc thân. Nếu như ông trời nhất định phải sắp xếp cho ta một người đàn ông, ta cảm thấy ngươi có lẽ tốt hơn Khương Ly một chút, chẳng qua ngươi còn quá nhỏ. Điều này khiến ta có cảm giác như đang làm chuyện trái luân thường đạo lý. May mà đời này ta không định kết hôn, cũng không có hứng thú gì với nam nhân, nếu không thì phiền phức rồi. Ta vẫn luôn thưởng thức thân thể trẻ trung, nhưng tâm lý thì... Ban Nhược Tông Sư còn chưa nói hết, liền phát hiện có một đôi mắt đang chừng mình. Chính là vị sư tỷ Lâm Thường của nàng, người chưa từng thắng nổi một trận, Tuyết Sơn lão yêu. Vô sỉ. Lâm Thường nói, loại người như ngươi, cũng xứng làm cung chủ của Ma Nham Đạo Cung sao? Sư tỷ, ta cũng giống như tỷ, cả đời là xử nữ. Ban Nhược nói, chẳng qua tỷ muốn làm cung chủ Ma Nham Đạo Cung như vậy, vậy bây giờ ta nhường cho tỷ. Lâm Thường tức giận nói, ngươi có ý gì? Ta cần ngươi thương hại sao? Chẳng lẽ vị trí cung chủ này cần ngươi ban phát sao? Ngươi có phải cảm thấy ta rất đáng thương hay không? Ngươi có phải cảm thấy? Hai người họ có thể cãi nhau bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nói đúng ra là Lâm Thường có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Phu quân, thiếp kiến nghị lúc này chàng nên giả vờ mất hình tượng đi. Thiếp thấy chàng vẫn nên ôm thiếp, ít nhất thiếp có thể che chắn cho chàng. Trương Xuân Hoa chạy như bay đến, nhưng khi còn cách chưa đến 10 thước, nàng lại vô cùng tao nhã đi tới, nhào vào lòng Thẩm Lãng, đồng thời lén lút cọ sát. Tiếp đó, nàng như say rượu, mê hoặc nói, phu quân, tỷ tỷ cứ yêu nhi hình như không muốn làm chuyện đó với chàng cho lắm, tỷ ấy bị thứ khác hấp dẫn rồi, cho nên thiếp kiến nghị chúng ta đi vào phòng đi, phòng làm việc cũng được, đi ra. Xin lỗi, hai chữ cuối cùng là nói với à đàn bà không biết xấu hổ phía sau thiếp. Phía sau nàng, nữ học giả Trương Ngọc Âm đang chân thành đi tới. Cứ yêu nhi đúng là bị đại siêu hấp dẫn mất rồi. Sau khi đáp xuống, đại siêu lập tức nằm xuống một cách lười biếng, đặt cái cổ dài của nó trên mặt đất, trông có vẻ vừa kiêu ngạo vừa lười biếng. Cừ yêu nhi đi tới, đưa tay xoa đầu của nó. Gừ, cừ yêu nhi lại đưa tay gãi cằm cho nó. Đại siêu càng thêm lười biếng nhắm mắt lại. Thẩm Lãng cuối cùng vẫn bất công, sau khi trở về thành nội triều, hắn không kịp chờ đợi chui vào chăn của cừ yêu nhi, dựa theo thể lực của hắn, ít nhất phải đến ngày mai mới có thể đi an ủi Trương Xuân Hoa. Mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi. Cừ yêu nhi nói, ngoài ra, ta hy vọng sẽ không có lần nữa, ngươi tự ý mạo hiểm sẽ làm ta cảm thấy mình rất vô dụng, nhất là ở bên ngoài, ta không hy vọng ngươi mạo hiểm thế nữa. Thẩm Lãng nói, được rồi, ta sẽ không để nàng lo lắng nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau. Một lúc lâu sau, Cừ yêu nhi mới hỏi, nó tên là gì? Thẩm Lãng đáp, đại siêu. Cừ yêu nhi hỏi tiếp, nó chỉ cho phép mình ngươi cưỡi thôi sao? Thẩm Lãng đáp, cũng không. Phải, kỳ thật nàng mới là đồng đội chiến đấu tốt nhất của nó. Chỉ là trong khoảng thời gian này, nàng không thể cưỡi nó bay lên không trung, bởi vì chúng ta cần giữ bí mật, lúc đến thời khắc mấu chốt, sẽ dùng nó đánh cho không quân của Phù Đồ Sơn một đòn chí mạng. Cừ yêu nhi nói, vậy chúng ta cần giấu nó đi sao? Thẩm Lãng nói, tuy nó rất to lớn, nhưng dễ giấu lắm, ở biển cũng được, trong hồ cũng được, nó thích nhất là ở trong nước. Sự trở về của Thẩm Lãng kỳ thật cũng không gây ra quá nhiều chấn động. Bởi vì rất nhiều người còn không biết mấy tháng nay hắn đã đi đâu, cũng không biết hắn đã trải qua những gì, người biết chuyện chỉ có một số ít. Hơn nữa, Thẩm Lãng vẫn luôn như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, dù là ở phương Tây hay phương Đông, số lần hắn lộ diện cũng không nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, lần lộ diện này của hắn vẫn khiến sĩ khí của thành nội triều tăng cao. Sáng sớm hôm sau, Trương Xuân Hoa báo cáo cho hắn, tiến độ của những công việc quan trọng trong mấy tháng nay. Không biết vì sao, nàng vừa báo cáo, quần áo trên người lại ngày càng ít. Cuối cùng dùng một phương thức vô cùng phức tạp để tiến hành báo cáo. Trương Xuân Hoa nói, thuyền chiến thượng cổ đã được sửa sơ, nếu như muốn, lần này có thể dùng rồi. Đại khái có thể khôi phục 60% sức chiến đấu. Thẩm Lãng lắc đầu nói, không cần, trận chiến lần này còn chưa cần dùng đến nó. Trương Xuân Hoa lại báo cáo, việc thu nhỏ động cơ hơi nước cũng đã hoàn thành, còn nhỏ hơn cả mục tiêu cao nhất của chàng, đã được lắp đặt thành công lên khí cầu. Chúng ta đã chế tạo tổng cộng 10 chiếc khí cầu. Khinh khí cầu Amoni AC của Thẩm Lãng, nhìn qua các thông số đều rất lạc hậu, dù là tốc độ bay hay tính cơ động đều kém xa không quân cự điêu của địch nhân, nhưng nó có một ưu điểm rất lớn, đó chính là có thể bay lên độ cao cực kỳ lớn, vượt quá 10.000 mét, độ cao này vượt quá giới hạn bay của cự điêu, nên ở độ cao này vô cùng an toàn. Tất nhiên, về cơ bản là không thể tấn công. Thẩm Lãng hỏi, kế hoạch ngày tận thế tiến hành thế nào rồi? Kế hoạch ngày tận thế là gì? Chính là chế tạo long chi hối. Lúc hệ tinh hỏa long va chạm, hai quả trứng rồng kia đều là giả, nhưng loại dịch thể màu xanh dương đặc thù kia là thật, nó chính là nguyên liệu để chế tạo long chi hối, bọn họ gọi nó là long huyết. Sau khi có được vật chất này, Thẩm Lãng lập tức lập ra một kế hoạch có tên ngày tận thế, đồng thời bắt đầu cho xây dựng căn cứ bí mật dưới lòng đất, thành lập một đội ngũ hơn 1.000 người. Hiện nay, kế hoạch ngày tận thế có thể coi là bí mật tối cao của thành nội triều, người biết không quá 3 người. Vô cùng chậm, Trương Xuân Hoa nói. Kế hoạch này đã bắt đầu được gần nửa năm rồi, có thể nói là không có chút tiến triển nào. Tuy đội ngũ của chúng ta đã được thành lập, nhưng đến nay vẫn chưa làm một thí nghiệm nào, tất cả đều đang học lý thuyết liên quan, thậm chí ngay cả lý thuyết liên quan cũng chưa học xong, chỉ có thể nói là đang liều mạng nghiên cứu từ trong những cuốn sách cổ lấy được từ thiên nhai hải cát, hy vọng có thể tìm được nguyên liệu liên quan đến long chi hối. Còn có người đề nghị giải phẫu một cái long chi hối, tất nhiên đã bị bác bỏ. Hơn nữa, cho dù có đồng ý, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào giải phẫu một cái long chi hối. Đội ngũ của Thẩm Lãng hiện tại đối với lý luận tri thức về long chi hối vẫn còn là một mảnh trống rỗng. Đừng nóng vội, Thẩm Lãng nói, lúc ta lập ra kế hoạch ngày tận thế đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, 5 năm, 10 năm là chuyện bình thường. Trương Xuân Hoa nói, tuy kế hoạch không có chút tiến triển nào, nhưng nghiên cứu về trang bị đá ác mộng lại đột nhiên tăng mạnh. Vụ va chạm của viên hệ tinh lần trước, chúng ta đã thu hoạch được vô số tinh thể đá ác mộng và vô số bí kim. Sau đó họ đã giải phẫu rất nhiều trang bị đá ác mộng, cho nên đã nắm giữ cách chế tạo và sửa chữa hơn 1.000 loại trang bị đá ác mộng, đồng thời đã hình thành hệ thống và lý luận. Giỏi, quá giỏi, đó là kết quả mà ta muốn. Kế hoạch ngày tận thế là cao cấp nhất, hiện tại không có tiến triển, nhưng lại có thể thúc đẩy sự phát triển của các kỹ thuật khác. Đây chính là hiệu quả của việc giao quyền nghiên cứu kỹ thuật quân sự mũi nhọn cho cấp dưới. Trương Xuân Hoa nói, bởi vì trang bị phóng long chi lực có thể tháo dỡ được, còn có bản vẽ chi tiết, nên đội ngũ kế hoạch ngày tận thế hy vọng sẽ chế tạo ra long chi lực trước, như vậy có thể hiểu rõ hơn về long chi hối. Đội ngũ còn hy vọng có thể thu nhỏ long chi lực lại. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi, có thể sao? Trương Xuân Hoa đáp, sau khi nghiên cứu, đội ngũ chứng minh rằng lý do long chi lực lớn đến như vậy là vì cấp bậc của một số tinh thể đá ác mộng không đủ cao. Nếu có tinh thể đá ác mộng cấp bậc cao hơn, long chi lực có thể thu nhỏ lại. Mà vụ thiên thạch va chạm lần trước đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tinh thể cấp cao. Đúng là một tin tốt, một tin vô cùng tốt. Long chi hối là đại sát khí cấp, chiến lược, nhưng trang bị phóng long chi lực cũng có ý nghĩa chiến thuật to lớn. Đầu tiên, nó có tầm bắn xa hơn bất kỳ loại hỏa pháo nào, gần như có thể phóng ra tất cả hình dạng, hình viên chùy, hình viên trụ, hình viên cầu. Hiện tại Thẩm Lãng chỉ có một trang bị phóng long chi lực, nó quá mức khổng lồ, quá bất tiện. Một khi có thể chế tạo ra trang bị phóng long chi lực cỡ nhỏ, dù không thể phóng ra long chi hối, cũng có thể dùng để phóng ra đạn pháo khổng lồ. Hãy thử tưởng tượng, một viên đạn lựu khổng lồ nặng hơn 20 tấn, bị long chi lực bắn ra xa hơn 100 cây số, uy lực phá hủy tuyệt đối là vô song, có thể vượt qua uy lực của mấy trăm khẩu hỏa pháo. Trương Xuân Hoa nói, đương nhiên, theo báo cáo của đội ngũ ngày tận thế, nghiên cứu về trang bị phóng long chi lực cỡ nhỏ mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, lạc quan mà phỏng đoán, cần 2 đến 3 năm mới có thể hoàn thành việc chế tạo trang bị long chi lực thu nhỏ, bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên. 2 đến 3 năm, thời gian dài đằng đẵng, nhưng mà cũng thật nhanh. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật chính là như vậy, mấu chốt chính là thời gian mấy năm. Thẩm Lãng nói, những sinh vật thần bí mà chúng ta có được từ hố sâu và kế hoạch nữ oa, có tiến triển gì chưa? Tại sao lại đặt tên là kế hoạch nữ oa? Bởi vì nữ oa tạo ra loài người. Mà những sinh vật bí ẩn hoàn toàn mới từ hố sâu kia, có lẽ sẽ tạo ra giống loài hoàn toàn mới, giống loài cường đại và đáng sợ, cho nên được gọi là kế hoạch nữ oa. Đương nhiên, kế hoạch ngày tận thế được Thẩm Lãng trực tiếp phân bổ cho 1.000 người, nhưng kế hoạch nữ oa này vẫn ở hình thức sơ khai, bởi vì nó liên quan đến sinh vật bí ẩn, thật sự quá nguy hiểm, về cơ bản Thẩm Lãng đều tự mình động thủ. Một khi phát sinh bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, hậu quả thật khó lường, thậm chí sẽ khiến cho thành nội triều phải hứng chịu đòn hủy diệt. Trương Xuân Hoa nói, không có chút tiến triển nào, bởi vì kế hoạch này do chàng tự mình dẫn đầu. Trương Xuân Hoa nói, đúng rồi, đội thương thuyền thứ hai của chúng ta cùng với sứ đoàn thứ hai của Đại Càn đã xuất phát đi đế quốc do LLRN, mang theo quốc thư sắc phong của chúng ta. Lên đường từ hơn 4 tháng trước, hiện tại chắc đã đến đế quốc do LLRN rồi. Sau khi mậu dịch và giao lưu xong, chúng ta sẽ thiết lập sứ quán ở thành Queen và thành Mộc Lan ở bán đảo Bích Triều. Sẽ có mấy chục quan viên đóng tại hai nơi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Xuân Hoa nói, xe ly chở chàng cả một tháng, nhưng chuyện quá vội nên nàng đã quay về phương Tây. Một tháng trước Hỏa Thần Giáo có đưa đến một nhóm lễ vật quý giá, tỷ tỷ cứ yêu nhi, tỷ tỷ Hela, thiếp và Kim Trác Hầu thay phiên nhau ký tên, tiếp nhận nhóm lễ vật quý giá này. Trong đó chân quý nhất là bột phấn của Hỏa Trùng Địa Ngục, có khoảng 395 cân, đủ để chúng ta phối chế ra 10 vạn cân hỏa dịch địa ngục. Xưởng hỏa dược của chúng ta thử đặt hỏa dịch địa ngục vào trong thuốc nổ, kết quả uy lực của nó vô cùng lớn, trực tiếp nâng nhiệt độ của vụ nổ lên đến 2000 độ trở lên, bọn họ vẫn đang tìm kiếm công thức phối chế cao hơn, đảm bảo đạn lựu của chúng ta khi nổ sẽ tạo ra lực sát thương cực lớn đối với quân đoàn siêu thoát, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Nhiệt độ của TNT khi nổ thông thường đều không quá 1000 độ, vậy nhiệt độ khi Long Chi Hối nổ là bao nhiêu? Hoàn toàn không cách nào đo lường được. Nhưng Thẩm Lãng phỏng đoán có thể sẽ vượt quá 100 triệu độ, đơn giản là con số kinh thiên động địa. Cho nên Long Chi Hối hoàn toàn không thể so sánh như đạn pháo thông thường, ngay cả năng lượng hạt nhân cũng không cùng một đẳng cấp với Long Chi Hối. Long Chi Hối là một đại sát khí tối thượng, đáng tiếc số lượng quá ít ỏi. Toàn bộ thành nội triều này cũng chỉ có 2 cây Long Chi Hối, hơn nữa còn được cất giấu ở địa điểm bí mật tuyệt đối, người biết chỉ có một, đó chính là Cử Yêu Nhi, ngay cả Trương Xuân Hoa cũng không biết. Đáng tiếc 2 cây Long Chi Hối duy nhất, lần này phải dùng 1 cây. Cất cánh. Thẩm Lãng hạ lệnh, 5 chiếc khinh khí cầu cỡ lớn đồng thời bay lên không trung, bởi vì có cánh quạt hơi nước, nên rốt cuộc chúng cũng có thể bay lượn, mà không phải dựa vào gió. Thẩm Lãng nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chỉ là giám sát, báo cáo, không được chiến đấu. Tướng quân Kara Ninh đáp, vâng. 5 chiếc khinh khí cầu càng bay càng cao, càng bay càng cao, cuối cùng bay lên độ cao 1 vạn mét. Chỉ có những nữ chiến binh Amazon đứng đầu mới có thể sinh tồn trong môi trường áp suất thấp, nhiệt độ thấp như vậy. Nhưng cho dù như thế, mỗi người bọn họ đều phải mặc áo giáp thượng cổ. Sau khi bay lên độ cao thích hợp, 5 chiếc khinh khí cầu bắt đầu bay về phía nam. Đương nhiên, độ cao này vẫn thuộc tầng đối lưu, nhưng nếu thời tiết xấu thì đã hoàn toàn chui vào trong mây. Điều này đương nhiên có lợi cho việc ẩn nấp, nhưng rất khó quan sát mục tiêu trên biển. Khoảng cách bay khoảng 1000 dặm, không phát hiện liên quân của địch nhân. Khoảng cách bay khoảng 2000 dặm, vẫn chưa phát hiện địch nhân. 5 chiếc khinh khí cầu này giám sát tất cả mọi thứ trên biển, ở độ cao hơn 10000 mét. May mắn là ngoài khơi, mà không phải trên đất liền, không thì ở độ cao này, sẽ không nhìn thấy gì cả, mà biển rộng mênh mông, không có vật che chắn nào, thời tiết quang đãng thì hoàn toàn dễ dàng phát hiện ra kẻ địch trên biển. Khoảng cách bay 3000 dặm, không phát địch nhân. Cảnh báo, phát hiện không quân của địch, dưới chúng ta khoảng 5000 mét. Thị lực này thật sự kinh người. Dù là cự điêu, ở khoảng cách mấy ngàn mét cũng chỉ là một chấm đen. Thánh chỉ của bệ hạ, không được giao chiến với không quân của địch. Khinh khí cầu phía sau tiếp tục giám sát không quân của địch. Chúng ta tiếp tục bay về phía nam, tìm kiếm quân chủ lực của địch. Rõ. Vài giờ sau, nữ chiến binh Amazon trên một chiếc khí cầu bỗng lên tiếng, phát hiện địch, phát hiện quân chủ lực của địch. Phát hiện không quân của địch, số lượng rất lớn. Ghi lại, quân địch cách thành nội triều khoảng 3700 dặm. Gửi cờ tín hiệu, cho khinh khí cầu số 2 quay về địa điểm xuất phát, báo cáo cho bệ hạ, chúng ta tiếp tục giám sát quân chủ lực của địch. Rõ. Khinh khí cầu số 2 quay đầu trên không trung, sau đó quay về địa điểm xuất phát. Thẩm Lãng biết liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, ít nhất vẫn còn cách mấy ngàn dặm. Hắn đến thị sát đội ngũ kế hoạch ngày tận thế trước, sau đó đến thị sát đội ngũ kế hoạch nữ oa, trên đường đi còn dạo trang viên thiên đường một vòng. Công chúa Ninh Diễm đã sinh con. Sinh từ hơn một tháng trước, lần này đứa bé đủ tháng, rất khỏe mạnh. Theo thỏa thuận của Thẩm Lãng, đứa bé này phải mang họ Ninh, nhưng cuối cùng Ninh Nguyên Hiến lại đặt tên cho nó là Thẩm Mạc. Tại sao lại lấy một cái tên như vậy? Bởi vì nó quá ồn ào, hoàn toàn trái ngược với Thẩm Lực. Thẩm Lực khi mới sinh ra rất yếu ớt, vô cùng yên tĩnh, rất ngoan, gần như không bao giờ khóc. Còn đứa bé này từ lúc sinh ra đã khoa tay múa chân, oa oa khóc lớn, không cần phải nói cũng biết nó khỏe mạnh thế nào. Sinh ra đã nặng 8 cân, cho nên có biệt danh là Thẩm 8 cân. Thông thường, trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên gần như chỉ ngủ, nhưng đứa bé này sinh lực quá thịnh vượng, thật sự là siêu cấp quấy rối. May mà đứa bé này là do Ninh Nguyên Hiến và Biện Phi chăm sóc, bọn họ không ghét bỏ nó ồn ào một chút nào, người ở độ tuổi này sợ nhất chính là yên tĩnh. Cho nên phần lớn thời gian, đều là Biện Phi và Tô Phi chăm sóc đứa bé này, nếu không thì Ninh Diễm chắc chắn phát điên. Hơn một tháng nay, ngoại trừ lúc bú sữa, thì đứa bé này gần như đều do Biện Phi chăm sóc. Lúc này, Thẩm Mạc đang được Thẩm Lãng ôm trong lòng ngủ say, nhưng cho dù đang ngủ, nó cũng không có một khắc nào yên ổn, lúc thì đá chân, lúc thì vung tay. Đứa bé này lớn lên nhất định sẽ là người lỗ mãng, giống như Ninh Diễm vậy, bởi vì Thẩm Lãng đang nói chuyện với Ninh Diễm, nó vẫn ngủ say như chết, không hề bị quấy dày. Nếu đổi lại là Thẩm Lực khi còn bé, chắc chắn đã tỉnh. Thẩm Lãng cũng hiểu tại sao Ninh Nguyên hiến lại để đứa con thứ hai mang họ Thẩm, mà không phải họ Ninh, bởi vì tính cách của nó quá ồn ào, quá mạnh mẽ, nhỡ đâu sau này phải kế thừa Giang Sơn Việt Quốc, thì không thích hợp, còn Thẩm Lực thì rất thích hợp, tuy không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng rất trầm tĩnh, lại có ý chí kiên định, tính cách cẩn thận tỉ mỉ. Ninh Chính lần nữa đăng cơ đã gần một năm, nhưng y vẫn chưa có ý định nạp phi tần nào. Vẫn chỉ có một mình Trác Thị là thê tử, mà Trác Thị vẫn chưa thể sinh con. Cho nên rất có khả năng Thẩm Lực sau này sẽ đổi sang họ Ninh, theo họ mẹ, kế thừa Giang Sơn Việt Quốc. Bởi vì chăm sóc Thẩm Mạc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ninh Nguyên Hiến và Biện Phi cũng bị đảo lộn, nhưng tinh thần của ông rất tốt, so với nửa năm trước còn trẻ trung hơn. Trong lương đình trên đỉnh núi, lúc này, Biện Phi đang nhẹ nhàng đung đưa cái nôi, Thẩm Mạc đang ngủ trong nôi. Đứa bé này rất khó chiều. Ban ngày nhất định phải nghe tiếng người nói chuyện mới chịu ngủ, quá yên tĩnh là nó không ngủ, nhất định phải có người đung đưa cái nôi, chỉ cần dừng lại là nó lập tức tỉnh giấc, oa oa khóc lớn. Ninh Nguyên Hiến đang dạy dỗ mấy đứa nhỏ đọc sách viết chữ. Nếu con vội thì hãy quay về thành nội triều đi. Ninh Nguyên Hiến nói, nghe nói liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn đã đánh tới. Thẩm Lãng gật đầu, vâng, hiện tại bọn họ chỉ cách thành nội triều khoảng 2.500 dặm. Ninh Nguyên Hiến nói, sẽ có vấn đề gì sao? Thẩm Lãng lắc đầu. Sẽ không có vấn đề gì đâu, thành nội triều sẽ không xảy ra chiến sự, tất cả các trận chiến sẽ kết thúc trong phạm vi 500 dặm cách thành nội triều. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy trận chiến tiếp theo thì sao? Thẩm Lãng nói, đại khái là, trận tiếp theo thành nội triều vẫn sẽ không xảy ra chiến sự. Ninh Nguyên Hiến nói, dân chúng Tân Càn đối với con có cảm xúc rất phức tạp, có lẽ bọn họ không hoan nghênh con cho lắm. Thẩm Lãng nói, con biết, cho nên đối với Tân Càn, có lẽ cần một phương thức chinh phục khác. Ninh Nguyên Hiến nói, dùng quân đội đánh Tân Càn không có ý nghĩa gì, muốn giành lại Tân Càn, chỉ cần tiêu diệt hai cha con Doanh Nghiễm là được, điểm mấu chốt của trận chiến tiếp theo chính là tiêu diệt Phù Đồ Sơn. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ nói chí phải. Thẩm Lãng trở về thành nội triều. Tin tức tình báo liên tục được truyền về từ trên trời. Liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm có khoảng 10 vạn người, tổng cộng có 500 chiếc thuyền, phần lớn là thuyền thượng cổ, sức chiến đấu mạnh hơn thủy quân của Thiên Nhai Hải các gấp 3-4 lần. Không chỉ vậy, lần này đối phương còn phái ra hơn 300 không quân, đều là tinh binh đặc chủng mặc áo giáp cổ. May mà Thẩm Lãng đã trở về, may mà có hai cây long chi hối. Nếu không thì trận chiến này sẽ rất nguy hiểm, Phù Đồ Sơn mạnh hơn so với dự đoán rất nhiều. Dù đối phương chỉ có 10 vạn người, nhưng lại có lực lượng hủy diệt, dễ dàng hủy diệt thành nội triều 10 lần. Cũng chính vì lý do này, Thẩm Lãng mới mạo hiểm đi trộm long chi hối, sự thật chứng minh tất cả đều xứng đáng. Quân chủ lực của địch cách thành nội triều 2.000 dặm, cách 1.700 dặm, cách 1.500 dặm. Hela nói, đệ đệ, chúng ta có nên đặt trang bị phóng long chi lực lên thuyền thượng cổ, sau đó đi về phía nam để bắn quân chủ lực của địch không? Như vậy tính cơ động sẽ mạnh hơn, cũng chủ động linh hoạt hơn, có thể lựa chọn địa điểm thích hợp để phóng long chi hối. Thẩm Lãng nói, đó là một ý kiến hay, nhưng phải cẩn thận có kẻ muốn ngư ông đắc lợi, chúng ta cần đặt long chi hối và long chi lực tại thành nội triều, duy trì lực uy hiếp tuyệt đối. Hela nói, chúng ta chỉ có hai cây long chi hối, nên chỉ có thể phóng ra một cây, vậy có đủ không? Thẩm Lãng nói, đủ rồi. Lần này đệ muốn cho Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, xem một màn ảo thuật kinh thiên động địa, lần này bọn họ còn tưởng rằng đệ vẫn còn ở trong di tích, đệ sẽ dùng cây long chi hối này, nhất định phải giành được chiến quả lớn nhất. Vài giờ sau, tin tức lại một lần nữa truyền đến từ trên trời, bệ hạ, quân dịch chỉ còn cách thành nội triều 1.000 dặm. Thẩm Lãng không khỏi phấn chấn. Vở kịch lớn kinh thiên động địa sắp sửa được mở màn. Tại Việt Quốc, thượng thư đài của Đại Càn, Tác Huyền vẫn đang bận rộn với công vụ như thường lệ. Vị lão thần này có địa vị còn cao hơn cả Trúc Hoàng Chủ, mười mấy năm trước đã cáo lão hồi hương, an hưởng tuổi già, nhưng chỉ là lời nói bên ngoài. Còn sự thật phũ phàng là ông đã thua trong cuộc chiến với Trúc Hoàng Chủ, bất đắc dĩ phải thoái vị, nên ở một mức độ nào đó, Trúc Hoàng Chủ chính là địch thủ cả đời của ông. Vậy mà giờ đây, ở cái tuổi gần bát tuần, ông như thể được tái sinh, tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp, hằng năm, cứ tờ mờ sáng, chưa đến 5 giờ, ông đã thức giấc để làm việc, mãi đến tận khuya, 10 giờ tối mới nghỉ ngơi, một mình ông gánh vác gần như nửa giang sơn chính sự của Đại Càn. Hơn nữa trên cơ bản, người nhà của ông đều đã đến đây, 5 người con trai, 23 đứa cháu, một nửa giữ chức vụ ở Việt Quốc, một nửa đảm nhiệm chức vụ ở thành nội triều. Vị lão tể tướng này vẫn còn một điều tiếc nuối, đó là bệ hạ Thẩm Lãng chưa bao giờ lâm triều, còn không coi mình là hoàng đế Đại Càn, điều này khiến cho ông vô cùng tiếc nuối. Nếu không, thành nội triều tuy nhỏ, nhưng lại là triều đình cao cấp nhất của phương Đông, gần như ngang hàng với Đại Viêm. Nói cách khác, Tác Huyền rốt cuộc đã chiến thắng Trúc Hoàng Chủ, thành tựu cao nhất của đối phương chỉ là trở thành tể tướng nội các của Việt Quốc, còn Tác Huyền lại là tể tướng thượng thư đài của Đại Càn, đứng trên vạn người. Dù Trúc Hoàng Chủ có đến Việt Quốc với thân phận gì đi chăng nữa, thì cao nhất cũng chỉ là một bộ thượng thư mà thôi. Điều đáng tiếc là, Đại Càn vẫn chưa có thượng thư đài và xu mật viện chính thức. Tác Huyền nhíu mày nói, hai vị thái tử điện hạ, chuyện gì mà lại để phân tâm như vậy? Các vị phải biết rằng, nơi này tương đương với thượng thư đài của Hoàng Triều. Từng nét bút của các vị đều ảnh hưởng đến vận mệnh của các vương quốc như Ngô, Sở, Việt. Nếu thần nhớ không lầm, công việc hiện tại của các vị là liên quan đến việc chỉnh đốn tân quân đội của ba nước Ngô, Sở, Việt. Việc quan trọng như vậy mà sao các vị có thể lơ là được? Thái tử Ngô quốc và thái tử Sở quốc vẫn ở thành nội triều. Nếu phải ban cho hai người bọn họ một thân phận, thì đó chính là thư ký của tể tướng thượng thư đài Đại Càn, phụ tá Tác Huyền và những người khác xử lý chính sự. Mà hiện tại, việc lớn của Đại Càn chính là giúp đỡ ba nước Ngô, Sở, Việt huấn luyện tân quân, số lượng tân quân tạm thời ấn định là 20 vạn người, trong đó Sở quốc 10 vạn, Việt quốc 6 vạn, Ngô quốc 4 vạn. Tân quân này được huấn luyện bài bản, có pháo binh, kỵ binh, trang bị, đều là súng trường bắn đạn giấy do thành nội triều nghiên cứu chế tạo ra. Tác tướng, thật xin lỗi. Thái tử Sở quốc nói, nhưng đại chiến sắp đến, liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn chỉ còn cách hơn 1.000 dặm. Chúng ta đều là người tập võ, phải ra tiền tuyến chống địch. Tác Huyền nói, hai vị thái tử điện hạ có tấm lòng đáng quý, nhưng bệ hạ đã nói, thành nội triều sẽ không có chiến sự. Ngài ấy đã nói như vậy, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cho nên, hai vị cứ an tâm ở lại đây, xử lý chính vụ đi. Sung Thế Tử, con thấy sao? Sung Nghiêu, Sung Ngạc vẫn còn ở trong triều đình Việt Quốc, nhưng con trai của ông là Sung Thiên Tường đã được đưa đến thành nội triều, trở thành thần tử của Đại Càn. Danh nghĩa là đến Xu Mật Viện học tập, nhưng hiện giờ Đại Càn vẫn chưa thành lập Xu Mật Viện, còn không biết khi nào mới thành lập. Cho nên, Xu Mật Viện và Thượng Thư Đài đành phải làm việc chung với nhau. Nhiệm vụ của vị Sung Thế Tử này cũng rất nặng nề, phải phụ tá Lan Phong, tướng quân hoàn thành việc chỉnh đốn và trang bị cho 20 vạn tân quân, còn phải đích thân đến khảo sát nơi đóng quân của tân quân. Điều này đòi hỏi gã phải liên tục đi lại giữa ba nước Ngô, Sở, Việt để tiến hành khảo sát thực địa. Sung Thế Tử nhìn thái tử của hai nước. Sau đó nói, Tác tướng, thực ra con cũng muốn đi quan chiến ở tiền tuyến. Con cảm thấy việc hai vị điện hạ được cảm nhận bầu không khí chiến trường hào hùng này sẽ rất có ích cho việc trị vì vương quốc của họ trong tương lai. Tác Huyền nhíu mày, đúng lúc này, Kim Trác bước tới nói, hai vị điện hạ, Sung Thế Tử, nếu các vị muốn đi cảm nhận bầu không khí chiến trường, thì ta xin phép thay mặt các vị xin nghỉ nửa ngày. Trong lòng Tác Huyền, Kim Trác vốn không có tư cách này, nhưng ông là nhạc phụ của Hoàng đế Đại Càn, là quốc công được sắc phong. Địa vị vô cùng tôn quý. Tác Huyền phất tay, được rồi, đã không yên tâm, Kim Trác quốc công cũng lên tiếng cầu tình, vậy các vị cứ đi đi. Thế là, Thái tử Sở quốc, Thái tử Ngô quốc và Sung Thế Tử lập tức chạy nhanh ra ngoài. Mặc dù Thẩm Lãng luôn miệng nói thành nội triều sẽ không có chiến sự, nhưng toàn bộ thành nội triều vẫn bị bao phủ bởi bầu không khí ngưng trọng. Trước đây, thành nội triều vốn là một tòa thành không có tường thành, nhưng bây giờ đã có, còn là tường thành kiểu mới, tường thành bằng bê tông cốt thép. Dài hơn 60 dặm, cao hơn 19 mét, dày hơn 10 thước, huy động hơn 10 vạn người, mất gần một năm mới xây dựng xong, 10 vạn người này phần lớn là do Việt quốc cung cấp. Trên thực tế, một tòa thành với tường thành dài như vậy, nhưng số dân trong thành lại không nhiều, chưa đến 15 vạn người, một nửa trong số đó là quân đội, số còn lại là người nhà của các nhân viên nghiên cứu. Bức tường thành này có hơn 13 pháo đài, 600 lỗ châu mai, được trang bị hàng trăm khẩu hỏa pháo, hơn trăm chiếc cường nỏ, chiến nỏ. Mỗi một pháo đài khổng lồ đều được xây dựng kho đạn riêng. Có thể nói, nếu như đối phương không phải là quân đoàn siêu thoát, thì tòa thành này có thể xem như kiên cố. Đáng tiếc, trước mặt quân đoàn siêu thoát, tuyến phòng thủ kiên cố này gần như vô nghĩa, còn không thể đỡ nổi địa ngục quân của Phù Đồ Sơn. Tổng số quân đội của thành nội triều hiện tại chỉ có khoảng 7 vạn, bao gồm gần 200 tinh binh đặc chủng, gần 1 vạn quân siêu cấp được trang bị áo giáp huyết hồn, còn có hơn 35 cường giả cấp tông sư. Lúc này, 5 vạn quân đã được bố trí trên tường thành, sẵn sàng nghênh đón trận chiến lớn, tổng cộng 9 lõi năng lượng đã được kích hoạt 3 lõi. Hai vị thái tử sau khi đến tường thành, nhìn ra phía biển xa xa. Lúc này, các tinh binh Skeletor đã lên chiếc thuyền thượng cổ, hơn 100 chiếc thuyền chiến khác đã tập kết xong, tùy thời có thể xuất phát. Trong số 100 thuyền chiến, một nửa đã được bọc thép, trong đó có 3 chiếc vừa mới được hạ thủy, tải trọng hơn 4.000 tấn, đã trải qua hơn 1 năm đóng thuyền. 3 chiếc này đều được trang bị pháo lựu kiểu mới. Thái tử Ngô Quốc kích động hỏi, nữ vương bệ hạ, thành nội triều sẽ trở thành chiến trường sao? Chúng ta có cơ hội tham chiến không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương quốc ban đầu không nằm trong danh sách các vương triều phương Đông, Arunana đã mất Khương quốc, ngày nay Khương quốc đã trở thành nước phụ thuộc Tân Càn, nhưng trên bản đồ của Đại Càn, không chỉ bao gồm Khương quốc, mà còn bao gồm cả Đại Nam. Mặc dù không có thánh chỉ rõ ràng, nhưng ở thành nội triều, mọi người đều gọi Arunana là nữ vương Khương quốc, địa vị ngang hàng với Việt vương, Sở vương, Ngô vương. Arunana nói, bệ hạ đã nói, thành nội triều sẽ không có chiến sự, mặc dù ta vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng các vị cũng biết đấy, những gì ngài ấy nói rất ít khi không chính xác. Thái tử Ngô Quốc nói, thật đáng tiếc, ta cảm thấy thành nội triều đủ mạnh để nghênh chiến bất cứ kẻ thù nào. Arunana nói, chuẩn bị cho chiến tranh chắc chắn là không sai. Một giọng, trẻ con đột nhiên vang lên bên cạnh, chuẩn bị chiến đấu. Thái tử Ngô Quốc giật mình, bởi vì người này mặc một bộ áo giáp, cao gần 1m7, mọi người đều cho rằng đó là một người trưởng thành. Thái tử Aru Tráng, chiến binh kia ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Để lộ khuôn mặt non nớt hoàn toàn không tương xứng với chiều cao của cậu bé. Cậu bé là con trai của Arunana, mới 8 tuổi đã muốn theo mẹ ra chiến trường. Đáng sợ hơn là, võ công của cậu bé đã vượt qua cả tướng lĩnh bình thường. Tân quân nội triều, tiến lên. Theo một tiếng hô vang, một đội quân bước đều bước tiến vào vị trí trên tường thành. Tân quân nội triều là đội quân hình thức ban đầu của tân quân ba nước Ngô, Sở, Việt trong tương lai, là quân đội thử nghiệm hoàn toàn mới, bọn họ không được trang bị đao kiếm. Chỉ có súng trường và lưỡi lê, hàng ngày đều luyện tập bắn súng, hoàn toàn không động đến cung tên. Hiện tại tân quân này chỉ có 10.000 người. Mỗi người đều có vị trí và cương vị của mình, nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Theo một tiếng hô vang, 10.000 tân quân nội triều tiến vào vị trí của mình, phòng thủ một đoạn tường thành dài hơn 5.000 mét. Thái tử Ngô Quốc thấp giọng nói, Hoàng huynh, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu như bệ hạ thật sự nói thành nội triều sẽ không có chiến sự, vậy thì thật đáng tiếc. Thái tử Sở Quốc nói, muốn chiến tranh, sẽ có cơ hội, đợi khi 20.000 tân quân được huấn luyện xong, bệ hạ nhất định sẽ bắc phạt. Bắc phạt, Thái tử Ngô Quốc nói, thật hy vọng ngày đó sẽ đến sớm, đến lúc đó, đại càn của chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ. Pháo đài lớn thành nội triều, hơn 30 vị tông sư mặc áo giáp cổ, bảo vệ xung quanh Thẩm Lãng. Mà Thẩm Lãng cũng hiếm khi mặc một bộ giáp kín mít, ngay cả mắt cũng bị che khuất, nhìn bề ngoài căn bản không nhận ra là hắn. Bệ hạ. Khinh khí cầu truyền tin tức về, quân địch còn cách thành nội triều 800 dặm. Thẩm Lãng gật đầu, mang khiên long chi hối số 1 lên. Theo lệnh của Thẩm Lãng, hơn 10 chiến binh khiêng một cây long chi hối giả đến, đặt lên trang bị phóng long chi lực. Nói là giả, nhưng nhìn bề ngoài thì nó gần như giống hệt long chi hối thật. Dora nói, bệ hạ, nếu như quân địch phân tán, sẽ rất bất lợi cho việc chúng ta dùng long chi hối tiêu diệt chúng. Đúng là như vậy, phạm vi sát thương tuyệt đối của một cây long chi hối là khoảng 3.000 mét. Con số này đã vô cùng khủng khiếp, tức là quân đội trong phạm vi 30 cây số đều có thể bị tấn công chí mạng. Liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn có tổng cộng 10.000 người, 500 thuyền chiến, nếu như tập trung lại với nhau, diện tích sẽ không vượt quá 30 cây số vuông, nhưng một khi bọn họ tản ra, một cây long chi hối sẽ rất khó tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nhưng còn có một điều, liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, phần lớn đều là thuyền chiếc thượng cổ, 10.000 quân phần lớn đều được trang bị vũ khí thượng cổ. Nên nhất định phải dựa vào lõi năng lượng để điều khiển, mà phạm vi phát năng lượng của mỗi lõi năng lượng đều có hạn. Thẩm Lãng hỏi, bom từ trường đá ác mộng của chúng ta, tiến triển đến đâu rồi? Dora, rất lớn. Nhưng không thể làm tê liệt lõi năng lượng của đối phương, thì chúng ta cũng không có cách nào. Bên trong những cây long chi hối giả này chứa một lượng lớn bom từ trường đá ác mộng. Lúc trước, bọn họ không nỡ dùng nhiều nguyên liệu như vậy để chế tạo thứ đồ chơi này, nhưng sau vụ hệ tinh va chạm, bọn họ có được một lượng lớn đá ác mộng, đều là tinh thạch cấp bậc cực cao. Đội ngũ kế hoạch ngày tận thế không có tiến triển gì trong việc nghiên cứu long chi hối, nhưng lại có tiến triển trong việc nghiên cứu trang bị phóng long chi lực, còn bom từ trường đá ác mộng thì có bước tiến rất lớn. Tuy nhiên, nguyên lý của loại bom này vẫn là do Thẩm Lãng cung cấp, chỉ là uy lực tăng lên gấp trăm lần, mà lõi năng lượng của Phù Đồ Sơn chắc chắn được bao bọc bởi rất nhiều lớp bảo vệ, lõi năng lượng dự trữ của bọn họ chắc chắn cũng rất nhiều, nên có hiệu quả hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Chuẩn bị, một khắc sau phóng thích long chi hối số 1. Cách thành nội triều 800 dặm, liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn vẫn đang tiến về thành nội triều, với tốc độ 35 dặm mỗi giờ. Điện hạ, chúng ta phát hiện ra một loại khinh khí cầu đặc thù của thành nội triều, chúng không trôi giặt theo gió, mà có thể tự do bay lượn, còn bay ở độ cao 10.000 mét, vượt qua cả độ cao bay giới hạn của cự điêu, chúng ta có nên phái người bắn hạ chúng không? Doanh Vô Khuyết nói, tổng cộng có bao nhiêu cái? Hiện tại mới phát hiện ra 6 cái. Doanh Vô Khuyết nói, chúng có ý đồ tấn công chúng ta không? Không có, dường như chúng cũng không được trang bị vũ khí tấn công, chỉ là đang giám sát chúng ta. Doanh Vô Khuyết nói, vậy cứ mặc kệ chúng, đội thuyền của thành nội triều đã xuất phát chưa? Theo như thám báo trên không của chúng ta, mấy vạn quân của thành nội triều đã vào vị trí, những thuyền chiến tiên tiến cũng đã chuẩn. Bị xong, có thể khai chiến bất cứ lúc nào, bao gồm cả chiếc thuyền thượng cổ của Thiên Nhai Hải Các, nhưng nó vẫn đang neo đậu trong cảng, chưa hề xuất phát. Doanh Vô Khuyết nói, thật đáng thương, bọn họ muốn thể hiện dũng khí chống trả, nhưng lại không dám rời khỏi cái mai rùa thành nội triều, hy vọng những khẩu hỏa pháo khổng lồ kia có thể mang lại cảm giác an toàn cho bọn họ, dù tuyến phòng thủ kiên cố kia của thành nội triều chẳng có ý nghĩa gì trước mặt chúng ta. Đột nhiên, Mẫn Quận Vương lên tiếng, nhị vương tử, ta nghe nói thành nội triều có long chi hối, nên đề phòng bất chắc, chúng ta có nên cho đại quân phân tán ra không? Nhỡ đâu bọn họ phóng long chi hối, chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Doanh Vô Khuyết nói, thứ nhất, đó chỉ là tin đồn, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy thành nội triều có long chi hối cả. Thứ hai, đại quân của chúng ta dựa vào đá ác mộng để di chuyển, một khi phân tán ra, tốc độ di chuyển sẽ giảm mạnh. Bởi vì các thuyền chiến của chúng ta phải cách xa phạm vi phát năng lượng, uy lực của cường nỏ, chiến nỏ cũng sẽ bị giảm. Nhưng vì lý do an toàn, chúng ta vẫn nên phân tán ra, một khi đến gần thành nội triều 700 dặm, chúng ta lập tức phân thành 3 đội hình. Doanh Vô Khuyết cảm thấy việc này rất thừa thãi, vì Thẩm Lãng đang ở trong di tích, dù thành nội triều có long chi hối cũng không thể bắn được, nhưng để đề phòng vạn nhất, vẫn nên phân tán ra một chút. Doanh Vô Khuyết cười nói, quận vương bình tĩnh, chúng ta chỉ còn cách thành nội triều chưa đến 800 dặm. Rất nhanh sẽ có thể san bằng nơi đó, xóa sổ xóa khỏi thế gian này. Đúng lúc này, ba con cự điêu trên bầu trời đột nhiên tăng tốc, bay trở về đại quân. Đoàng, đoàng, đoàng. Tinh binh cưỡi cự điêu bắn pháo hiệu lên không trung. Long chi hối tập kích. Long chi hối tập kích. Một tinh binh cưỡi cự điêu lao thẳng xuống, đáp xuống thuyền chiến của Doanh Vô Khuyết, lớn tiếng hô. Ngô trưởng lão, nhị điện hạ, thành nội triều bắn long chi hối về phía chúng ta. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả Ngô trưởng lão, Doanh Vô Khuyết và Mẫn Quận Vương. Thật sự có long chi hối sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải Thẩm Lãng không có ở thành nội triều sao? Doanh Vô Khuyết lúc đầu sợ đến mức dựng tóc gáy, nhưng rất nhanh sau đó, gã nhớ lại một màn đêm hôm đó, thành nội triều phóng ra một cây long chi hối giả, kết quả lừa được một cây long chi hối thật. Doanh Vô Khuyết lớn tiếng hô, bình tĩnh, mau bình tĩnh, thành nội triều không thể phóng long chi hối. Đó là long chi hối giả, tốc độ bay của nó thế nào? Tinh binh cưỡi cự điêu nói, rất nhanh. Doanh Vô Khuyết nói, rất nhanh. Có nhanh bằng long chi hối thật không? Tên tinh binh ngẩn người, bởi vì gã chưa từng thấy long chi hối thật bay như thế nào. Không cần hỏi gã nữa, bởi vì Doanh Vô Khuyết đã nhìn thấy, từ phía chân trời phía bắc, một vật thể như sao băng bay tới, kéo theo đuôi lửa màu xanh biếc. Không sai, nhìn qua đúng là hình dạng của long chi hối, dùng ống nhòm quan sát. Cũng vẫn là hình dạng của long chi hối, nhưng tốc độ lại rất chậm, chỉ bằng khoảng 1/3 long chi hối thật. Doanh Vô Khuyết hô, đây là long chi hối giả, là giả. Nhưng để đề phòng vạn nhất, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, một khi nó rơi xuống, lập tức nhảy xuống biển. Tất cả mặc áo giáp vào, đeo thiết bị hô hấp đầy đủ. Theo mệnh lệnh của Doanh Vô Khuyết, những người lính tiên phong đồng loạt vẫy cờ hiệu, hàng chục con cự điêu bay lên không trung, đến từng chiếc thuyền, để truyền đạt mệnh lệnh của Doanh Vô Khuyết. Trên thực tế, người vạn quân đã diễn tập rất nhiều lần. Tất cả những người không cần điều khiển thuyền chiến, đều chạy lên boong tàu, mặc trang bị đầy đủ, nhìn chằm chằm lên bầu trời, chỉ cần cây long chi hối kia bắt đầu rơi xuống, bọn họ sẽ lập tức nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển để tránh đòn tấn công hủy diệt của long chi hối. Vút, vút, tốc độ bay của cây long chi hối này thật sự rất chậm, mỗi giây bay được không đến 200 mét, khi những người trên thuyền nhìn thấy nó vẫn còn cách hơn 3 vạn mét, tốc độ bay khoảng 1/3 long chi hối thật. Cuối cùng, nó cũng bay đến phía trên đại quân, sau đó lao thẳng xuống. Vút, nhảy. Mười vạn người đồng loạt nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển sâu. Vài chục giây sau, cây long chi hối giả rơi xuống biển. Ầm, ầm. Một tiếng nổ vang lên dữ dội. Nhưng không phải đám mây hình nấm, không phải ánh sáng chói lòa hơn cả mặt trời, mà chỉ là một tia sáng xanh. Doanh Vô Khuyết trồi lên khỏi mặt nước, quả nhiên như dự liệu, cây long chi hối này là giả. Vài phút sau, tất cả mọi người đều đã trở lại thuyền chiến. Điện hạ, thành nội triều bắn ra long chi hối giả, thứ nổ tung là bom từ trường, cấp bậc năng lượng cực kỳ cao. Doanh Vô Khuyết nói, gây ra hậu quả gì? Lõi năng lượng của chúng ta có lớp bảo vệ cơ bản, nên không bị tê liệt, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ giảm. Doanh Vô Khuyết nói, hiệu suất làm việc giảm là sao? Tốc độ di chuyển của chúng ta sẽ giảm, uy lực của chiến nỏ, cường nỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Ảnh hưởng không lớn lắm, bởi vì chúng ta có tổng cộng 9 lõi năng lượng, còn có 7 lõi năng lượng dự trữ. Doanh Vô Khuyết nói, như vậy, nếu chúng ta phân tán, sức chiến đấu có bị suy yếu không? Sẽ suy yếu, bởi vì các lõi năng lượng có thể hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung cho nhau, tăng cường môi trường chiến đấu. Mẫn Quận Vương nói, chúng ta cho dù phân tán ra, thì vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt thành nội triều, phải không? Doanh Vô Khuyết nói, chuẩn bị phân tán. Nhưng đúng lúc này, tinh binh cưỡi cự điêu trên bầu trời, lại một lần nữa phát ra cảnh báo. Long chi hối tập kích. Long chi hối tập kích. Lát sau, mọi người ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một cây long chi hối bay tới từ chân trời phía bắc, tốc độ vẫn chậm như vậy, lại là một cây long chi hối giả. Doanh Vô Khuyết thầm mắng, còn chơi nữa hả? Nhưng gã không thể không ra lệnh, tất cả chuẩn bị nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển để tránh vụ nổ. Lại mất thêm vài phút. Cây long chi hối giả thứ hai, lại một lần nữa lao xuống từ trên trời. Cây long chi hối giả thứ hai lại phát nổ, nhưng lần này vẫn là bom từ trường. Vài phút sau, Doanh Vô Khuyết và những người khác lại ướt sũng leo lên bom tàu. Điện hạ, lần này thành nội triều bắn ra vẫn là bom từ trường. Lõi năng lượng của chúng ta một lần nữa bị tấn công, hiệu suất lại bị giảm. Doanh Vô Khuyết ra lệnh, đại quân mau phân tán, các ngươi hãy tính toán kỹ lưỡng. Cứ theo đà này, nếu chúng ta phân tán đến mức độ nào đó, sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Điện hạ, điều này còn phải xem thành nội triều sẽ phóng ra bao nhiêu quả bom từ trường nữa. Doanh Vô Khuyết nói, đại quân tạm thời chia làm hai đội, tấn công thành nội triều từ hướng đông tây, Ngô trưởng lão thấy sao? Có thể. Ngay lập tức, liên quân của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm chính thức chia thành hai đội hình, khoảng cách giữa hai đội hình dần dần nới rộng, cuối cùng là hơn 20,000 mét, vượt xa phạm vi sát thương của Long Chi Hối. Dora từng hỏi, khi quân địch chưa phân tán, không phóng Long Chi Hối thật. Thứ nhất cũng là nguyên nhân quan trọng nhất, Long Chi Hối thật quá nặng, nên tầm bắn xa nhất rất khó vượt quá 500 dặm, mà Long Chi Hối giả rất nhẹ, nên tầm bắn có thể tăng lên rất nhiều. Thứ hai, nếu ngay từ đầu đã phóng Long Chi Hối thật, 10 vạn quân địch sẽ nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển để tránh vụ nổ, như vậy sẽ có rất nhiều người sống sót, thứ bị phá hủy chỉ là thuyền chiến mà thôi. Hơn một canh giờ sau, tinh binh cưỡi cự điêu trên bầu trời, một lần nữa phát ra cảnh báo. Long chi hối tập kích, long chi hối tập kích. Nhưng đã không còn ai để ý đến nữa, giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu, lần đầu tiên cậu bé hô có sói đến, dân làng chạy đến, kết quả là không có sói. Lần thứ hai cậu bé hô có sói đến, dân làng vẫn chạy đến đánh sói. Kết quả là vẫn không có sói, đến lần thứ ba cậu bé hô có sói đến, thì sẽ không còn ai tin tưởng nữa. Quả nhiên, một lúc sau, Doanh Vô Khuyết lại nhìn thấy một cây long chi hối bay tới từ chân trời phía bắc, tốc độ vẫn chậm như vậy, lại là một cây long chi hối giả. Thành nội triều, các ngươi chơi có vui không? Đợi đại quân của ta đánh đến, nhất định phải săn bằng nơi đó. Thật ra Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đều có long chi hối giả, bọn họ còn có vài bộ trang bị phóng long chi lực. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa, bởi vì bên trong long chi hối giả của Phù Đồ Sơn là vũ khí cổ trùng, nhưng để đảm bảo đủ uy lực sát thương, Doanh Vô Khuyết sẽ phóng ra ở khoảng cách 600 dặm. Cây long chi hối giả thứ ba do nội triều thành bắn ra, bay đến phía trên đội hình của Doanh Vô Khuyết, sau đó lao thẳng xuống. Nhảy. Theo một tiếng hô vang. Tất cả các tinh binh trên đội hình này lại một lần nữa nhảy xuống biển, lặn xuống đáy biển. Mười mấy giây sau. Cây long chi hối giả thứ ba do thành nội triều bắn ra lại phát nổ, vẫn là bom từ trường. Lúc này, đội hình của Doanh Vô Khuyết chỉ còn cách thành nội triều khoảng 530 dặm. Điện hạ, bởi vì chúng ta đã nhảy xuống biển 4 lần, lặn xuống đáy biển sâu, cho nên phần lớn mọi người đều đã dùng hết không khí dự trữ, chỉ có áo giáp cổ mới có thể cung cấp một lượng lớn không khí. Doanh Vô Khuyết nói, ý ngươi là sao? Đại học sĩ nói, tiếp theo, chúng ta phải giảm thiểu thời gian lặn xuống biển, thật ra chúng ta không cần phải. Nhảy xuống biển, không cần phải lặn xuống đáy biển nữa, đúng không? Doanh Vô Khuyết gật đầu, biết rõ ràng Thẩm Lãng còn ở trong di tích, biết rõ ràng thành nội triều không thể phóng ra long chi hối, vậy mà vẫn phải nhảy xuống biển để trốn tránh. Việc này thật sự quá ngu ngốc. Đại quân tiếp tục di chuyển hơn nửa canh giờ. Đại học sĩ nói, điện hạ, chúng ta chỉ còn cách thành nội triều 500 dặm. 500 dặm, đây là một khoảng cách rất quan trọng. Doanh Vô Khuyết nói, long chi lực của chúng ta có thể phóng ra cổ trùng được chưa? Đại học sĩ nói, để cho chắc chắn, tốt nhất là nên phóng ra sau 490 dặm, bởi vì lõi năng lượng của chúng ta đã bị hao tổn rất nhiều. Bên trong pháo đài lớn thành nội triều, Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, thật không dễ dàng, liên tiếp phóng ra 4 cây long chi hối giả, rốt cuộc cũng có thể chơi thật rồi. Thẩm Lãng ra lệnh, long chi hối thật, vào vị trí. Hơn 10 chiến binh dùng hết sức lực, khiêng cây long chi hối nặng trịch đặt lên thiết bị phóng. Mà lần này, Thẩm Lãng không cần dùng đến hỗn hợp máu nữa, mà trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve 3 chữ long chi hối, lập tức kích hoạt nó, bởi vì trong tay hắn có chiếc nhẫn. Sau khi được kích hoạt, 3 chữ long chi hối đột nhiên sáng lên, toàn bộ pháo đài lớn thành nội triều bị bao phủ bởi khí tức hủy diệt đáng sợ, như thể có một con cự long đang gầm thét. Long chi hối thật quả nhiên không giống bình thường, chỉ trong nháy mắt kích hoạt, uy lực chấn nhiếp đã khiến người ta phải dựng tóc gáy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng thiết lập mục tiêu phóng, khoảng cách phóng, sau đó xoay công tắc đá ác mộng. Gào. Một tiếng long ngâm vang lên, cây long chi hối thật được phóng ra ngoài. Vút. Sau khi bay ra ngoài mấy trăm mét, long chi hối phun ra đuôi lửa plasma, nhưng không có tiếng nổ siêu thanh, cũng không đạt đến tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Bởi vì Thẩm Lãng đã thiết lập tốc độ phóng 290m mỗi giây, tương đương với long chi hối giả. Tinh binh cưỡi cự điêu của Phù Đồ Sơn lại một lần nữa phát hiện ra quỹ đạo bay giống như sao băng từ phía chân trời phía bắc, tốc độ vẫn chậm như vậy, lại là long chi hối giả, nhưng gã không thể không phát ra cảnh báo. Long chi hối tập kích. Long chi hối tập kích. Doanh Vô Khuyết thật sự muốn phát điên rồi. Lúc này, gã cũng đang bận rộn thao tác trang bị phóng long chi lực, chuẩn bị phóng cổ trùng về phía thành nội triều. Quá trình thao tác này đối với gã mà nói tương đối phức tạp. Phải thiết lập mục tiêu phóng, khoảng cách phóng trên long chi lực. Đại học sĩ bên cạnh nói, điện hạ, nó càng ngày càng gần. Doanh Vô Khuyết ngẩng đầu lên nhìn chân trời, cây long chi hối kia quả thật ngày càng gần, tốc độ vẫn chậm. Nhưng bây giờ, gã không còn chút cảm giác căng thẳng nào nữa. Cho dù là ai, sau khi trải qua 4 lần tấn công bằng long chi hối giả, cũng sẽ không còn cảm giác căng thẳng nữa. Điện hạ, có nên nhảy xuống biển không? Đại học sĩ hỏi, Ngô trưởng lão, có nên nhảy xuống biển không? Mẫn quận vương. Không còn ai trả lời nữa, thật sự không biết nên nhảy hay không, bởi vì rõ ràng nó là long chi hối giả, Thẩm Lãng căn bản không có ở thành nội triều, không thể nào có long chi hối thật bắn tới, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Không vội. Doanh Vô Khuyết không ngừng thiết lập trang bị phóng long chi lực. Tất cả đã được thiết lập xong, nhắm thẳng vào thành nội triều. Thành nội triều, hãy chờ mà xem cơn thịnh nộ của Phù Đồ Sơn đi. Cổ trùng sẽ bắn phá không ngừng, sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi sẽ phải đối mặt với cái chết như địa ngục. Những cổ trùng này, sẽ nuốt chửng sinh mệnh của tất cả các ngươi, biến các ngươi thành thịt nát. Lúc này, cây long chi hối do thành nội triều phóng ra, đã lao xuống từ trên trời. Điện hạ, muốn nhảy xuống biển thì nhanh lên. Doanh Vô Khuyết đột nhiên xoay công tắc đá ác mộng, đạn cổ trùng của Phù Đồ Sơn lập tức bắn ra ngoài. Mà tốc độ rơi xuống của cây long chi hối trên bầu trời càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhàm chán, lại là long chi hối giả, thành nội triều thật sự vớ vẩn, nực cười. Doanh Vô Khuyết không biết tại sao lại có cảm giác bất an. Sau đó, gã đột nhiên nhảy xuống biển, hét lớn, nhảy, nhanh nhảy xuống. Mấy vạn tinh binh không khỏi ngẩn người, nhưng sau đó cũng lần lượt nhảy xuống biển. Nhưng đã quá muộn, khi cây long chi hối này chỉ còn cách mặt biển vài chục mét, nó đột nhiên phát nổ. Tiếng nổ kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, ánh sáng chói lòa gấp vô số lần ánh sáng mặt trời lóe lên, đám mây hình nấm màu xanh lục khổng lồ bốc lên. Toàn bộ phân đội, vô số tinh binh của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đóa hoa lửa địa ngục nở rộ, nhiệt độ cao hơn 100 triệu, mọi thứ xung quanh bị khí hóa trong nháy mắt, màn trình diễn kinh hoàng ấy lại một lần nữa xuất hiện, thuyền chiến nổ tung, ngay cả thuyền thượng cổ cũng tan biến khỏi thế gian này. Trên bên cả mênh mông, nước biển sôi trào, bốc hơi rồi biến mất, tạo nên một khoảng trống to lớn trên mặt biển. Vào lúc này, đám tinh binh của Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm đồng loạt nhảy xuống biển, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đẹp mắt, giống như một bức ảnh được chụp lại. Trên trái đất, rất nhiều người thích chụp ảnh khoảnh khắc nhảy lên hoặc nhảy xuống, nói chung là khoảnh khắc cơ thể con người bay lơ lửng trong không trung. Mà lúc này đây, hàng vạn người đồng loạt nhảy xuống biển rồi biến mất trong chớp mắt. Dĩ nhiên, sau quả cầu lửa là cơn bão sóng xung kích địa ngục càn quét, nhiệt độ kinh người, năng lượng kinh người, như một cơn lốc xoáy tử thần, nhanh chóng lan ra xung quanh. Từ chiếc thuyền chiến này đến chiếc thuyền chiến khác bị thổi bay lên, sau đó bốc cháy thành than cốc, bị nung chảy thành nước thép, rồi bị sóng xung kích đáng sợ xé nát, nghiền nát thành tro bụi. Hầu như không ai kịp nhảy xuống biển, kể cả Doanh Vô Khuyết, phản ứng của gã nhanh nhất, nhưng vừa mới nhảy xuống biển, long chi hối đã phát nổ, gã đã từng chứng kiến cảnh tượng này rồi, mặc dù gã đã lập tức nhắm mắt lại, nhưng vẫn bị mất thị lực. Thẩm Lãng, tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi nhất định đã trở về thành nội triều rồi, người nhất định đã trở về rồi. Người rốt cuộc là lúc trở về lúc nào? Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ người biết bay? Khoảng cách hơn vạn dặm, chỉ trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, làm sao ngươi có thể trở về kịp chứ? Doanh Vô Khuyết tràn ngập phẫn nộ, tất cả những thứ này đều do một tay Thẩm Lãng bày ra, gã biết uy lực của Long Chi Hối khủng khiếp, nhưng chỉ cần lặn xuống đáy biển thì vẫn thoát được, chính vì vậy mà hắn đã nhiều lần bắn ra Long Chi Hối giả, khiến cho mình và mọi người tin rằng Thành Nội Triều không thể bắn ra Long Chi Hối thật, rồi không nhảy xuống biển nữa. Cuối cùng Long Chi Hối thật được bắn ra, còn dùng tốc độ rất chậm, trông giống y hệt cây Long Chi Hối giả. Lần này xong rồi, cả chi phân đội nằm trong tầm nổ, toàn quân gần như bị diệt. Thẩm Lãng, ngươi thật độc ác, ngươi thật độc ác. Doanh Vô Khuyết chỉ suy nghĩ được tới đây, bởi vì ngay sau đó, cơn bão do Long Chi Hối phát nổ đã ập tới. May mắn thay, khoảng cách giữa gã và Long Chi Hối lúc phát nổ không khác biệt lắm, chỉ khoảng 1.500 mét. Khi sóng xung kích đáng sợ ập tới, Doanh Vô Khuyết nhìn thấy chiếc thuyền thượng cổ của mình bị nung đỏ trong nháy mắt, biến thành nước thép. Gã điên cuồng lặn xuống, nhưng đã quá muộn. Khi cơn bão địa ngục do Long Chi Hối phát nổ ập tới, mặt biển sôi trào trong nháy mắt, biến thành hơi nước, Doanh Vô Khuyết vốn đang ở trong nước biển, lập tức bị phơi bày trong hư không. Bộ giáp thượng cổ trên người gã rất lợi hại, nhưng không thể chịu nổi nhiệt độ cao khủng khiếp này, bị thiêu đốt đến đỏ rực, sau đó bắt đầu nóng chảy a. Doanh Vô Khuyết kêu thảm thiết. Chỉ một giây sau, một tiếng phịch vang lên, viên đá ác mộng trong bộ giáp thượng cổ của gã vỡ tan. Đương nhiên, lúc trước gã cũng đã bắn ra một viên đạn cổ trùng về phía Thành Nội Triều, một khi bắn chúng vào nơi yếu hại của Thành Nội Triều, nhất định sẽ gây ra sát thương kinh người. Nhưng gã đã quá tham lam, viên đạn cổ trùng này được bắn ra quá muộn, vừa mới bay được chưa đầy 1.500 mét, Long Chi Hối đã phát nổ, viên đạn cổ trùng lập tức nổ tung trên không, tất cả cổ trùng đều biến thành tro bụi. Ngô trưởng lão run rẩy toàn thân, không thể thở được. Ban đầu, ông ở trên thuyền của Doanh Vô Khuyết, Mẫn Quận Vương cũng ở trên đó. Nhưng không biết vì sao, Ngô trưởng lão luôn cảm thấy bất an, còn không thể nói ra lý do, chẳng lẽ là lo lắng cho chi phân đội kia sao? Không thể nào, thủ lĩnh của chi phân đội kia là con trai Ngô Tuyệt của ông, chắc chắn không có vấn đề gì. Con trai của ông đã từng giao thiệp với Thẩm Lãng trong một thời gian dài, vô cùng gian xảo. Ngô trưởng lão cũng cố ý để cho con trai của mình tự phụ trách một phía. Khi chứng kiến Thẩm Lãng bắn ra Long Chi Hối giả, sự bất an trong lòng của ông càng lúc càng lớn, nhưng ông biết rõ Thẩm Lãng đang ở di tích thượng cổ tại Kim Cương Phong, dù có trốn thoát được cũng không thể nào quay về Thành Nội Triều kịp. Thực sự không tìm ra được nguyên nhân khiến bản thân bất an, Ngô trưởng lão cưỡi cự điêu bay lên không trung, bay về phía chi phân đội khác, ông cảm thấy đó có thể là nguyên nhân khiến bản thân bất an, tuy con trai của mình rất lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ mới 39 tuổi, vẫn cần ông đi hỗ trợ. Vậy nên sau khi Thẩm Lãng bắn ra 4 cây Long Chi Hối giả, Ngô trưởng lão lập tức cưỡi cự điêu rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.